thế nào cũng không nói một tiếng, đệ muội là người ở nơi nào? Như thế nào tới Lương Châu vệ? Định là vì ngươi có phải hay không? Ngươi cũng là, cô nương đương nhiên là phải dùng đau, đem người lộng tới như vậy hoang sơn giã lĩnh địa phương chịu khổ, ngươi còn có phải hay không người? Tiêu Giác không thể nhịn được nữa, nói xong sao? Ngươi nói thêm nữa vài câu, nàng liền tắt thở. Nào có như vậy nguyền rủa tiểu cô nương? Lâm Song Hạc mắng hắn, ngươi lại đây, giúp ta đem nàng quần áo cởi, tìm miếng vải che lại địa phương khác, eo lộ ra tới là được. Tiêu Giác suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, hỏi, ngươi nói cái gì? Tới hỗ trợ A, tuy rằng y lìa giả trước mặt vô cha mẹ, nhưng nếu chỉ là cái tầm thường cô nương, ta cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng đây là người của ngươi, đương nhiên ngươi tới thoát. Nếu không ngày sau có cái gì không đúng, ngươi đối lòng ta sinh hiềm khích, tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Cái gì ta người? Tiêu Giác trên trán gân xanh nhảy lên, ta cùng nàng không hề liên quan. Đều trụ cùng nhau cái gì không hề liên quan, ngươi nếu đều đã biết nhân ra thân phận, tất nhiên quan hệ phỉ thiện. Ngươi nhanh lên, ta vừa rồi sờ nàng mạch môn, tình huống không được tốt, đã thực hư nhược rồi. Lâm Song Hạc thúc giục nói, ta trước dùng nước gấm cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Nàng miệng vết thương ở trên eo. Tiêu Giác nghĩ đến mới vừa rồi đỡ Hòa Yến thời điểm, nhiễm một tay huyết, thở sâu, thôi, đi đến Hòa Yến bên người, rửa tay sau, chậm rãi cởi bỏ Hòa Yến xiêm y đi hề. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở bên kia thượng, cũng không đi xem Hòa Yến, dù cho như thế, lại vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải Hòa Yến thân thể. Thủ hạ ra thịt tinh tế mềm nhẵn, cùng quân doanh hán tử nhóm có hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Cũng đúng lúc này, hán tựa hồ mới ý thức được, Hòa Yến thật là cái nữ tử. Người này ngày thường tung tăng nhảy nhót, cùng Lương Châu vệ mọi người nói đệ xưng huynh, lại tính tình sáng sảng, so nam tử chỉ có hơn chứ không kém, dần ra, tuy biết nàng là nữ tử, lại vẫn là lấy nàng đương nam tử đối đãi. Trong đầu lại hiện lên khởi ngày đó ở Lương Châu thành chi huyện trong phủ, bị phát hiện nữ tử thân phận cái kia ban đêm, uống thu cắt nát Hòa Yến xiêm y đi hề, kia một khắc, mới phát hiện thường ngày nhìn qua cương nghị vô song thân thể, nguyên lai khoác như vậy oánh bạch ra thịt, yếu ớt bất kham một kích. Hắn xả quá bên cạnh một trương thảm mỏng, đem Hòa Yến nửa người bao vây lại, tay đi giải nàng đai lưng, phủ vừa động thủ, liền cảm thấy ngoài ý muốn. Hòa Yến đai lưng, không khỏi thúc cũng thật chặt chút, là bởi vì cô nương ra ái mỹ. Xem người này ngày thường hành vi, tuyệt không khả năng. Hắn đem đai lưng cởi bỏ, nháy mắt liền rắc lòng bàn tay thấm ướt, Hòa Yến dưới thân đệm giường bị nhiễm hồng đại khối. Lâm Song Hạc cũng thu hồi vui lùa chi ý, dối tay điều tra, vừa thấy liền ngơ ngẩn, nghiêm nghị nói, trên người nàng mang theo thanh đao. Tiêu Giác, cái gì? Lâm Song Hạc từ trong dương lấy ra thật nhỏ kim kiềm cùng ngân châm, dùng kim kiềm nhẹ nhàng dò xét đi vào, xúc thượng, Hòa Yến hôn mê trung nhăn lại mày, làm như bị đau đớn bừng tỉnh, nhưng trung quy không có tỉnh lại. Tiểu Kiềm thật cẩn thận tự nàng bên hông miệng vết thương kẹp ra một khối hơi mỏng lưỡi dao. Tiêu Giác giữa mày nhảy dựng. Lâm Song Hạc nửa là cảm khái nửa là bội phục nói, vị này muội muội, thật đúng là có thể căng a. Tiêu Giác nhìn về phía ném vào mâm kia chỉ lưỡi dao, mỏng mà sắc bén. Nàng liền vẫn luôn mang theo như vậy cái đồ vật ở diễn võ đài thượng. Đây là khi nào liền có? Là ngày Đạt Mục Tử cùng nàng giao thủ thời điểm đâm chúng, vẫn là ở kia phía trước. Nếu là ở kia phía trước nói, phía trước hai chàng, Hòa Yến mỗi cùng người giao thủ một lần, lưỡi dao tiến vào càng sâu, giống như sống sờ sờ cắt thịt, chỉ biết đau đớn khôn kể. Tầm thường nam tử còn chịu đựng không được, Hòa Yến lại là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Nay liền thôi, Tiêu Giác còn nhớ rõ chính mình đuổi tới thời điểm. Kia thiếu niên trên mặt thậm chí còn treo ý cười, một chút ít không đối đều nhìn không ra, đã lừa gạt mọi người. Kẻ lừa đảo quán sẽ làm bộ làm tịch, nhưng nếu liền nàng chính mình cũng muốn lừa gạt nói, không khỏi có vài phần đáng thương. Cô nương này cái gì địa vị? Lâm Song Hạc một bên giúp Hòa Yến rửa sạch miệng vết thương, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Giác. Cửa thành giáo úy nữ nhi. Cửa thành giáo úy. Lâm Song Hạc trên tay động tác một đốn, như thế nào chạy đến nơi này? Vì ngươi tới. Suy nghĩ nhiều Tiêu Giác suy nói, kiến công lập nghiệp. Gì? Nàng chính mình nói. Tiêu Giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Song Hạc nhấm nuốt những lời này sau một lúc lâu, cũng không nhìn ra cái ý tứ, liền nói, cô nương này thật sự là đến không được, có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, chỉ quá nữ tử vô số, như vậy, vẫn là lần đầu gặp được. Lâm Song Hạc lấy ra sạch sẽ vải bố trắng, thế thượng quá dược Hòa Yến băng bó. Trong lòng không phải không cảm khái. Hắn ở sóc kinh trị liệu nữ tử, nhiều không đếm được, cái gì thiên kỳ bách quái bệnh từ đều có. Có cho rằng chính mình trên trán bớt khó coi, thỉnh hắn hỗ trợ xóa. Cũng có từ trong bụng mẹ thân thể gầy yếu, muốn hắn khai phương thuốc điều dưỡng thân thể. Thành công thân nhiều năm vô tử tới cầu được tử phương pháp kỳ diệu, cũng có không được phu quân sủng ái, thỉnh hắn điều chế một ít dưỡng nhan thực đơn dễ chịu mỹ dung. Có thể thỉnh đến khởi người của hắn, phần lớn là phú quý nhân gia nữ tử, với thân thể thượng, thật sự chưa từng ăn qua cái gì đau khổ. Bởi vậy, nhìn quen nhân gian phú quý hoa, như thế vết thương chồng chất cỏ đuôi chó, cũng liền có vẻ phá lệ đặc biệt. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Hắn hỏi. Tiêu Giác, không có quan hệ. Không có quan hệ ngươi sẽ như vậy chiếu cố nàng. Liền ta đều bị ngươi lấy đại sứ gọi. Lâm Song Hạc chật chật chật lắc đầu, nói, thôi, ngươi lúc sau tính toán xử trí như thế nào? Xử trí? Đừng tưởng rằng cô nương ra ăn mặc các ngươi tân binh quần áo, liền thật là ngươi binh. Ta coi cũng là hảo hảo một cái thanh tú giai nhân, nhìn xem hiện tại đều bị tra tấn thành bộ dáng gì. Ngươi tổng không thể vẫn luôn làm nàng liền xen lẫn trong các ngươi quân doanh đương cái tân binh đi. Không bằng đem nàng đưa đến Thẩm Mộ Tuyết bên kia, cấp Thẩm Mộ Tuyết đánh cái xuống tay, đã lưu tại bên cạnh ngươi, cũng không cần phải đi cái loại này nguy hiểm địa phương. Cô nương này nhu nhu nhược nhược, nên đặt ở trong phòng hảo hảo che chở, ngươi khen ngược, lạc thủ tồi hoa, nhẫn tâm đổi yến. Nhu nhược. Tiêu Giác giống bị hắn nói đậu cười, câu môi chậm gì gì nói, ta chạy về phía trước, nàng mới vừa chém hai cái Tây Khương người đầu. Lâm Song Hạc. Ta lại đến vãn một chút, nàng liền phải chém cái thứ ba. Lâm Song Hạc băng bó tay run một chút, sau một lúc lâu, mới cười nói. Kia thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không chân nhân, ha ha, ha ha. Chương 114 Lâm Song Hạc. Hoa Yến một giấc này, ngủ đến thật là dài quá chút. Nàng thậm chí còn làm một giấc mộng, trong mộng là nàng cùng ngày đạt một cơ giao thủ, kia thống lĩnh bạo ngược hung tàn, bị nàng dùng kiếm chỉ đầu, đột nhiên ngẩng mặt, lại là một trương hòa như phi mặt. Hoa Yến trong tay kiếm đang một chút rớt đi xuống. Nàng mở mắt ra, ánh mắt có thể đạt được là mềm mại màn, dưới thân đệm giường ấm áp, túi đầu nhìn lại, nàng nằm ở trên giường, người hảo hảo. Hoa Yến còn nhớ rõ chính mình ngất xỉu phía trước, đang ở diễn võ trường thượng, Tiêu Giác cùng ngày đạt mục tử giao thủ, nơi xa viện quân Nam phủ binh đã đến. Trước mắt là cái tình huống như thế nào, đã đều kết thúc. Nàng chống thân mình chậm rãi ngồi dậy, vừa động, liền lại liên lụy đến trên eo miệng vết thương, đau nàng nhịn không được nhíu mày. Đốn trong chốc lát, mới đỡ đầu giường ngồi xong. Trên người miệng vết thương đã bị băng bó qua, nàng đây là về tới chính mình nhà ở, dựa gần Tiêu Giác kia gian, trong phòng một người đều không có, muốn kêu người hỏi một chút trước mắt là cái tình huống như thế nào đều không được. Đang nghĩ người tới, môn bị đẩy ra, một người tuổi trẻ người phủng dược đi đến, hắn đóng cửa, bưng dược đi tới Hòa Yến xúc trước, thấy Hòa Yến đã ngồi dậy, liền cười, tỉnh. Xem ra khôi phục không tồi. Đây là Trương Sa lạ mặt. Ở Lương Châu vệ Hòa Yến vẫn là lần đầu thấy, nhưng xem hắn xuyên xiêm y đi hề, tuyệt không sẽ là tân binh. Hòa Yến nhìn chằm chằm hắn mặt, trong đầu chỗ trống trong nháy mắt, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa lỡ lời kêu ra đối phương tên. Cũng may nàng kịp thời phản ứng lại đây, lời nói đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Người nọ cười nhìn về phía nàng, nói, ta kêu Lâm Song Hạc, là đại phu, cũng là Tiếu Hoài Cẩn bằng hữu, thương thế của ngươi, chính là ta cấp xem. Thấy Hòa Yến chỉ trừng mắt hắn không nói lời nào. Lâm Song Hạc nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi đừng hiểu lầm, xiêm y không phải ta thoát, là Tiếu Hoài Cẩn thoát, ta chỉ phụ trách xem bệnh. Khu, ngươi thân phận thật sự, ta cũng biết. Hắn đệ thấp thanh âm, để sát vào Hòa Yến nói, muội muội, ta thật bội phục ngươi nha. Hòa Yến, nàng gian nan đối với Lâm Song Hạc gật đầu trí tạ, đa tạ ngươi. Không khách khí. Lâm Song Hạc cười nói, đem dược đưa cho nàng, uống lên đi, đã lạnh không sai biệt lắm. Hòa Yến tiếp nhận chén thuốc, chậm rãi uống dược. Trong lòng khó nén khiếp sợ. Lâm Song Hạc cư nhiên tới Lương Châu vệ. Đối với Lâm Song Hạc, Hòa Yến cũng không xa lạ. Trên thực tế, hắn cũng là Hòa Yến cùng trường. Năm đó cùng nhau ở Hiền Xương quán tiến học thiếu niên trung, Hòa Yến cảm thấy, nàng cùng Lâm Song Hạc, kỳ thật so cùng Tiêu Giác quan hệ càng quen thuộc một chút. Nguyên nhân vô hắn, kỳ thật là bởi vì, là mỗi lần kiểm tra cùng Hòa Yến tranh đoạt đếm ngược đệ nhất vị trí, 10 lần có 8 lần đều là vị nhân huynh này. Đúng vậy. Lâm Song Hạc thoạt nhìn dài quá một bộ thông minh mặt, trên thực tế đối với văn võ khoa, cũng lạn rối tinh rối mù. Hắn lại cùng Hòa Yến bất đồng, Hòa Yến là nỗ lực còn đếm ngược đệ nhất, Lâm Song Hạc, căn bản liền không nỗ lực quá. Hắn cùng Tiêu Giác quan hệ thực hảo, ngày ngày như hình với bóng, công khóa liền sao vị này bạn tốt, tiên sinh làm sao chép bảng chữ mẫu, còn lại là ra tiền thỉnh người hỗ trợ viết dùm. Hiền Xương quán các thiếu niên, gia cảnh phi phú tắc quý, ai cũng không thiếu kia mấy cái tử nhi. Nhưng nghề hạ vị này Lâm Song Hạc nhân huynh mỗi lần lấy ra tới, đều là kỳ chân dị bảo, luôn có người mắt thèm. Hoa Yến cũng từng không nhịn xuống dụ hoặc, giúp Lâm Song Hạc sao một đêm thư, được một khối ngọc quắc quắc. Lâm Song Hạc cực có tiền. Lâm gia nhiều thế hệ làm nghề y, tổ tông liền ở trong cung thái y viện làm việc, hiện giờ Lâm Song Hạc tổ phụ Lâm Thanh Đàm chính là thái y y thự thái y y lệnh, Lâm Thanh Đàm tiểu nhi tử, Lâm Mục vì thái y y sư, đối nữ tử y khoa cực kỳ xuất chúng, thâm đến trong cung quý phi yêu thích. Lâm Mục còn yêu thích nghiên cứu chế tạo một ít mỹ dung bí phương, lấy lòng thái hậu hoàng hậu quý phi, thường thường liền đến ban thưởng. Này đó ban thưởng quay đầu lại liền cho Lâm Song Hạc. Lâm Mục chỉ có Lâm Song Hạc một cái nhi tử, sủng ái đến cực điểm. Lâm Song Hạc cũng liền ỷ vào trong nhà có tiền, ở Hiền Xương quán hôn nhật tử. Đại để Lâm gia đối Lâm Song Hạc yêu cầu cũng không cao, chưa bao giờ nghĩ tới muốn Lâm Song Hạc văn võ xuất chúng đi nhập sĩ gì đó, đối hắn công khóa cũng hoàn toàn không để ý, chỉ cần không mất mặt ném đến cửa nhà trước là được. Trong nhà không gì phụ áp, muốn ứng phó, cũng chỉ có Hiền Xương quán tiên sinh, này đây Lâm Song Hạc cầu học kiếp sống. Mỗi một ngày đều tràn ngập chiêu miêu đậu cẩu nhẹ nhàng cùng thích ý. Ăn chơi chắc táng Lâm Song Hạc chính mình sa đọa còn chưa tính, thấy Hòa Yến như vậy nỗ lực, còn cảm thấy thực không hiểu, từng ở Hòa Yến vội vàng bối thư thời điểm tiến đến Hòa Yến trước mặt hỏi, Hòa huynh à, ngươi nói ngươi, ngày ngày như vậy nỗ lực, còn luôn lấy đếm ngược đệ nhất, lại có ý tứ gì đâu. Hòa Yến không để ý tới hắn, tiếp tục hự hự bối thư, Lâm Song Hạc thảo cái không thú vị, bản thân đi rồi. Qua mấy ngày, Hòa Yến kiểm tra từ đếm ngược đệ nhất biến thành đếm ngược đệ nhị khi, hắn lại tới tìm Hòa Yến, hỏi, Hòa huynh, đánh cái thương lượng, lần này kiểm tra, ngươi có thể hay không vẫn là khảo đếm ngược đệ nhất, dùng ta lấy đếm ngược đệ nhị. Hòa Yến, vì sao? Tiên sinh ở ta tổ phụ trước mặt cáo trạng, tổ phụ mắng ta phụ thân một đốn, ta phụ thân làm ta lần sau kiểm tra cần thiết tiến bộ, nếu không liền muốn đoạn ta tài nguyên. Ta hiện giờ là đếm ngược đệ nhất, chỉ cần ngươi khảo đếm ngược đệ nhất, ta không phải tiến bộ sao? Hòa Yến, Hòa huynh, cầu xin ngươi. Thiếu niên này khẩn cầu nói, ngươi nếu là giúp ta lúc này, ta đem Thục Phi nương nương thưởng kia chỉ phượng đầu kim thoa tặng cho ngươi. Không cần Hòa Yến cự tuyệt, ta lại không phải nữ tử, muốn kim thoa làm cái gì? Ngươi có thể tặng cho ngươi mẫu thân nha. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, tiếp tục cùng hắn đánh thương lượng, hoặc là ngươi thích cái gì nói cho ta, ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Xin lỗi tiểu Hòa Yến lắc đầu, ta thật sự thương mà không giúp gì được. Lâm huynh sao không tìm Hoài, Hoài Cẩn huynh giúp ngươi ôn tập công khóa, hắn việc học như vậy hảo, chỉ cần vì ngươi chỉ điểm một vài, ngươi tất nhiên có thể tiến bộ. Lâm Song Hạc nghe vậy, đại đại mắt trợn trắng, ngươi tha ta đi, ai muốn hắn chỉ điểm, hắn suốt ngày chỉ lo ngủ, lại không có gì kiên nhẫn, muốn hắn chỉ điểm, còn không bằng ta chính mình nghiên cứu. Dứt lời, lại thở dài, trên đời như thế nào sẽ thành công ngày ngủ còn khảo đệ nhất người đâu. Là yêu quái đi. Hoa Yến nhìn thoáng qua chính nằm ở bàn học thượng ngủ Tiêu Giác. Đối Lâm Song Hạc nói thâm chấp nhận. Ông trời nhất định là Tiêu Giác thân cha, mới như vậy hậu ái với hắn. Lâm Song Hạc củ rũ cục đuôi, thập phần đáng thương, Hòa Yến nhìn nhìn, động vài phần lòng chắc ẩn. Liên đối hắn nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần nản lòng, ta mỗi ngày đều phải ôn tập công khóa, ngươi nếu là không chê, nhưng cùng ta một đạo. Ta sửa sang lại công khóa, ngươi có thể lấy qua đi xem. Không có quan hệ. Dứt lời, lại có vài phần bất an, bất quá, ta sửa sang lại cũng không tốt lắm. Lâm Song Hạc nhìn nàng, nhìn đến Hòa Yến trong lòng phát mau, thiếu niên này mới hợp lại cây quạt, hảo đi. Cái gì? Cùng ngươi một đạo ôn tập liền một đạo ôn tập, ta cũng tới thử xem, đầu huyền lương chủy thứ cổ là cái gì cảm giác. Kỳ thật Lâm Song Hạc ở Hiền Xương quán nhân duyên, so Hòa Yến muốn hảo đến nhiều. Hắn không mang theo mặt nạ, không làm hành xử khác người, nhân sinh phong độ nhẹ nhàng, lại ra tay rộng rãi, không có cái giá, xử sự khéo đưa đẩy, động bất động thỉnh mọi người ăn ngon. Còn nữa nhà ai thiếu niên không cái mâu thân tỉ muội, phải có cái đau đầu nhức óc, còn phải năn nỉ Lâm Thái Y để hỗ trợ Y để xem. Thêm chi hắn tổ phụ ở trong cung cùng các quý nhân giao hảo, ai cũng không dám đắc tội. Bởi vậy Lâm Song Hạc ở các thiếu niên chung, mỗi người đều thích hắn. Bất quá, thích là một chuyện, cùng hắn ôn tập công khóa lại là một chuyện. Theo lý thuyết Lâm Song Hạc muốn cầu người hỗ trợ, nguyện ý hỗ trợ người nhiều không kể xiết. Nhưng hắn đấy thật sự quá kém, Hiền Xương quán các thiếu niên lại nhiều là thiên tư ưu việt. Thật sự không cái kia kiên nhẫn cùng thời gian bồi hắn từ đầu một chút ôn tập khởi. Thường xuyên qua lại, liền không người chịu tới đón cái này khổ sai sự. Mà Hòa Yến liền không giống nhau, tám lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác hảo đi nơi nào. Vì thế Hòa Yến tại hạ một lần kiểm tra phía trước, liền cùng Lâm Song Hạc cả ngày ở bên nhau ôn tập công khóa. Lâm Song Hạc võ khoa không được, cũng liền trực tiếp từ bỏ, cùng Hòa Yến ôn tập, cũng nhiều ôn tập chính là văn loại. Mặc kệ người khác nói như thế nào, đảo còn giống mô giống dạng. Trạng vạng hạ học, mọi người đều đi ăn cơm, hai người còn ngồi ở trong học đường, cho nhau tụng bối. Bất quá loại này tụng bối, giống nhau đều là Lâm Song Hạc quay ngồi cầm thư xem, Hòa Yến đẩy nhịp điệu bối. Nàng nói, đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, ở thân dân, ở ngăn với trí thiện. biết ngăn rồi sau đó định, định mà có thể sau tĩnh, tĩnh mà có thể sau an. Cổ chi dục rõ ràng đức khắp thiên hạ giả, chức, chức. Bối đến nơi đây, quên mặt sau nói cái gì, Hòa Yến nhìn về phía Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc cũng không cho nàng nhắc nhở, một bên ăn quả khô một bên cố ý đậu nàng, chức cái gì. Hòa Yến nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, chết sống nghị không ra kế tiếp là cái gì. Thiên Lâm Song Hạc còn ở thúc giục nàng, chức cái gì. Mau nói nha, chức hạ sau thượng. Hòa Yến lung tung biên cái. Khu khu khu, phía sau có người uống trà bị sặc. Hai người quay đầu nhìn lại, chỗ tối trước bàn, Tiêu Giác lười biếng khởi động thân mình. Hoài Cẩn, ngươi còn chưa đi hoa. Lâm Song Hạc xá nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi rồi. Thiếu niên từ trước bàn đứng lên, hắn đại khái là vừa tỉnh ngủ, còn có chút nhập nhèm, đi đến Hòa Yến hai người trước mặt, thuận miệng hỏi Lâm Song Hạc, ngươi đang làm cái gì? Ta ở ôn tập công khoa A. Lâm Song Hạc ôm lấy Hòa Yến vai, phảng phất rất quen thuộc dường như nói, ta quyết định cùng Hòa Huynh cùng tiến bộ. Ôn tập công khoa. Hắn hỏi. Đúng vậy, Hòa Huynh sửa sang lại bản chép tay cũng cho ta xem. Hòa Huynh thật sự rất hào phóng. Lâm Song Hạc nói. Tiêu Giác nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, duỗi tay cầm lấy trên bàn bản chép tay, Hòa Yến còn không có tới kịp ngăn cản, hắn đã phiên lên. Phía trên đều là Hòa Yến ngày thường đem tiên sinh lớp học thượng giảng, trong lén lút tổng kết tiểu nhớ. Tiêu Giác lấy kia buồn, hẳn là tính kinh. Hắn vóc dáng rất cao, Hòa Yến chỉ phải ngửa đầu xem hắn, thiếu niên tùy tay phiên một tờ, ánh mắt một đốn, khóe miệng chịu chịu. Hòa Yến có chút khẩn trương. Một lát sau, Tiêu Giác đem bản chép tay thả lại cái bàn, mặt vô biểu tình nói, một tờ năm đề, ngươi viết sai tam đề. Hòa Yến, a. Lâm Song Hạc cũng không biết làm sao. Tiêu Giác nhìn lướt qua bọn họ hai người, con con ngồi, ngữ khí không phải không có trào phúng, cùng tiến bộ. Lâm Song Hạc. Hắn xoay người đi rồi, mặt nạ hạ, Hòa Yến mặt đỏ thai hồng. Kia một lần kiểm tra cuối cùng là cái gì kết quả, Hòa Yến còn rõ ràng mà nhớ rõ. Nàng cùng Lâm Song Hạc song song đếm ngược đệ nhất, cũng không biết cuối cùng Lâm Song Hạc trở về là như thế nào báo cáo kết quả công tác, này đến tột cùng là tính tiến bộ còn tính không có tiến bộ, ai cũng không biết. Hiện giờ nhiều năm đã qua, nàng không dự đoán được tái ngộ đến Lâm Song Hạc, lại là cảnh tượng như vậy. Ở cách xa sóc kinh ngàn dặm ở ngoài Lương Châu Vệ, không phải thư thanh từng trận học đường, mà là vừa mới đã trải qua chém giết chiến trường. Bọn họ cũng không hề là cùng nhau ôn tập công khóa xui xẻo cùng trường, một cái là tân binh. Một cái là đại phu, vận mệnh dữ dội huyền diệu. Hoa Yến cầm chén thuốc rửa uống quang, đem chén đặt ở một bên, đánh giá khởi trước mặt người tới. So với nhiều năm trước, Lâm Song Hạc mặt mày nảy nở rất nhiều, thiếu vài phần thiếu niên thời điểm non nớt, thoạt nhìn càng trầm ổn chút. Không nói lời nào thời điểm, chính là nhẹ nhàng công tử, bất quá một mở miệng, liền dáng vẻ toàn băng, hắn để sát vào Hoa Yến, cười nói, muội muội, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi tới Lương Châu Vệ, có phải hay không vì Tiếu Hoài Cẩn? Hoa Yến, cái gì? Ngươi thích hắn, cho nên đuổi theo Lương Châu Vệ. Hắn bội phục nói, dũng khí đáng khen. Hoa Yến không nói gì một lát, giải thích nói, đều không phải là như thế, thật sự là ta ở kinh thành gặp được chút sự, đại không đi xuống, cùng đường, mới đầu quân. Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc quan hệ luôn luôn thực hảo, nếu Lâm Song Hạc đã biết chính mình nữ tử thân phận, nghĩ đến những việc này, Tiêu Giác cũng đối Lâm Song Hạc nhắc tới quá. Kia hắn vì sao sẽ phát hiện ngươi nữ tử thân phận? Lâm Song Hạc không tin. Các ngươi quan hệ, ta xem cũng hoàn toàn không bình thường. Phát hiện ta thân phận, là bởi vì Tiêu Đô Đốc thần thông quảng đại, đối ta nhiều có hoài nghi, lệnh người đi trong kinh kiểm tra thực hư ta thân phận biết được. Lâm Đại Phu Hòa Yến nhẫn mại tính tình cùng hắn nói chuyện với nhau, ta có không thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Lâm Song Hạc chính xác, mời nói. Ở Lương Châu Vệ, có thể hay không không cần kêu ta muội muội. Ngươi ở đây lắm miệng tạp, ta thân phận một khi bại lộ, cũng sẽ cấp Đô Đốc đưa tới phiền toái. Ngày thường. Tiêu ta Hòa Huynh liền có thể. Muội, Hòa Huynh, đây là việc nhỏ, đương nhiên có thể. Lâm Song Hạc nhìn nàng, lắc đầu thở dài, ngươi một cái thanh tú giai nhân, không hảo hảo ngốc tại trong phòng, như thế nào chạy đến nơi này tới chịu khổ, nhiều làm người đau lòng a. Hòa Yến, lại tới nữa, lại nói tiếp, Lâm Song Hạc tại đây sự kiện thượng, thật đúng là một chút cũng chưa biến. Cùng Tiêu Giác không giống nhau, Tiêu Giác niên thiếu thời điểm, ái mộ hắn cô nương có thể từ thành Đông Bài đến thành Tây. Bất quá cũng không gặp hắn nhiều xem ai liếc mắt một cái. Lâm Song Hạc còn lại là một cái khác cực đoan, chỉ cần là cái cô nương, không đúng, chỉ cần là giống cái, mặc kệ là người vẫn là động vật, hắn đều có thể hồi báo lấy 12 vạn phần kiên nhẫn cùng nhu tình. Hắn kêu cô nương, cũng không hảo hảo kêu, hết thảy đều là muội muội, thân mật lại huyền chuyển, phảng phất nhà bọn họ thực sự có như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội. Mà thiếu niên khi, lại có rất nhiều cô nương đánh Tiêu Giác chủ ý tiếp cận Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc không giống Tiêu Giác như vậy bất cận nhân tình, thân thiện lại thân thiết, cũng không vì loại sự tình này mà sinh khí, ngược lại rất vui lòng chạy chân. Hôm nay giúp đỡ vị này muội muội đưa cái hoa tiền, ngày mai giúp đỡ vị kia muội muội đoan mâm điểm tâm. Hắn vốn dĩ liền sinh không tồi, thường xuyên qua lại, có một ít nguyên bản đánh tiếp cận Tiêu Giác chủ ý cô nương, cũng phương tâm khắc đầu, dừng ở Lâm Song Hạc trên người. Đương nhiên, Lâm Song Hạc cũng cực có nguyên tắc, mặc kệ thích hắn vẫn là không thích hắn, hết thảy đều là muội muội. Hắn thiếu niên thời đại kêu hòa yến hòa huynh, tiêu chính khí lâm nhiên, trung khí mười phần, hiện giờ thay đổi cái ôn nhu ngữ điệu, thân thiết gọi chính mình muội muội, thật sự kêu hòa yến khó có thể chịu đựng, nhất thời toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Người phía trước trên người vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, đặc biệt là kia thanh đao phiến, cắm thật sự thâm, ta thế ngươi trị liệu, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày liền tốt. Mấy ngày nay, ngươi yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngày huấn gì đó đều đừng làm. Lâm Song Hạc nhìn nàng, đến nỗi vết sẹo, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta Lâm gia ở khư sẹo sinh cơ thượng quán có phương pháp kỳ diệu, tuy không sở khôi phục đến từ trước bộ dáng, nhưng cũng nhưng khôi phục 7-8 thành, không đến mức quá mức chói mắt. Hoa Yến gật đầu, đa tạ Lâm đại phu. Không cần cảm tạ, ngươi là ta trị liệu quá nhiều như vậy nữ tử trung, thương tình nặng nhất, nhất năng lực đau một vị, cũng coi như là làm ta mở rộng tầm mắt, lại là Hoài Cẩn bằng hữu, ngày sau cũng có thể khi ta là bằng hữu, nếu có khó xử, chỉ lo nói cho ta chính là. Nói đến chỗ này, Hoa Yến nhớ tới cái gì, liền hỏi, Lâm đại phu, đô đốc ở sao? Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Hắn ở bên ngoài, ngươi chờ một chút. Lâm Song Hạc đứng lên, mở cửa, đối trong viện nhân đạo, Tiếu Hoài Cẩn, Hoa Yến tìm ngươi. Tiêu Giác đang cùng Thẩm Hãn nói chuyện, nghe vậy gật đầu, ý bảo đã biết. Một lát sau Thẩm Hãn rời đi, hắn đã đi tới, Lâm Song Hạc cửa chờ hắn tiến vào, liền phải theo vào đi. Tiêu Giác dừng lại bước chân, nhìn hắn. Lâm Song Hạc không thể hiểu được, làm gì? Ngươi ở bên ngoài chờ. Vì cái gì? Lâm Song Hạc nói, có chuyện gì là ta không thể nghe sao? Tiêu Giác quét hắn liếc mắt một cái, đạm nói, trong quân cơ mật. Làm cho Lâm Song Hạc mặt đem cửa đóng lại. Hoa Yến. Hào đi, Lâm Song Hạc ở chỗ này nói, xác thật có chút lời nói không có phương tiện cho hắn biết. Dù cho là cùng trường, nhưng hiện giờ Lương Châu vệ cái này cục diện. Liền nàng đều trở nên chim sợ cánh cong. Tiêu Giác đã đi tới. Hoa Yến dương mắt xem hắn, kỳ thật cũng liền nửa tháng không thấy, nhưng phảng phất đã qua hồi lâu. Hắn vẫn là trước sau như một mà lãnh đạm lười quyện, phảng phất không lâu trước đây vẫn chưa tồn tại quá một hồi chém giết. Như cũ quần áo khít tịnh, thiền như thu thủy. Hoa Yến giật mình, lấy lại tinh thần, mới nói, đồ đâu, lôi chờ tại địa lao. Ta biết. Hắn ở sụp trước trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía Hoa Yến, không chút để ý nói, đã làm người thủ. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, nếu là người thủ, liền không sợ lôi chờ sẽ trên đường tự sát, Tiêu Giác hẳn là so nàng càng rõ ràng điểm này. Trên thực tế, từ lúc trước ở tranh kỳ một chuyện thượng, cùng lôi chờ đã giao thủ khi, Hoa Yến liền ẩn ẩn nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp. Nhưng kia cảm giác thực rất nhỏ, nàng cũng tưởng không rõ, thẳng đến bị quan tiến địa lao. Hoa Yến xác định Lương Châu vệ có cùng Hồ Nguyên Trung tiếp ứng nội gian, đem nhận thức người nhất biến trải vớt, điểm đáng ngờ lại lần nữa về tới lôi chờ trên người. Lôi chờ có chút kỳ quái. Nàng tranh kỳ thời điểm cùng lôi chờ đã giao thủ, lôi chờ ở khi đó dùng chính là kiếm, Hoa Yến nhớ rất rõ ràng, hắn dùng kiếm thời điểm, là tay trái. Nay cũng không có gì, hắn có thể là cái thuận tay trái, thói quen dùng tay trái. Nhưng sau lại lôi chờ vào tiên phong doanh, xuất phát từ quan sát tâm tư, Hoa Yến cũng từng đi xem qua tiên phong doanh huấn luyện, khi đó lôi chờ dùng thương, lại là dùng tay phải. Nếu là thuận tay trái, không cần thiết cố tình dùng tay phải. Trừ phi hắn là tưởng cố tình che giấu cái gì. Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền cảm thấy lúc ấy tranh kỳ thời điểm lôi chờ dùng kiếm thời điểm, tổng cảm thấy có vài phần biến hữu, thoạt nhìn, hắn càng như là thói quen dùng đao. Dùng đao pháp mua kiếm, rốt cuộc không như vậy tự nhiên. Kia một ngày đem nàng dẫn đi trên núi người bịt mặt, cũng là như thế. Sau lại ngày đạt mục tử xuất binh tiến đến, lôi chờ nghĩ đến địa lao diệt khẩu, phản bị Hoa Yến chế phục. Hoa Yến cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu là lôi chờ cùng Khương người có liên hệ. Hắn dùng đao nói, hơn phân nửa là dùng loan đao. Có lẽ sợ bị người phát hiện dấu vết, ngay từ đầu dùng kiếm, nhưng Hoa Yến tâm tư mẫn cảm, lôi chờ có lẽ cảm thấy như vậy không an toàn, đơn giản dùng tay phải, càng thêm khó có thể theo ra dấu vết. Bất quá! Hoa Yến còn có nghi hoặc sự. Nàng hỏi, đô đốc, người đi Trương Đài, nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Liền tính Trương Đài kia đầu hết thể thuận lợi, một đến một đi, cũng sẽ không ở ngay lúc này liền đã trở lại. Huống chi! Hắn còn mang về tới Nam Phủ Binh. Ta không đi Trương Đài. Tiêu Giác nói. Hoa Yến nhìn về phía hắn. Trương Đài cầu cứu tin tức là giả. Hắn mở miệng, ta đi Khánh Nam, mang theo một bộ phận Nam phủ binh lại đây. Hoa Yến trầm mặc. Điểm này, ở nàng bắt đầu hoài nghi Hồ Nguyên Trung thời điểm cũng đã nghĩ tới. Nay đại khái là cái cục, vì chính là dẫn dắt rời đi Tiêu Giác không ở, lại làm ngày Đạt Mục Tử dẫn dắt Khương người đối chiến Lương Châu vệ tân binh. Mới luyện nửa năm tân binh nơi nào là Khương người đối thủ, này trượng khó thắng. Nhưng ngày Đạt Mục Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Giác căn bản không đi Trương Đài. Hoa Yến hỏi, như vậy Lôi Chờ cũng là ngươi cố ý bỏ vào Tiên Phong Doanh. Ngươi đã sớm hoài nghi hắn. Tiêu Giác câu môi, đúng vậy. Hoa Yến âm thầm kinh hãi. Ở tranh kỳ thượng, rõ ràng nàng mới là cướp đi toàn bộ 20 mặt cờ sĩ người, nhưng Tiêu Giác cố tình điểm thủ hạ bại tướng của nàng Lôi Chờ đi Tiên Phong Doanh. Hoa Yến như thế nào cũng tưởng không rõ, hiện giờ, sở hữu sự tình đến trước mắt đều rộng mở thông suốt. Chỉ sợ lúc ấy Tiêu Giác cũng đã hoài nghi Lôi Chờ nội gian thân phận, cố tình làm như vậy một hồi dẫn xà xuất động cho hay. Nàng thế nhưng không phát hiện. Trận này cục, bố so với bọn hắn tất cả mọi người muốn sớm. Ngay Đạt Mục Tử như thế nào dự đoán được, từ lúc bắt đầu, liền bước vào trong hầm, lại khó quay đầu lại. Đô đốc, ngươi thật là lợi hại. Hoa Yến thành tâm thành ý nói. Tuy đều là tướng lãnh, nhưng Tiêu Giác có chút bản lĩnh, vẫn là không thể không làm người bội phục. Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng một cái, không kịp ngươi lợi hại. Hoa Yến, ta. Hắn đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Hoa Yến, hỏi xong sao. Hỏi xong nói, nên ta. Lời này nói không thể hiểu được. Hoa Yến không rõ nguyên do, chỉ nói, có ý tứ gì. Hắn cười một tiếng, từ trong lòng móc ra cái thứ gì ném tới Hoa Yến trước mặt, Hoa Yến động tác một đốn, cầm lấy tới vừa thấy. Đó là một chương chiết thành hai nửa giấy, mặt trên thô thô vẽ bản đồ cùng văn tự, nhìn kỹ, đúng là Lương Châu vệ tứ phía bản đồ cùng văn tự. Nàng bị nhốt ở địa lao ban đêm, Tống vui sướng tới thăm nàng, Hoa Yến thỉnh cầu nàng hỗ trợ làm một chuyện. Chính là đem việc này giao cho Thẩm Hãn trong tay. Khi đó Hòa Yến cũng không biết Thẩm Hãn nhìn vật ấy sẽ làm gì động tác, nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp, cũng cố không được nhiều như vậy. Hòa Yến là báo nhất hư tính toán, nếu nàng thật sự ra không được, hoặc là không có biện pháp ngăn trở sự tình phát triển, này tờ giấy, chính là cuối cùng át chủ bài. Hiện tại, át chủ bài tới rồi Tiêu Giác trong tay. Hòa đại tiểu thư hắn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Hòa Yến, thanh âm nhàn nhạt, giải thích một chút. Chương 115 vô tình người. Giải thích. Này muốn như thế nào giải thích? Ngay lúc đó tình thế nguy cấp, Hoa Yến bị quan tiến địa lao, suy đoán thời gian này, 89 phần 10 đối phương liền sẽ động thủ. Liên Thác Tống vui sướng tìm giấy bút, viết một phong thơ cấp Thẩm Hãn. Tin thượng họa thượng Lương Châu vệ bản đồ, Hoa Yến đều ở Lương Châu vệ ngây người hơn nửa năm, bản đồ họa cũng tinh tế. Nàng suy đoán đối phương sẽ từ Nam Lộc nước sông độ mà đến. Kiến nghị Thẩm Hãn phái mấy trăm đến 1000 người bắn nỏ dấu trong Nam Lộc Hà hướng Lương Châu vệ sở rừng rậm chỗ sâu trong, một khi đối phương nhân mã độ thủy lên bờ, hướng Lương Châu vệ tới, liền sẽ thân chúng mai phục. Lúc ấy ta bị người vu hám giết người, đưa vào trong địa lao. Hoa Yến nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, tuy rằng người khác không tin ta, nhưng ta tổng cảm thấy, đối phương sở đồ không nhỏ. Đô đốc ngươi lại không ở, thật muốn có cái vặn nhất, Lương Châu vệ liền nguy hiểm. Cho nên ta liền vẽ như vậy một chương đồ, làm Tống cô nương thay ta giao cho Thẩm giáo đầu. Bất quá, lúc ấy ta cũng không xác định, Thẩm giáo đầu sẽ ấn ta nói làm như vậy. Chỉ là ngựa chết làm như ngựa sống y gì thôi. Thẩm Hãn tuy rằng miệng thượng liều chết không tin, sự tình quan Lương Châu vệ, lại chung quy là cẩn thận một hồi. Làm người ấn Hòa Yến theo như lời, mai phục tại rừng rậm chỗ sâu trong. Nay đây ngày Đạt Mục Tử nhân mã hướng diễn võ trường này đầu lại đây khi, mới có thể chúng mai phục, ở bên bờ chỗ cũng đã ở vào hạ phong, sĩ khí bị đánh. Tiêu Giác nâng nâng mắt, vì sao là bên bờ? Tiểu địch vây chi. Bắt tặc tất đóng cửa, phi khủng này giật cũng. Khủng này giật mà làm người khác đoạt được cũng. Hắn cười một tiếng, binh pháp học được không tồi, kho lúa lại là sao lại thế này. Lương Châu vệ sở mặt sau là Bạch Nguyệt Sơn, dựa vào Nam Lục Hà, một cái nói là đô đốc các ngươi đi ra ngoài nói, lại đi phía trước là vào thành nói. Ta suy đoán đối phương sở đồ không nhỏ, một cái Lương Châu vệ sở chưa chắc đủ. Nếu đem chúng ta mang nhập đối phương vị trí, chuyện thứ nhất cần phải làm là thiêu kho lúa, Lương Châu vệ các tân binh không có tiếp viện, kiên trì không được bao lâu. Hoặc là vây chết ở chỗ này, hoặc là vào thành, một khi mở cửa thành, quân địch vào thành, Lương Châu thành liền thủ không được. Cho nên ta ở tin chung nói cho Thẩm giáo đầu, lệnh người giấu ở chỗ tối thủ kho lúa, ngăn cản có người tới phóng hỏa. Trên thực tế là, ngày Đạt Mục Tử đích sắc cũng phái người tới phóng hỏa, chỉ là bị sớm có chuẩn bị Lương Châu tân binh bắt lấy. Người đoán thực chuẩn. Tiêu Giác chậm gì gì mở miệng, thân mình trước huynh, tới gần nàng, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tính toán không bỏ sót ra tiểu cô nương. Hắn đồng mắt thâm u, thanh nếu thu thủy, Hòa Yến xem có điểm không được tự nhiên, lời này nàng cũng vô pháp tiếp. Nàng vì sao có thể tính toán không bỏ sót, thật sự là bởi vì, nàng đối Khương người đi lên liền thiêu kho lúa hành vi đã lĩnh giáo qua vô số hồi. Chỉ cần xác định đối phương là Khương người, tự nhiên mà vậy liền biết bọn họ bước tiếp theo đại khái sẽ làm chi. Nhưng lời này nàng không thể đối Tiêu Giác nói. Ngươi hiểu được rất nhiều sao, cha ngươi ở nhà đều giáo ngươi binh pháp. Hắn câu môi hỏi. Hoa Yến trong lòng biết người này đã nổi lên lòng nghi ngờ, đơn giản bịa chuyện một hơi, kia thật không có. Đều là ta chính mình học, đô đốc chẳng lẽ không cảm thấy ta là trời sinh tướng tài. Hắn cười lạnh một tiếng, kẻ lừa đảo lại ở gạt người phải không? Đô đốc tổng hoài nghi ta là kẻ lừa đảo, tốt xấu cũng muốn lấy ra chứng cứ. Hoa Yến là gan lớn chút, ngươi hoài nghi Lôi Trở, liền đem Lôi Trở bỏ vào Tiền Phong Doanh, rốt cuộc làm Lôi Trở lộ ra dấu vết. Ngươi hoài nghi ta có vấn đề, liền đem ta đặt ở bên người, ta cùng đô đốc phòng chỉ có một tường chi cách, theo lý thuyết ta nếu là thực sự có không đúng, đô đốc sẽ càng dễ dàng phát hiện. Nhưng đến bây giờ trừ bỏ ta là nữ tử chuyện này, cái gì cũng chưa phát sinh, đô đốc nói như vậy, liền có chút quá không nói đạo lý. Tiêu Giác bị nàng khí cười, ta không nói đạo lý. Đô đốc đem ta đặt ở bên người lâu như vậy, trừ bỏ phát hiện ta trung tâm, nhạy bén, dũng cảm, trí tuệ, còn phát hiện cái gì? Cái gì đều không có. Hoa Yến hai tay một quán, làm người tướng giả, đương thưởng phạt phân minh. Ta lần này cũng coi như giải Lương Châu vệ nguy cơ, lập một công, đô đốc chẳng lẽ không nên khen thưởng ta sao? Khen thưởng? Hắn chậm rãi hỏi lại, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Hoa Yến đem ngồi thẳng người chút, cũng để sát vào hắn một chút, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hắn nói, ta có thể đi chín kỳ doanh sao? Không thể. Hoa Yến, vì cái gì? Chín kỳ doanh không thu đầy miệng lời nói dối kẻ lừa đảo. Hắn không mặn không nhạt trả lời. Ta không có gạt người. Hoa đại tiểu thư hắn xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên con môi, tuy rằng không biết ngươi che giấu cái gì, nhưng là dừng một chút, hắn mới nói, luôn có một ngày, ngươi bí mật sẽ bị vạch trần. Hoa Yến trong lòng nhảy dựng, thế nhưng đã quên trả lời. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, Hoa Yến vội vàng nói, kia Hồ Nguyên Trung đâu? Tiêu Giác bước chân chưa đỉnh, bỏ xuống một câu đã chết, ra cửa. Hoa Yến ngẩn ra, đã chết. Tiêu Giác đi ra ngoài thời điểm, Lâm Song Hạc đã không thấy. Chỉ có Phi Nô canh giữ ở bên ngoài, Tiêu Giác hỏi, Lâm Song Hạc đi đâu? Lâm Đại Phu nói đi thẩm cô nương bên kia hỗ trợ xứng điểm dược. Phi Nô đáp, Lương Châu vệ chết trận tân binh đã dàn xếp hảo. Chết trận tân binh, sẽ bị vùi lấp ở Bạch Nguyệt chân núi, này đó trẻ tuổi sinh mệnh, còn không có tới kịp trải qua một hồi chân chính chém giết, đã bị tàn sát ở nơi tối tăm đao hạ. Tiêu Giác méo méo giữa trán. Nhận được Trương Đài tin tức sau, hắn tức khắc nhích người đi trước Trương Đài, chỉ là xuất phát đến trên đường, liền phát hiện trong đó không đúng. Hắn âm thầm liên hệ chín kỳ doanh doanh trưởng, biết được Trương Đài sắc thật sở chịu ô thác người quấy rầy, nhưng cũng vẫn chưa có tin chúng nói như vậy nghiêm trọng. Trên đường liền quay đầu ngựa lại, đem đóng tại Khánh Nam Nam phủ binh bắt một bộ phận lại đây. Đối phương định là hướng về phía Lương Châu vệ mà đến, hoặc là nói, hướng về phía hắn mà đến. Hiện giờ hắn mới vừa tiếp nhận Lương Châu vệ, nếu Lương Châu vệ ở Tiêu Giác trong tay ra đường rẽ, bệ hạ tất nhiên có hợp lý lý do thu hồi binh quyền, trong chiều những cái đó đối hắn bất mãn đại thần có thể bỏ đá xuống giếng, hắn cái này chỉ huy sứ, cũng không thể làm lâu dài. Những cái đó Tây Khương người. Không phải Tây Khương người Tiêu Giác đánh gậy Phi Nô nói, là ô thác người. Phi Nô ngơ ngẩn. Chứ bỏ ngày đạt mục tử cùng hắn thân tín là Khương người, mặt khác đều là ô thác người. Phi Nô hỏi, mượn đao giết người. Là giết ta. Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người nói, làm thẩm hắn cùng sở hưu giáo đầu đến ta phòng tới. Hoa Yến ở Tiêu Giác đi rồi, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, tống vui sướng, Trình Lý Tố cùng Thẩm Mộ Tuyết tới. Hai hải tử từng người đề ra một đại rổ đồ ăn, bởi vì Khương người vừa mới đã tới, Lương Châu vệ phong tỏa đề phòng nghiêm ngặt, đều không thể vào thành, bởi vậy, cũng liền không có tiểu lầu hảo đồ ăn. Nhưng cũng có canh cá trưng thịt gì đó, tống vui sướng chạy đến Hoa Yến xúc trước, hỏi nàng, ngươi nhưng có hảo chút, cũng không tệ lắm. Hoa Yến cười nói, phía trước làm ơn ngươi tìm thẩm giáo đầu hỗ trợ sự, đa tạ. Tiểu cô nương khó được có một tia thẹn thùng, xấu hổ trong chốc lát, cũng không có gì, ngươi lúc ấy đều ở trong tù. Hơn nữa, ngươi đã cứu ta, chúng ta huề nhau. Ta đại ca khi nào đã cứu ngươi? Trình Lý Tố còn không biết Tống Vui Sướng ở Lương Châu Thành từng bị Tôn Lăng bắt đi việc, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Đây là bí mật, làm gì nói cho ngươi? Đối đãi Trình Lý Tố, Tống Vui Sướng liền không có gì sắc mặt tốt. Đó là ta đại ca. Ta đương nhiên là có quyền lợi biết, ngươi dựa vào cái gì gạt ta. Mắt thấy này hai người lại muốn xào lên, Thẩm Mộ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đối Hòa Yến nói, Hòa tiểu ca, phía trước là ta trách oan ngươi. Nàng nói chính là Hồ Nguyên Trung sự. Không có việc gì, Hòa Yên nói, bọn họ liền giáo đầu nhóm đều giấu giếm được, giấu trụ ngươi thực bình thường. Hơn nữa thẩm cô nương lúc ấy cứu người sốt ruột, không có khả năng tưởng nhiều như vậy. Đúng rồi, nàng nghĩ tới cái gì, ta nghe Tiêu Đô Đốc nói, Hồ Nguyên Trung đã chết. Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, cái kia Hồ Nguyên Trung, ở ngày Đạt Mục Tử xuất hiện thời điểm, từng tưởng bắt đi ta, sau lại Đô Đốc gấp trở về, Đô Đốc hộ vệ cùng hắn giao thủ, người này chết ở hộ vệ thủ hạ. Sớm biết rằng hắn muốn chết, hà tất lo lắng đem hắn cứu trở về tới, lãng phí dược liệu. Trình Lý Tố lẩm bẩm một câu. Hoa Yến thầm nghĩ, kia Hồ Nguyên Trung quả thực nhìn chúng Thẩm Mộ Tuyết mỹ mạo, tà tâm bất tử, hai quân đối chiến, cư nhiên còn tưởng sấn loạn bắt người, ý đồ đáng chết. Hoa tiểu ca Thẩm Mộ Tuyết nhìn nàng, nghiêm túc dò hỏi, ta vẫn luôn tưởng không rõ, ngươi lúc ấy, vì sao sẽ hoài nghi Hồ Nguyên Trung có vấn đề đâu? Hơn nữa một hoài nghi một cái chuẩn. Rốt cuộc lúc ấy Hồ Nguyên Trung ở Lương Châu vệ an phận thủ thường, dù cho tiểu mạch bọn họ được Hòa Yến dặn dò, ngày ngày nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Trung, cũng không nhìn ra Hồ Nguyên Trung có cái gì không đúng. Hòa Yến không thể nói là bởi vì Hồ Nguyên Trung trên tay bệnh sởi, có vẻ nàng đối Khương người rất quen thuộc, mặc một lát, mới nói, là kia trương viết thơ tình giấy. Giấy. Thẩm Mộ Tuyết sửng sốt, Hồ Nguyên Trung vong thê để lại cho hắn di vật. Không tồi. Hòa Yến nói, các ngươi đều vì hắn thâm tình sở cảm động. Nhưng như vậy một cái thâm tình người, tuyệt không sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn ngươi. Loại nào ánh mắt? Thẩm Mộ Tuyết không thể hiểu được. Hoa Yến gãi gãi đầu, chính là cái loại này, nam nhân đối nữ nhân ánh mắt. Nàng tưởng, Thẩm Mộ Tuyết rốt cuộc là cái cô nương, da mặt mỏng, nếu nói thành chảy nước dai ba thước, khó tránh khỏi lệnh nàng nan kham. Không bằng đổi cái huyền chuyển cách nói. Nhưng này Thẩm cô nương cư nhiên cũng không phải bình thường cô nương, nghe vậy vẫn chưa thẹn thùng, chỉ là ngạc nhiên nói. Ngươi lại là như thế nào nhìn ra tới? Ta. Nay hỏi chuyện liền có chút khó xử Hòa Yến, nàng nói, ta vẫn luôn chú ý Thẩm cô nương A. Thẩm Mộ Tuyết nhíu mày, một bên Tống Vui Sướng thấy tình thế không tốt, vội tiến lên ngăn trở Hòa Yến xem Thẩm Mộ Tuyết ánh mắt, dường như không có việc gì bưng lên bên cạnh ly nước đưa cho Hòa Yến, Hòa đại ca, uống nước. Hòa Yến. Cảm ơn. Đang nói, bên ngoài nhớ tới người tiếng cười, quay đầu nhìn lại, lại là Lâm Song Hạc đi mà quay lại. Hắn ngày mùa đông phe phẩy quạt xếp, nhẹ nhàng đến gần, treo văn nhã ý cười, ta nói như thế nào như vậy náo nhiệt, nguyên lai đều ở chỗ này đợi. Lâm thúc thúc. Trình Lý Tố hô. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác tuổi sắp xỉ, Trình Lý Tố cùng Lâm Song Hạc kém cũng không lớn, lại bởi vì kêu Tiêu Giác cứu cứu, liền cũng theo kêu Lâm Song Hạc thúc thúc. Bất quá Lâm Song Hạc ước chừng không quá vừa lòng cái này xưng hô, tươi cười ngạnh một chút, không bằng mới vừa rồi lưu sướng. Thẩm Mộ Tuyết đứng dậy, Lâm công tử. Thẩm cô nương. Ta mới từ y quán lại đây, có mấy cái tân binh tỉnh, chính kêu miệng vết thương đau, ngươi muốn hay không đi xem. Thẩm Mộ Tuyết ngẩn ra, đúng không? Ngay sau đó nhìn về phía Hòa Yến, Hòa tiểu ca, ta đi y quán nhìn xem, ngươi hiện tại nhưng có cái gì không khỏe? Không có không có. Không đợi Hòa Yến trả lời, Tống Vui Sướng trước mở miệng, nàng như Lâm Đại Địch nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Tuyết, phải có cái gì, Lâm công tử tại đây, sẽ cho hắn xem. Lâm thúc thúc không phải chỉ trị liệu nữ tử sao? Trình Lý Tố ngạc nhiên nói, khu Lâm Song Hạc hợp lại cây quạt, ngẫu nhiên cũng có thể phá lệ. Như thế, ta đây liền đi trước. Thẩm Mộ Tuyết đối với mọi người túi cúi người, xoay người ra phòng. Tống Vui Sướng nhẹ nhàng thở ra. Hoa Yến, nàng có chút đau đầu, không biết như thế nào mới hảo. Lâm Song Hạc là nhân tinh, đại để nhìn ra nàng khó xử, liền đối Tống Vui Sướng cùng Trình Lý Tố nói, ta hiện tại muốn lại vì các ngươi Hòa đại ca nhìn xem miệng vết thương, xem sau khi xong, nàng cần phải nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái, tốt nhất không cần tại đây quấy rầy. Lại nghỉ ngơi. Trình Lý Tố hỏi, chúng ta vừa mới thấy hắn, này còn không đến một chén trà nhỏ công phu. Ta còn có chuyện tưởng cùng Hòa đại ca nói. Kia cũng muốn chờ ngươi Hòa đại ca hảo mới có thể nói. Lâm Song Hạc đỡ bờ vai của hắn, đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn triền miên giường bệnh, một bệnh không dậy nổi. Tống Vui Sướng quay đầu lại nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái. Hòa Yến làm bộ vô lực đỡ chán, nàng cắn cắn môi, liền lôi kéo Trình Lý Tố đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, liền không cần quay rời hắn, làm hắn nghỉ ngơi nhiều, chúng ta ngày mai lại đến. Trình Lý Tố nói chuyện thì nói chuyện, ngươi kéo ta làm gì? Tống Vui Sướng, ngươi cho rằng ta rất tưởng chạm vào ngươi sao? Hai cái tiểu hài nhi cái cỏ ầm ĩ đã đi xa, Lâm Song Hạc đóng cửa lại. Hoa Yến lúc này mới thở phào, Lâm Song Hạc thật đúng là không tồi, nhiều năm như vậy đi qua, xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn là nhất lưu, trách không được trước kia ở Hiền Xương quán thời điểm, nhân duyên cực cao. Như thế có thể tưởng người suy nghĩ cấp người sở cấp, Hoa Yến cũng nhịn không được dưới đáy lòng cảm kích hắn một phen. Muội muội, ngươi cũng thật lợi hại. Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt cười khanh khách đi tới, nói, điều này phân thượng, còn có thể làm cô nương vì ngươi tranh giành tình cảm, ghê gớm. Hoa Yến vô lực mở miệng, quá khen. Tống vui sướng tiểu cô nương tâm tư, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên xem minh bạch. Bất quá tiểu cô nương tâm tư, thiên biến vạn hóa, nghĩ đến quá đoạn nhật tử thì tốt rồi. Lâm Đại Phu lại đây, chính là tìm ta có chuyện gì. Không có việc gì. Lâm Song Hạc thở dài, Lương Châu vệ, hiện tại nơi nơi đều là còn không có trừ tận huyết. Những cái đó khương người tử thi đôi, ta nhìn đau đầu. Ngươi đừng nhìn ta tuy là đại phu, nhưng ngày thường không mừng thấy huyết tinh, phiền lợi hại, tới ngươi này trốn trốn. Lâm Song Hạc cũng là sống trong nhung lụa thiếu gia, Lương Châu vệ khổ hàn thời tiết nghĩ đến không thích đứng thực. Nàng này nhà ở là nương trình lý tố, rộng mở lại thoải mái, có lẽ là bởi vì bị thương, còn cấp châm đủ than hỏa, ấm áp cực kỳ. So sánh với, là so bên ngoài muốn thích hợp lười nhác chút. Ngươi như thế nào không đi tìm Tiêu Đô Đốc? Hoa Yến hỏi, hắn nhà ở so với ta bên này muốn thoải mái đến nhiều. Ta cũng tưởng A. Lâm Song Hạc nhún vai, ta vừa lại đây thời điểm gặp phải hắn, hắn mang theo người đang muốn đi địa lao, khả năng có việc gì. Chờ trở về ta lại tìm hắn. Địa lao. Hoa Yến ngơ ngẩn. Như thế nào? Ngươi muốn đi. Địa lao cũng liền lôi chờ một người, Tiêu Giác đi địa lao. Hẳn là vì thẩm vấn lôi chờ, nàng phía trước cùng lôi chờ đã giao thủ, hứa có thể giúp đỡ địa phương. Hoa Yến liền nói, ta muốn đi, Lâm công tử có thể hỗ trợ sao? Vốn là không thể. Lâm Song Hạc rụt rè lắc lắc cây quạt, nhưng bởi vì là mỹ lệ cô nương nói ra thỉnh cầu, là được. Hắn đứng lên, đi thôi, ta cho ngươi lấy cùng gậy gộc đỡ. Địa lao cửa, Tiêu Giác cùng thẩm hãn một đám người chính hướng trong đi. Cửa thủ vệ gia tăng rồi gấp đôi, bên trong còn có người nhìn. Vì chính là sợ lôi chờ ở lao chung tự sát. Phong mang theo Tiêu Giác xưởng y rỉa, hắn vừa đi vừa nói, Đỗ Mậu đâu? Nghe ngài phân phó, làm người cấp nút lại. Thẩm Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, nhưng về lôi chờ sự, hắn khả năng thật sự không biết tình. Ở ta nơi này, không có khả năng. Quy củ chính là quy củ. Thanh niên biểu tình hờ hững, sai rồi liền phải bị phạt. Thẩm Hàn cũng không dám nói chuyện. Địa lao thủ vệ thấy Tiêu Giác, sôi nổi nhường đường. Tiêu Giác đem trên người áo khoác cởi ra, đưa cho Phino, nhìn về phía trong phòng giam người. Hoa Yến cùng lôi chờ giao thủ thời điểm, cấp lôi chờ uy mông hắn dược, lại dùng tống vui sướng đai lưng đem hắn bó lên. Thế cho nên sau lại Tiêu Giác người đưa tới thời điểm, lôi chờ còn chưa tỉnh lại. Nhưng giờ phút này lôi chờ, so với cùng Hoa Yến giao thủ thời điểm lôi chờ, liền phải thảm nhiều. Hắn tay chân toàn bộ bị một gông thủ sẵn, không thể động đậy, liền cổ cũng không thể động, cả người đều không có sức lực. Càng vô pháp làm được cắn lưỡi tự sát. Một khi mất đi chúa tể chính mình sinh tử cơ hội, hắn liền cùng sạn bản thượng cá giống nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé. Đem cửa mở ra. Tiêu Giác nói. Thủ vệ đứng dậy mở cửa ra. Dù cho mở cửa ra, lôi chờ hiện tại trừ bỏ động động miệng, toàn thân nơi nào đều không động đậy. Hắn nhìn về phía trước mắt người. Tuổi trẻ nam tử mặt mày chờ dưới ánh đèn xinh đẹp không thể tưởng tượng, nhưng mà nhìn về phía hắn ánh mắt, lạnh như hàn đàm. Không cần uổng phí sức lực. Lôi chờ bài trừ một cái tươi cười, ta cái gì đều sẽ không nói. Thủ vệ đem ghế rửa dọn lại đây, Tiêu Giác ở trên ghế ngồi xuống. Hắn du mắt nhìn về phía lôi chờ, thanh âm bình tĩnh, mấy tháng trước, Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ, ngươi bại với Hòa Yến thủ hạ, nhưng ta còn là điểm ngươi tiến tiên phong doanh, ngươi biết vì cái gì sao? Lôi chờ tươi cười cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Tiêu Giác nhướng mày, đoán được, ngươi là cố ý. Trong nháy mắt, lôi chờ giọng nói khàn khàn đến cực điểm. Một cái tân binh, ngày huấn thời điểm vô thanh vô tức, tranh kỳ thời điểm nhất mình kinh nhân. Là cái gì, thiên tài? Tiêu Giác chào nói, ngươi là loại này thiên tài sao? Lôi chờ nói không ra lời. Hắn trăm phương ngàn kế, vắt óc tìm mưu kế tiến vào Lương Châu vệ, từng bước một tìm mọi cách, sợ lộ hãm, liền tính tới rồi hiện giờ này một bước, còn lòng mang chính mình không sợ hy sinh không sợ, nhưng Tiêu Giác chỉ một câu, liền đem hắn phòng tuyến đánh tan. Nhân ra từ lúc bắt đầu sẽ biết. Cho nên hắn làm hết thảy. Đều như nhảy nhót vai hề, bị người nắm cái mũi đi, còn đắc chí. Thì tính sao? Lôi chờ cường chống nói, dù sao đều là chết, không bằng chết có giá trị. Liền tính cho ngươi trong lòng thêm một cây thứ cũng hảo. Ta điểm ngươi tiến tiên phong doanh thời điểm, làm một sự kiện. Tiêu Giác không chút để ý phất tay, Phi Nô khuất thân, từ trong lòng móc ra một thứ đưa cho Tiêu Giác, là một cái túi thơm cùng một cái khóa trường mệnh. Tiêu Giác đem túi thơm ném tới lôi chờ trước mặt, đem khóa trường mệnh vòng với đầu ngón tay. Cười như không cười nhìn lôi chờ, nhìn xem, còn nhận thức sao. Lôi chờ như bị sét đánh. Túi thơm theo thừa rất quen thuộc, là xuất từ hắn thê tử tay, kia khóa trường mệnh, là lôi chờ xuất phát trước tự mình lệnh thợ thủ công đánh hảo, mang đến nhi tử trên người. Tiếu Hoài Cẩn hắn cắn răng nói, họa không kịp Thê Nhi. Thê Nhi. Tiêu Giác thưởng thức trong tay khóa trường mệnh, châm chọc nói, ngươi tới làm chuyện này thời điểm, còn nhớ rõ chính mình có Thê Nhi sao? Lôi chờ cắn răng không nói lời nào. Ngươi làm chuyện này, chính là đem ngươi Thê Nhi mệnh buộc ở trên người. Thành, cùng nhau sống, thua, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chỉ có ngươi một người trả giá đại giới. Tiếu Hoài Cẩn. Lôi chờ cao giọng nói, hắn tưởng dãy rua, nhưng bị một gông thủ sẵn, cũng là bất lực. Giờ phút này hồng hốc mắt muốn nứt ra, kêu lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuổi trẻ đô đốc nhìn về phía hắn, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, ngươi biết đến, đều có thể nói một câu. Không có khả năng. Lôi chờ nói. Hào một cái trung thành và tận tâm cầu. Tiêu Giác đem khóa trường mệnh phong với trước mắt, cẩn thận quan sát, biên hờ hững nói, ngươi đoán ngươi đã chết, ngươi Thê Nhi đã chết, ngươi vì này cống hiến vị kia chủ tử, có thể hay không báo thù cho ngươi. Sự tình là ta một người làm. Lôi chờ tuyệt vọng cầu xin nói, bọn họ cái gì cũng không biết, ngươi buông tha bọn họ, ngươi buông tha bọn họ được không? Ngươi muốn như thế nào xử trí ta cũng chưa quan hệ, giết ta cũng không quan hệ, cầu ngươi. Ngươi tới phía trước, hẳn là nghĩ tới cái này hậu quả. Tiêu Giác nói, muốn chết sĩ, sao có thể tâm tồn may mắn? Hoặc là, ngươi nên đem các nàng tàng đến càng sâu một chút. Lôi chờ hề vải trên mặt đất. Đại ngụy vị này thiếu niên sát đem, vương tâm như thiết, lại như thế nào hèn mọn khẩn cầu, đều không thể đổi lấy hắn mềm lòng. Hắn là không có cảm tình quái vật, tàn nhẫn độc ác, như tượng đất, đối đãi mẹ đẻ cha ruột còn như thế, sao có thể trông cậy vào hắn có cảm tình? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hắn vô lực hỏi. Nhưng hắn biết, hắn tàn nhẫn bất quá Tiêu Giác, hắn căn bản không có khả năng làm được đối chính mình Thê Nhi tánh mạng nhìn như không thấy. Nhưng nếu là nói, hắn chủ tử cũng sẽ trả thù. Này vốn chính là một cái vô pháp quay đầu lại lộ, thành tác mạng sống, bại tác hoàng tuyển. Giờ khắc này, Lôi chờ hối hận. Ta đã nói rồi, đem ngươi biết đến đều nói nói. Tiêu Giác chậm gì gì nói, ta thời gian nhiều thực, không nóng nảy, ngươi có thể từng cái nói xong. Ta nếu là không nói đâu. Thanh niên thưởng thức khóa trường mệnh động tác một đốn, ngay sau đó, rất nhỏ kéo kẹt một tiếng, khóa trường mệnh ở nàng trong tay vỡ thành bột mịn. Hắn thế nhưng sinh sôi đem kia chỉ khóa trường mệnh bóp nát. Ngươi có thể thử xem hắn ngữ khí bình tĩnh, thậm chí xưng được với ôn hòa, chỉ nói, ta bảo đảm, tiếp theo đưa tới, sẽ không chỉ là này hai dạng vật chết. Lôi chờ nhắm mắt, lại trợn mắt khi, biểu tình một mảnh sầu thảm. Hắn nhìn Tiêu Giác, cười lạnh gần từng chữ một nói, không hổ là phong vân tướng quân. Không hổ là hữu quân đô đốc. Như vậy tâm tính thủ đoạn, Lôi chờ lĩnh giáo. Hoa Yến Chính đỡ gậy gộc, theo Lâm Song Hạc cùng lui tới địa lao, mới vừa đi tới cửa, nghe được chính là như vậy một câu. Khó trách năm đó Tiêu Trọng Võ vợ chồng đầu thất chưa quá liền tranh binh quyền, khó trách Quách Trưởng Thành cốc một trận chiến chết đuối 6 vạn người cũng mặt không đổi sắc, luận vô tình, đại ngụy ai có thể so đến quá Tiếu Hoài Cẩn đâu. Chương 116 thiếu niên, thượng. Khó trách năm đó Tiêu Trọng Võ vợ chồng đầu thất chưa quá liền tranh binh quyền. Khó trách Quách Trưởng Thành cốc một trận chiến chết đuối 6 vạn người cũng mặt không đổi sắc, luận vô tình, đại ngụy ai có thể so đến quá Tiếu Hoài Cẩn đâu. Địa lao, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Hãn có nghĩ thầm nói cái gì, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Tuổi trẻ nam nhân đưa lưng về phía tù nhân, giáng tại bên người tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Bất quá giây lát, lại chậm rãi buông ra. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lôi chờ, hờ hững cười nói, xem ra ngươi rất rõ ràng ta là cái dạng gì người. Vậy ngươi liền càng phải nghĩ kỹ hắn đi ra ngoài, thanh âm lãnh đạm, ta cũng không cho người ta lần thứ hai cơ hội. Hành đến cửa, vừa lúc gặp được đứng ở chỗ ngoặc chỗ Hòa Yến cùng Lâm Song Hạc hai người, hắn ánh mắt một đốn, không để ý đến, thẳng rời đi. Phía sau không người dám đuổi theo đi. Thẩm Hãn là người đem Lôi chờ một lần nữa quan đi vào, không biết là mới vừa cùng Tiêu Giác một phen nói đến làm Lôi chờ chính mình tâm sinh tuyệt vọng vẫn là như thế nào, Lôi chờ lớn tiếng cười thảm. Tiếng cười quanh quẩn tại địa lao chung, âm trầm lại thê lương. Phi nô từ bên trong đi ra, thấy Hỏa Yến cùng Lâm Song Hạc cũng là ngẩn ra, nói, Lâm công tử, các ngươi như thế nào tới? Ta tưởng nói Hỏa Yến nhìn thoáng qua bên trong, ta cùng Lôi chờ từng đã giao thủ, đô đốc thẩm vấn Lôi chờ thời điểm, có lẽ có thể giúp được với vội, cho nên liền tới nhìn xem. Không cần, đã giải quyết. Phi nô trả lời thực mau, hai vị có thể đi trở về. Lâm Song Hạc nhún vai, nhìn đến Phi nô trong tay ôm Tiêu Giác áo khoác, chủ động duỗi tay tiếp nhận tới nói, đây là Hoài Cẩn quần áo. Ta cho hắn đưa qua đi đi, nghĩ đến hắn lúc này cũng không nghĩ nhìn thấy người. Phi nô, không cần phiền toái Lâm công tử. Không phiền toái Lâm Song Hạc nói, ta chờ hạ cũng đang muốn đi tìm hắn. Phi nô liền dừng tay, đối với Lâm Song Hạc gật đầu, vậy đa tạ Lâm công tử. Lâm Song Hạc cười cười, đối Hòa Yến nói, đi thôi. hai người một đạo hướng bên ngoài đi đến. Ra tới thời điểm bầu trời đã tại hạ tiểu tuyết, giờ phút này tuyết lại lớn chút. Hoa Yến thân mình có thương tích, đi rất chậm, bên ngoài còn che chở Trình Lý Tô áo choàng. Lâm Song Hạc tuy rằng miệng thượng kêu muội muội kêu thân thiết, cùng nữ tử ở trung gian đảo cũng coi chừng mực, phảng phất cố tình tị hiểm, liền nâng cũng không nâng Hoa Yến một phen. Bất quá hai người cũng không gấp, đi liền rất chậm. Tuyết viên rào rạt rơi xuống, đánh tới người trên người, Hoa Yến trong lòng nghĩ mới vừa rồi tại địa lao nghe được Lôi Chờ nói, đang ở trầm tư, thình lình Lâm Song Hạc mở miệng, hắn hỏi, nghe nói qua Quách trưởng thành cốc một trận chiến sao? Hoa Yến mở ra, ngay sau đó đáp, nghe qua. Quách trưởng thành cốc một trận chiến, là năm đó Tiêu Trọng Võ sau khi chết, Tiêu Giác năm đó dẫn dắt Nam phủ binh đi bình định Nam Man Chi loạn trung, quan trọng nhất một trận chiến. Khi đó đại ngụy cử quốc trên dưới đều chờ xem Tiêu Giác chế cười, một cái 16 tuổi thiếu niên, mang theo nhiều như vậy binh, liền phụ thân hắn đều không thắng được dị tộc hùng binh, thấy thế nào, hắn đều là tất bại chi cục. Ai biết trận chiến đầu tiên liền đại hoạch toàn thắng, thế cho nên đến sau lại Nam Man liên tiếp bại lui, Tiêu Giác chân chính bình định Nam Man náo động, bất quá nửa năm thời gian. Ngươi cũng biết, Trường Cốc một trận chiến hắn là như thế nào thắng lợi. Thủy Công, ngươi thế nhưng biết. Hoa Yến không nói lời nào, Trúc Côn đốn ở trên mặt tuyết, chọc ra một cái hố nhỏ. Vậy ngươi cũng liền biết, Trường Cốc một trận chiến chung, Phong Vân tướng quân Tiếu Hoài Cẩn Thủy Yêm Quắc Thành, 6 vạn người bỏ mạng. Lâm Song Hạc đem Tiêu Giác màu đen áo khoác ôm chặt hơn nữa chút, lúc ấy thi thể trôi nổi, thành đông toàn xú, Quắc Thành như nhân gian địa ngục, thảm không đành lòng nghe. Hắn cười hỏi, thế nào, có phải hay không cảm thấy hắn thực tàn nhẫn, không hề nhân tính? Hoa Yến bình tĩnh nói, chiến tranh vốn chính là tàn khốc. Đối địch nhân lòng mang nhân tử, chính là đối bổn quốc bá tánh tàn nhẫn. Huống chi, chưa ở vào cái kia vị trí, ai cũng không biết chân tướng là cái dạng gì. Nếu không phải hắn tàn nhẫn không hề nhân tính, có lẽ hiện giờ bị chết đối người, chính là chúng ta. Lâm Song Hạc bước chân một đốn, chuyển hướng Hoa Yến, hỏi, ngươi thế nhưng sẽ như vậy tưởng? Ta bất quá là cảm thấy, Tiêu Đô Đốc không phải là người như vậy thôi. Lâm Song Hạc phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Yến nhìn chằm chằm nàng. Hoa Yến hỏi, ta nói nhưng có cái gì không đúng? Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu cười, nói, ta chỉ là xá nhiên, ngươi cùng Hoài Cẩn không đến một tái thời gian, liền như thế tin tưởng hắn. Vì sao lúc trước ta nghe nói việc này, lại không bằng ngươi kiên định? Hoa Yến thầm nghĩ, đó là bởi vì Lâm Song Hạc vẫn chưa chân chính đến quá xa trường. Gặp qua trên xa trường chém giết người, mới biết được tướng lãnh mỗi làm một cái quyết định gian nan. Tiêu Giác thông minh, bình tĩnh, nếu không phải có cần thiết làm như vậy lý do, thật cũng không cần như thế, phản cho chính mình lưu lại một thích giết chóc các danh. Phải biết rằng, lúc ấy Trường Cốc một trận chiến sau, Tiêu Giác tuy đại bại Nam An, dẫn tới vô số thiếu niên tôn sùng kính sợ, lại cũng bị rất nhiều văn nhân chỉ vào cái mùi mắng vô tình vô nghĩa, sát nghiệt quá nhiều. Rốt cuộc Trường Cốc một trận chiến chung bị chết đối người, cũng có Nam An bình dân. Lâm Đại Phu tựa hồ biết hắn làm như vậy nguyên nhân. Hoa Yến hỏi, là vì cái gì? Ta đều không phải là ngay từ đầu biết đến. Lâm Song Hạc thở dài, ngươi nói, lấy 3.000 binh sĩ, đối kháng 6 vạn người, trừ bỏ Thủy Công, còn có cái gì biện pháp đâu? 3.000 binh sĩ? Hoa Yến đột nhiên ngẩng đầu, không phải 10 vạn Nam phủ binh sao? 10 vạn? Lâm Song Hạc cười nói, nếu có 10 vạn Nam phủ binh nơi tay, hắn cũng không cần lấy cái này biện pháp. Năm đó Tiêu Trọng Võ sau khi chết, Tiêu phu nhân đi theo mà đi, trong lúc nhất thời, Tiếu phủ tiếng khóc rung trời, bi thanh tái nói. Khi đó cử triều trên dưới toàn nói Minh Thủy một trận chiến chung Tiêu Trọng Võ thân bại, là bởi vì hắn bảo thủ, chỉ huy sai lầm, khiến cho mấy vạn đại ngụy quân sĩ, táng thân xa trường. Bệ hạ nhân từ, niệm cập Tiêu gia nhiều năm công lao, không truy cứu Tiêu Trọng Võ thất trách có lỗi, nhưng đồng thời, binh quyền cũng thu hồi trong tay. Tiêu Giác khi đó mới 16 tuổi, Tiêu Cảnh cũng chỉ vừa mới 18. Bạch Dung Vi mới gả lại đây không đầy nửa năm liền ra này đại họa, trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, cũng không biết tương lai lộ như thế nào đi. Lâm Song Hạc còn nhớ rõ Tiêu Gia xảy ra chuyện sau, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Giác. Thiếu niên quán tới luôn là một bộ lãnh đạm lười quện bộ dáng, giống như chuyện gì đều chưa từng chiếu vào trong lòng. Nhưng cũng dạy người minh bạch, trên đời không có gì sự có thể khó được đảo hắn. Chỉ là mặc cho ai trong nhà tao này đại nạn, tất nhiên muốn chưa gượng dậy nổi, lại vô dụng, cũng muốn cùng qua đi khác nhau rất lớn. Nhưng Lâm Song Hạc nhìn thấy Tiêu Giác, đều không phải là như thế, trừ bỏ biểu tình so với phía trước tiểu tụy một chút, hắn cũng không bất luận cái gì suy sụp về vải. Ngươi có làm người hôn mê cả ngày rực sao? Tiêu Giác mở miệng liền hỏi. Lâm Song Hạc nói, nhà ta hiệu thuốc có, ngươi muốn, ta lập tức cho ngươi lấy. Lâm gia hiệu thuốc trải rộng đại ngụy, chỉ là sóc kinh phố xá sâm vất liền khai vài ra, Lâm Song Hạc lệnh gã sai vật đi gần nhất hiệu thuốc, lấy 2 phó tới. đưa cho hắn nói, ăn có thể hôn mê 10 cái canh giờ. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi nếu ban đêm mất ngủ, ta có thể vì ngươi điều chế một bộ ôn hòa chút. Có lẽ, Tiêu Giác là bởi vì trong nhà đột phùng biến cố, suốt đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, muốn xin thuốc an thần trợ miên. Tiêu Giác đem dược thu hồi trong tay áo, đối hắn bày một chút tay, nói, đà tạ. Xoay người phải đi. Hoài Cẩn. Lâm Song Hạc kêu hắn. Tiêu Giác bước chân dừng lại, nhìn về phía hắn. Này dược, là ngươi dùng đi. Thiếu niên mặt mày tinh xảo tươi đẹp, ánh mắt lướt qua hắn, dừng ở nơi xa cuối, nguy nga cung điện như ẩn như hiện, hắn đạm nói, ta muốn vào cung. Lâm Song Hạc đều không phải là vụng về người, trong khoảnh khắc liền minh bạch Tiêu Giác dụng ý, hắn sợ hai nói, ngươi muốn gạt đại ca ngươi tiến cung. Nói cho hắn làm cái gì? Thiếu niên túi đầu cười một chút, đồ tăng phiền nào thôi. Ngươi điên rồi. Lâm Song Hạc vội la lên, ngươi có biết hay không, hiện tại bởi vì tiếu tướng quân sự, trong triều loạn thành một đoàn. Hiện giờ ai cũng không dám thế tiếu tướng quân nói chuyện, từ gần ngày sau ngày bồi bệ hạ, ngươi cũng biết là vì cái gì. Ta biết. Tiêu Giác nói, kia thì thế nào? Binh quyền cần thiết trở lại Tiêu gia. Ngươi như vậy rất có thể sẽ không toàn mạng. Tiêu Giác quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn, vậy mất mạng. Ngươi. Đúng rồi, có chuyện còn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hắn mở miệng nói. Thiếu niên sắc mặt cực nhỏ hiện ra như vậy trịnh trọng chuyện lạ biểu tình, Lâm Song Hạc trong lòng, trong nháy mắt trào ra điểm xấu dự cảm, hắn ngập ngừng ngôi, hỏi, chuyện gì? Nếu ta tồn tại trở về, coi như việc này không có phát sinh. Nếu ta đã chết nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, không cần thay ta nhặt xác, Lâm Thái Y ở Thái Hậu nương nương trước mặt có thể nói được với lời nói, thỉnh giúp giúp ta đại ca, việc này cùng hắn không quan hệ. Cái gì kêu? Người đã chết. Lâm Song Hạc nghe được chính mình run rẩy thanh âm. Rất đơn giản, tối nay một quá, không phải ta chết ở nay khi, chính là hắn chết ở ngày mai. Hắn biểu tình bình tĩnh, phảng phất nói chính là người khác sự, nhưng ta cũng không xác định kết quả, cho nên hắn còn con ngôi, ngươi có thể cầu nguyện một chút. Tiếu Hoài Cẩn. Thiếu niên đối với hắn, thật sâu bái đi xuống, thẳng thân thời điểm, chỉ nói hai chữ. Đa tạ. Lâm Song Hạc hốc mắt đỏ. Tiêu Giác hướng hắn vây vây tay, trở về đi. Lâm Song Hạc không có động. Hắn cười một tiếng, chính mình xoay người rời đi. Đó là thật lâu trước kia sự, nhưng lúc ấy Tiêu Giác bóng dáng, tựa hồ còn ngừng ở trước mắt. Rộn ràng nhốn nháo phố xá sâm ướt trên đường phố, thiếu niên bóng dáng đĩnh bạn, lại phá lệ cô độc. Ai cũng không biết hắn sắp sửa đi lên một cái dạng gì lộ, nhưng Lâm Song Hạc rất rõ ràng một sự kiện. Tiêu Giác sẽ không quay đầu lại. Hắn tưởng nhập thần, thình lình bị Hòa Yến nói đánh gãy, Hòa Yến hỏi, cho nên sau lại. Đô đốc cứ như vậy chính mình vào cung. Lâm Song Hạc lấy lại tinh thần, tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi vừa nói, ta vẫn chưa đi theo một đạo tiến cung, sau lại sự, cũng là nghe tổ phụ nói lên. Ngày đó ban đêm, hạ vũ, mưa thu lạnh mà lãnh, tựa hồ muốn sũng nước người trong lòng đi. Lại quá không được mấy ngày, chính là Trung Thu. Nếu Tiêu Trọng Võ không ra sự, tiếu phủ trước mắt hẳn là tất cả đều bận rộn vì Trung Thu hiến làm nguyệt đoàn bố trí tiệc rượu. Nhưng mà hiện giờ một mảnh thảm đạm. Nơi trốn để tang. Trên bàn ba người im lặng vô ngữ. Đồ ăn không người tưởng động, Bạch Dung Vi ôn thanh mở miệng, nhiều ít cũng ăn một chút đi, như vậy đi xuống, thân mình đều ăn không tiêu. Đều là đơn giản cháo trắng rau xào, trầm mặc một lát, Tiêu Cảnh vẫn là bưng lên chén, hắn mới uống một ngụm, phục lại bông, nói, Hoài Cẩn, ngày mai sáng sớm, ta cùng ngươi cùng tiến cung. Tiêu Giác, hảo. Bạch Dung Vi hỏi, tiến cung, làm cái gì? Tiêu gia không có binh quyền. Sớm hay muộn sẽ trở thành trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Tiêu Cảnh nói, vô luận như thế nào, Nam Phủ Binh cũng muốn trở lại Tiêu Gia, nếu không. Nếu không, Tiêu Gia cũng không biết có thể căng bao lâu. Kia, liền tính bệ hạ đem binh quyền trả lại cho chúng ta, ngày sau lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Bạch Dung Vi thật cẩn thận mở miệng, như bích, ngươi là Phụng Nghị Đại Phu, liền tính Hoài Cẩn từ võ, nhưng hắn mới 16 tuổi. Tiêu Cảnh động tác dừng lại. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Tiêu Gia không người. Dù cho Tiêu Giác thiên phú bình dị, nhưng hắn mới 16, chính mình đều là cái trai trai hài tử, như thế nào có thể dẫn dắt mấy vạn nam phủ binh. Khó có thể phục chúng. 16 tuổi có thể làm việc nhiều đi. Tiêu Giác không chút để ý gắp đồ ăn, đại ca, sợ đầu sợ đuôi, chỉ biết chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Cảnh thở dài, nói, thôi, đi một bước xem một bước đi. Hiện giờ, cũng không có khác lộ có thể đi. Bệ hạ sẽ đem binh quyền trả lại cho chúng ta sao? Bạch Dung Vi sầu nói, hiện giờ từ tương thế lực ngập trời, sẽ không bỏ qua cái này đối phó Tiêu gia cơ hội. Sẽ. Thiếu niên lười biếng cho bọn hắn châm trà, không cần sợ hãi, từ kính phủ, cũng chỉ là cái phạm nhân mà thôi. Không người nói nữa. Dạ Vũ tí tách sau không ngừng, hạ nhân đem Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh đỡ hồi trên giường. Tiêu Giác đứng lên, phủ thêm ngoại thường, đi ra môn đi. Bên ngoài, Phi Nô chính chờ, nước mưa rơi trên mặt đất thượng, tập ra một đám vũng nước, đãng ra tầng tầng gợn sóng, đem cửa treo màu trắng đèn lồng đều sũng nước toát nước. Tiêu Giác ở cửa dừng lại bước chân. Phi Nô nói, thiếu gia. Hắn cúi đầu, phân phó quản gia, chiếu cố hảo bọn họ. Xoay người lên xe ngựa. Đi thôi. Như vậy biến mất ở trong bóng đêm. Xe ngựa xử hướng hoàng cung, trong cung, đương kim thừa tướng Từ Kính phủ đang ở cùng Văn Tuyên đế chơi cờ. Cung nhân tới báo, bệ hạ, quan võ tướng quân trong phủ nhị công tử cầu kiến. Văn Tuyên đế chơi cờ động tác một đốn, Tiếu Hoài Cẩn. Hắn tới làm gì? Có lẽ là vì phụ thân hắn một chuyện. Từ Kính phủ cười nói, bệ hạ, tiểu tâm a. Hắn nhặt đi một quả hắc tử. Ngươi, đừng thừa dịp chấm phân tâm thời điểm tác quái Văn Tuyên đế cười mắng, giảo hoạt. Từ Kính phủ cũng cười, là bệ hạ nhường lao thần. Hai người bọn họ lại nói giỡn chơi cờ, tựa hồ đã đem Tiêu Giác quên mất. Một nén nhang thời gian đi qua, cung nhân lại lần nữa tiến vào nhắc nhở, bệ hạ, Tiêu nhị công tử còn ở cửa điện ngoại chờ, bên ngoài còn đang mưa. Trời mưa liền trở về Văn Tuyên đế chính buồn rầu trước mặt văn cờ, đợi làm cái gì? Bệ hạ mạc bực Từ Kính phủ nói, này Tiêu nhị công tử ra phùng biến đổi lớn, hiện giờ cũng vẫn là cái hài tử. Tất nhiên trong lòng rất nhiều ủy khuất, không bằng làm lao thần đi ra ngoài khuyên nhủ, có thể đem hắn khuyên trở về tốt nhất. Ngươi đi đi. Văn Tuyên đế không kiên nhẫn phất tay, thượng triều cũng là Tiêu Trọng võ sự, hạ triều còn thoát không được, suốt ngày đều là Tiêu gia, chấm đều nghe phiền. Ngươi làm hắn trở về đi. Đi nhanh về nhanh, trở về còn phải bồi chấm hạ xong này cục cờ. Từ Kính phủ đứng dậy, cung kính hành lễ, đúng vậy. Đại gia cửa điện, liếc mắt một cái liền nhìn đến quỷ gối cửa chờ Tiêu Giác. Từ Kính phủ qua tuổi hoa giáp, tuổi trẻ thời điểm từng ở Hàn Lâm viện nhậm chức, môn sinh biến thiên hạ. Đại ngụy xuất trung thiếu niên nhi lang, nhiều ít cũng cùng hắn có điểm quan hệ. Dù cho Tiêu Giác đều không phải là hắn học sinh, nhưng Tiêu Giác xuất chúng, hắn cũng là nghe qua. Từng ở hoàng gia săn thú khi gặp qua Tiêu Giác một mặt, cũng nhớ rõ kia áo bào trắng thiếu niên phong thái đoạt người, như Minh Châu sinh vượng, đem người khác so đi xuống. Từ Kính phủ cũng từng ở trong lòng thở dài, như vậy xuất chúng thiếu niên, nếu là hắn từ ra người thật tốt, đáng tiếc, tiện nghi Tiêu Trọng võ cái kia man phu. Hắn ở Tiêu Giác trước mặt đứng yên, nói, Tiêu nhị công tử. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, Từ đại nhân. Bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, Tiêu nhị công tử như thế nào bên ngoài chờ cũng không đánh đem dù. Hắn phân phó tả hữu cung nhân, người tới, cấp Tiêu nhị công tử đánh đem dù tới. Cung nhân cầm dù đứng Tiêu Giác phía sau. Từ Kính phủ làm bộ muốn đem hắn nâng dậy, phảng phất trưởng bối rõ ràng quan tâm tiểu bối nói, còn quỳ làm cái gì, mau đứng lên đi. Tiêu Giác bất động, nói, ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ trước mắt chính vội vàng, Tiêu nhị công tử muốn thực sự có chuyện gì, ngày mai lại đến cũng không vội. Trước mắt đã khuya, bệ hạ vội qua sau còn muốn nghỉ tạm, đều không phải là diện thánh hảo thời điểm. Thiếu niên không dao động, chỉ lặp lại nói, Từ đại nhân, ta hôm nay phi nhìn thấy bệ hạ không thể. Từ Kính phủ lui ra phía sau hai bước. Tay hợp lại ở trong tay háo xem hắn, trên mặt cũng là treo hiền từ ý cười, Tiêu nhị công tử, bệ hạ nhân tử, từ trước là Tiêu gia có công, đối với ngươi ưu ái có thêm. Hiện giờ phụ thân ngươi thất trách, Minh Thủy một trận chiến lệnh đại ngụy binh sĩ thảm bại, vốn nên truy cứu, là bệ hạ niệm ngày cũ tình cảm, vong khai một mặt. Ngươi có thể nào được một tức lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu đâu. Dạ Vũ nghiêng nghiêng bay, từ dù hạ lưu tiến vào, đem thiếu niên quần áo đánh thấm ướt. Hắn mặt mày tuấn mỹ muốn mệnh, biểu tình bình tĩnh. Thanh âm lại vô qua đi nửa phần lười quyện phong lưu, nói, Từ đại nhân nói chính là. Từ Kính phủ tươi cười bất biến. Cho nên Tiêu Giác ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, khẩn cầu Từ đại nhân cùng bệ hạ châm trước một câu, Tiêu Giác muốn gặp bệ hạ. Tiêu nhị công tử nói đùa, lão phu vì sao phải thế ngươi châm trước bệ hạ? Từ Kính phủ hỏi. Thiếu niên nhìn hắn, hơi hơi cúi đầu, thỉnh Từ đại nhân thành toàn. Người thiếu niên ngạo cốt, nhất chịu không nổi bẻ gãy, có đôi khi lưng liền như vậy nhẹ nhàng một loan. Liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Tiêu Trọng Võ nếu dưới suối vàng có biết, nhìn thấy hắn cái này lấy làm tự hào con thứ hiện giờ quỳ gối chính mình trước mặt, thỉnh cầu chính mình thương hại bố thí, sẽ là như thế nào một loại biểu tình. Trong nháy mắt, Từ Kính phủ liền không nghĩ muốn lập tức đem hắn bước đến tuyệt lộ, xem tiêu ngạo người rơi vào phàm trần, bị người dâm tiến lầy lội, tự tôn bị dẫm đạp không đáng một đồng, so này đó có ý tứ nhiều. Hắn hơi hơi ngửa đầu, buồn rầu nói, Tiêu nhị công tử, không phải lão phu không giúp ngươi. Chỉ là hiện giờ bệ hạ chính sinh Tiêu gia khí. Dù cho là lão phu, cũng khó có thể nhúng tay việc này. Tiêu Giác chỉ nói, thỉnh Từ đại nhân thành toàn. Từ Kính phủ nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, hắn nói, nếu là Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn gặp bệ hạ, không bằng trước tự hành lãnh phạt. Tiêu gia vốn là mang tội chi thân, nhị công tử nếu có thể bất cứ giá nào, bệ hạ nhìn thấy, trong lòng hỏa hứa sẽ hơi tán vài phần, lão phu cũng làm tốt Tiêu nhị công tử nói chuyện. Thỉnh tư đại nhân chỉ giáo. Ngươi hiện giờ niên thiếu, càng nhiều trách phạt cũng khó có thể gánh vác, liền đi trước lãnh 50 cái bản tử đi. Hắn nói, lời này nói 10 phần nhẹ nhàng, phảng phất cấp Tiêu Giác đã thực vong khai một mặt dường như, bên cạnh cung nhân túi đầu không nói lời nào, trong lòng lại khó nén kinh ngạc. 50 cái bản tử, thân mình hơi yếu, có thể đi đời nhà ma, dù cho là người bình thường, 50 bản tử đi xuống, cũng có thể thiếu nửa cái mạng, không dưỡng cái 1-2 năm khó hảo. Tiêu Giác nói, hảo. Từ Kính Phủ mỉm cười, nhị công tử quả thực có nại phụ chi phong, hắn xoay người, phân phó phía sau người, mang Tiêu nhị công tử đi xuống lãnh bản tử đi. Dạ vũ hào hào, 50 cái bản tử dừng ở nhân thân thượng, đều không phải là trong tưởng tượng nhẹ nhàng, đặc biệt là hành hình cung nhân, còn cố ý bị Từ Kính Phủ công đạo quá. Thiếu niên không rên một tiếng, cắn răng khiêng xuống dưới. 50 cái bản tử qua đi, hắn lau đi khỏe môi vết máu, chậm rãi ngồi dậy, đứng lên. Đứng lên thời điểm, bước chân có chút phù phiếm, thiếu chút nữa không đứng vững, bên cạnh người cung nhân nhìn có chút không đành lòng. Năm đó Tiêu nhị công tử, cẩm y áo lông chồn, tự phụ hoa lệ, hiện giờ như vậy chật vật, ai có thể dự đoán được. Ai cũng liêu không đến. Từ Kính Phủ cũng không có hứng thú quan khán Tiêu Giác ăn trường hình, hắn vào trong điện, đi trước cùng Văn Tuyên Đế nói chuyện. Văn Tuyên Đế nói, ngươi không phải nói muốn đuổi đi hắn. Bệ hạ Từ Kính Phủ lắc đầu, Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn gặp bệ hạ, lao thần cũng khuyên nhủ không được. Người thiếu niên, lòng dạ thịnh, thật muốn nhận chuẩn xong việc, chín con trâu cũng kéo không trở về. Hiện giờ Quang Võ tướng quân đã không ở, hắn mẫu thân lại. Lao thần cũng là xem hắn đáng thương, bệ hạ không bằng liền thấy hắn một mặt, nghe một chút hắn nói như thế nào. Nếu là nói được không tốt, làm hắn đi ra ngoài, lần sau không thấy là được. Văn Tuyên Đế thở dài, ái khanh mềm lòng. Là bệ hạ nhân tử. Thôi Văn Tuyên Đế phân phó cung nhân, tốt xấu cũng là chấm nhìn lớn lên, kêu hắn vào đi. Ngoài điện cực lãnh, trong điện cực ấm, không có không chỗ tránh được Dạ Vũ, chỉ có hân đến đầu người vượng mùi hoa. Ngọn đèn dầu sức sước, có người đi tới. Hắn ở Văn Tuyên Đế trước mặt quỳ xuống thân đi, nói, thần, khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ. Văn Tuyên Đế thuận miệng nói, dương mắt chiều Tiêu Giác nhìn lại, phủ vừa thấy đến Tiêu Giác liền ngơ ngẩn, hỏi, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Bên ngoài vẫn luôn trời mưa, Từ Kính Phủ lệnh người căng rủ, cũng gần chỉ duy trì một khắc không đến. Hắn toàn thân ướt rầm rề, chật vật vô cùng, lại nhân mới vừa ai quá 50 cái bản tử, thân mình suy yếu đến cực điểm, mặt như giấy vàng, môi sắc tái nhợt. Phảng phất ngay sau đó liền phải té xỉu. Cùng qua đi hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc là nhìn lớn lên, Văn Tuyên Đế không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn, động vài phần rõ ràng quan tâm, hắn chậm lại ngữ khí, nói cho chấm, có người khi dễ ngươi. Không có. Từ Kính Phủ đứng ở một bên trả lời, Tiêu nhị công tử là tự biết Tiêu gia có tội, tự hành lãnh phạt 50 đại bản, hảo giao chính mình trong lòng hảo quá một ít, cũng kêu bệ hạ biết, Tiêu gia ăn năn chi tâm. Văn Tuyên Đế nhìn hắn, thở dài. 50 đại bản. Cũng quá mức chút. Tiêu nhị công tử cũng là cảm nhớ bệ hạ nhân đức. Từ Kính Phủ cười nói. Ngươi tới tìm chấm, đến tuột cùng là vì chuyện gì? Văn Tuyên Đế nói, Tiêu gia sự, chấm đã không nghĩ nhắc lại. Tiêu Giác ánh mắt từ trên bàn ván cờ thượng đảo qua, ván cờ phía trên, hắc bạch tử đan chéo đan sen, ở ấm áp dưới ánh đèn, phiếm ra âm trầm lạnh lẽo. Như nhân sinh kỳ quỷ, ai cũng vô pháp biết trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng qua đi đã qua đi, đã vô pháp biết trước. Liền sáng tạo tương lai. Thiếu niên ngã vào thân đi, thanh âm bình tĩnh, mang theo không thể ngăn cản bướng bỉnh, gàn từng chữ một nói. Thần, cầu bệ hạ ân chuẩn, nguyện tự mình dẫn Nam phủ binh lại nhập Minh Thủy, xuất chiến Nam An. Chương 117 thiếu niên, hạ. Thần, cầu bệ hạ ân chuẩn, nguyện tự mình dẫn Nam phủ binh lại nhập Minh Thủy, xuất chiến Nam An. Ánh đèn hơi hơi đong đưa, bên ngoài truyền đến nước mưa ướt nhẹp mặt đất thanh âm. Thiếu niên túi người không dậy nổi, sau một lúc lâu. Văn Tuyên Đế chậm gì gì nói, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Nam An người khinh ta Trung Nguyên ba cánh, hiện giờ phụ thân chết trận, xài lang chưa thanh, thần nguyện kế thừa phụ thân di chí, lại nhập Nam An, đoạt lại Minh Thủy. Văn Tuyên Đế không nói gì, Từ Kính Phủ trước mở miệng, hắn nói, Tiêu nhị công tử, Quang Võ tướng quân rời đi, tuy rằng Lao thần cũng có thể lý giải ngươi giờ phút này bi phẫn chi tâm, bất quá xuất binh xuất trinh, đều không phải là một câu sự. Thấy Văn Tuyên Đế cũng không có muốn ngăn cản chính mình nói chuyện ý tứ, Từ Kính Phủ tiếp tục nói, Minh Thủy một trận chiến chung, Quang Võ tướng quân bảo thủ, làm hỏng chiến cơ, khiến cho đại ngụy mấy vạn binh sĩ táng thân Minh Thủy, đã là lớn hơn. Bệ hạ nhân đức, không đáng truy cứu, hiện giờ ngươi tối nay tiến đến, nguyên lai không phải vì thỉnh tội, mà là vì binh quyền. Tiêu Giác trầm giọng nói, thần là vì đại ngụy ba tánh. Đại ngụy ba tánh. Từ Kính Phủ lắc đầu nói, Tiêu nhị công tử hiện giờ mới 16 tuổi, qua đi lại chưa bao giờ thượng quá chiến trường. Đại ngụy trong triều nhiều ít đại tướng, thượng không dám tự ngôn mang binh xuất chinh, ngươi một cái tiểu hoa nhi, không khỏi khẩu xuất của ngôn, quá mức tự phụ. Ngươi trở về đi. Văn Tuyên Đế nói, việc này đừng vội nhắc lại. Thiếu niên dừng một chút, nhìn về phía Văn Tuyên Đế, thần nguyện ý lập hạ quân lệnh trạng, nếu chiến bại, cam chịu trừng phạt. Từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Tiêu Gia nhị công tử đôi mắt, từ trước đến nay xinh thật xinh đẹp, như thu thủy trong suốt, lại luôn là mang theo vài phần lười quyện tản mạn. Hiện giờ trong mắt về điểm này tản mạn biến mất không thấy, có thứ gì chấm đi xuống, lại có cái gì dần dần phụ lên, dạy người trong nháy mắt cảm thấy nóng bỏng. Khó có thể bỏ qua. Quân lệnh trạng hảo thuyết từ Kính Phủ nói, chỉ là Tiêu nhị công tử chiến bại, đơn giản chính là một cái mệnh mà thôi, với những người khác, chiến tranh đều không phải là cho đùa. Đại ngụy bởi vì quang võ tướng quân Minh Thủy một bại, đã nguyên khí đại thường, hiện giờ muốn bởi vì ngươi một câu, đem mấy vạn nam phủ binh cũng làm tiền đặt cược sao. Hắn xoa xoa trong râu, lắc đầu thở dài, đại ngụy thua không nổi. Tiêu Giác trầm mặc một lát, thần không dám. Từ Kính Phủ trong mắt tinh quang chớp động. Tiêu Giác lại lần nữa phục thân, Nam Man dị tộc xâm quốc gia của ta thổ, tàn sát ba cánh, phụ thân chết trận, thần không muốn sống tạm. Vọng bệ hạ ân chuẩn, dung thần xuất quân xuất chinh. Không thấy tin chiến thắng, thần không dám vọng nôn, bệ hạ nguyện cấp thần nhiều ít binh, thần liền mang nhiều ít binh, túng chết trận xa trường, không hối hận. Hắn thái độ bướng bỉnh, có được gan cả ngã về không quyết tâm, phảng phất chỉ cần Văn Tuyên Đế không đáp ứng, liền phải ở chỗ này một quỷ không dậy nổi. Văn Tuyên Đế xoa xoa giữa trán, chấm không nghĩ nhắc lại việc này. Bệ hạ nhân đức, người thiếu niên thanh âm, không có nửa phần thoái nhượng. Bệ hạ từ Kính Phủ mở miệng, Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn đi Nam Man xuất chiến, cũng là một mảnh xích tử chi tâm. Văn Tuyên Đế liếc hắn một cái, như thế nào, ngươi cũng muốn thế hắn nói chuyện. Từ Kính Phủ vội nói, lao thần không dám, chỉ là Tiêu nhị công tử đối chính mình như thế tự tin, hứa có kỳ tích cũng nói không chừng. Chỉ là hiện giờ đại ngụy xác thật không dám lấy mấy vạn nam phủ binh làm tiền đặt cược, cho nên cái gì? Văn Tuyên Đế hỏi. 3.000. Tiêu Giác ngẩng đầu lên. Nam Man hùng binh, mấy chục vạn, 3.000 đối 10 vạn, không có bất luận cái gì tướng lãnh sẽ tiếp thu cái này đề nghị, đây là một hồi phải thua chiến tranh. Văn Tuyên Đế uống ngụm trà, trong lòng sáng tỏ, từ Kính Phủ mặt ngoài đề yêu cầu này, kỳ thật chính là muốn Tiêu Giác biết khó mà lui. Mang 3.000 binh đi đánh Nam Man người, kia không phải làm khó người khác, kia kêu người si nói ngọng. Tiêu Giác chỉ cần không phải muốn đi chịu chết, liền sẽ không đáp ứng. Hắn buông trong tay chung trà, nhìn về phía trong điện bướng bỉnh thiếu niên, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi nếu khăng khăng xuất trình, chấm chỉ cho ngươi 3.000 nhân mã, ngươi lễ tạ thần tiến đến. Từ Kính Phủ thu nạp ở trong tay áo, sống chết mặc bầy. Hắn sẽ không đáp ứng. Thiếu niên chậm rãi cúi đầu, đối Văn Tuyên Đế khấu lễ, thần, tạ bệ hạ thánh nhân. Trong điện mấy người đều là ngẩn ra. Tiêu Giác lại dương mắt khi, biểu tình đã là một mảnh bình tĩnh, quân vô hy ngôn, 3.000 liền 3.000. Tuyết nặng nề đè ở chuỗi lủi nhánh cây thượng, rắc một tiếng, đem nhánh cây áp chặt đứt. Lâm Song Hạc hơi hơi xuất thần. Tiêu Giác mang theo 3.000 binh mã đi hướng Minh Thủy Sự, hắn biết đến thời điểm, đã thật lâu đi qua. Lâu đến Quách Trưởng Thành Cốc một trận chiến đã phát sinh, lâu đến Văn Nhân Thư Sinh sau lưng mắng Tiêu Giác tàn bạo vô đạo. Lâu đến Tiếu Hoài Cẩn đã biến thành đại ngụy chiến thần Phong Vân tướng quân, lâu đến bọn họ bạn tốt hai người, đã hai năm không thấy. Thế sự vô thường, mọi thuyết xôn xao, nhưng không có người biết. Năm đó thiếu niên mang theo 3.000 nhân mã ra khỏi thành, biết được chính mình đối mặt chính là 10 vạn đại quân khi, là hoài một loại như thế nào tâm tình. Tiếu Như Bích cũng không biết Tiêu Giác đem hắn mê choáng, nửa đêm tiến cung, muốn tới chỉ có 3.000 binh mã. Hắn cho rằng bệ hạ đem nam phủ binh giao cho Tiêu Giác trong tay, Tiêu Giác tạm thời được đến binh quyền. Tất cả mọi người ở sau lưng mắng Tiêu Giác, mắng hắn một lòng tranh quyền đoạt lợi, mẫu thân đầu thất chưa quá liền gấp không chờ nổi tiến cung trần tình, xảo lưỡi như hoàng lừa gạt bệ hạ. Thế nhưng đem 10 vạn nam phủ binh giao cho mao đầu tiểu tử trong tay, dữ dội hoang đường. Hoang đường đến tột cùng là ai? Này thế đạo lại cỡ nào hoang đường? Tiêu Giác rời thành thời điểm, là ở nửa đêm. Không người nào biết hắn trước khi đi ánh mắt, cũng không có người biết được, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Sóc kinh mỗi ngày phát sinh vô số thú sự, tiêu ra việc, có người bóp cổ tay thở dài, có người vui sướng khi người gặp họa, cũng bất quá mới mẻ mấy ngày sau. Một tháng một quá, đề cập người liền ít ỏi không có mấy. Lại quá mấy tháng, sớm bị người vứt chi sau đầu. Thẳng đến Trường Cốc một trận chiến tin chiến thắng truyền đến. Tiêu nhị công tử xuất lĩnh nam phủ binh bắt lấy Quách Thành, chết đối Nam Man 6 vạn người, cử quốc khiếp sợ. Khiếp sợ thiếu niên này dụng binh tập kích bất ngờ, cũng khiếp sợ hắn còn tuổi nhỏ, cũng đã như thế tàn nhẫn. Thế nhân đều cho rằng hắn dẫn dắt 10 vạn nam phủ binh, đại nhưng dùng càng ôn hòa phương thức, ít nhất có thể lưu lại người sống tù binh, ai ngờ chết đuối 6 vạn người, còn có bình dân. Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu? 3.000 người đối 10 vạn người hòa yến bước ve trúc côn phía trên một cái tiểu nhô lên, nhẹ nhàng ấn xuống đi, lạc tay đau, hắn không có khác lộ có thể đi. Lâm Song Hạc cười nói, không tồi. Nếu không phải đã bước đến tuyệt lộ, ai sẽ dùng loại này biện pháp? Nam Man binh mã đóng giữ Quách Thành, phía trước Tiêu Trọng Võ lâu buộc tội khắc, hiện giờ 3.000 binh mã, càng không thể chính diện kháng địch. Tiêu Giác lệnh 3.000 người ở Quách Thành lấy đông trăm dặm ngoại âm thầm dựng nên đê đập, chặn lại Đông Sơn Trường Cốc dòng nước, chờ thủy càng tích càng nhiều, tích thành một mảnh đại dương mênh mông, hắn hạ lệnh vỡ đê. Phi Nô hỏi, thiếu gia, ngài nghĩ kỹ. Lần này đi, thế nhân đều sẽ sau lưng đục mạng. Thủy Yêm Quách Thành, dù cho thắng, sách sử thượng cũng muốn lưu lại tàn bạo một bút. Xưa nay tướng sĩ, trước nay đều hy vọng vang danh thanh sử, ngàn tái công danh. Hùng chi đương kim bệ hạ tôn sùng tai trị nhân tử, không mừng lạm sát. Thắng lợi như vậy, muốn gánh vác, xa xa so được đến nhiều. Thiếu niên ngồi ở dưới tàng cây, nhìn nơi xa Quách Thành phương hướng, ngón tay mơn trớn trước mặt cái khe trùng sinh ra một cây cỏ dại, tự rêu nói, ta còn có khác lựa chọn sao. Phi Nô không nói lời nào. Người khác nói như thế nào ta, không quan hệ. Hắn đứng lên, màu đen áo choàng ở sau người vẽ ra một đạo dấu vết, nói, khai áp. Phi Nô không nói chuyện, cũng không động đậy. Thiếu niên đi phía trước đi, thanh âm lãnh đạm, ta nói, khai áp. Hồng thủy ngàn nhận, chút ra mà xuống. Quách Thành bị bao phủ, hồng thủy từ thành đông rót vào, từ thành tây hội ra. Trong thành Nam Man binh sĩ cập bình dân vô pháp chạy thoát, 6 vạn người tất cả chết đuối. Thành hãm, Tiêu Giác bất chiến mà thắng. Tin tức truyền quay lại trong triều, Văn Tuyên đế cũng khiếp sợ. Lúc trước Tiêu Trọng Võ sau khi chết, duy trì Tiêu gia quan viên bị Từ Tương một đảng chèn ép, hiện giờ Tiêu Giác đại thắng, cũng coi như là vì bọn họ dương mi thổ khí. Tiêu Giác lại nhân cơ hội thượng thư, thỉnh cầu Văn Tuyên đế đem Nam phủ binh giao cho trong tay hắn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Nam Man người một lưới bắt hết. Văn Tuyên đế bị quyền, là từng điểm phóng. Tiêu Giác thắng trận, cũng là một hồi đánh. Mấy năm nay, Nam Man người bị hắn đánh liên tiếp bại lui, trung quy quân lính tăng dã, cái kia ở ban đêm lẻ loi mang theo 3.000 người ra khỏi thành thiếu niên, cũng rốt cuộc thành thế nhân trong miệng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật phong vân tướng quân. Chân tướng là cái gì, không có người để ý, mọi người để ý chỉ là năm đó hắn tham mộ quân công, coi mạng người như cỏ rác, tùy ý tàn sát tàn nhẫn. Để ý chính là hắn tự đại ương ngạnh, không coi ai ra gì, liền hộ bộ thượng thư con trai độc nhất nói chém liền chém, không nói nửa phần tình cảm vô tình. Nhưng hắn chẳng lẽ liền nguyện ý như vậy sao? Không bao lâu cùng ở Hiền Xương quán tiến học, đọc thiếu niên đều có thiếu niên cuồng, miểu cô luân, cười lữ lương, ma kiếm mấy năm, sáng nay hiện mũi nhọn. Tiểu gì khí phách phi dương, tuấn sảng bằng thẳng, rồi sau đó mấy năm, lại không thấy năm đó sán lạn sáng ngời. Áo bào trắng bạc quan tuấn Mỹ thiếu niên, biến thành hắc thường hắc giáp ngọc diện sắt đem, này cũng không phải một kiện đáng giá ăn mừng sự. Hắn đến thủy tự trung, đều là một người thôi. Tuyết hạ đến lớn hơn nữa. Lớn đến đứng ở tại chỗ, đã bắt đầu rác ra lạnh lẽo, chân đạp lên tuyết địa thượng, lưu lại một cái rõ ràng lề ấn, nhưng qua không bao lâu, liền sẽ bị đại tuyết bao trùm, không dấu vết. Ta cũng không biết, lúc ấy đô đốc ở Quách Thành một trận chiến chung, chỉ dẫn theo 3.000 nhân mã. Hoa Yến nói, ngươi cũng biết chín kỳ doanh là như thế nào. Lâm Song Hạc hỏi, Hoa Yến lắc lắc đầu. Bệ hạ muốn Tiêu Giác chính mình đi Nam Phủ binh chung chọn 3.000 nhân mã, là hắn đối Hoài Cẩn cuối cùng nhân tử. Hoài Cẩn liền đứng ở Nam Phủ binh trước, muốn bọn họ chính mình lựa chọn hay không nguyện ý đi theo đi trước Minh Thủy. Đi phía trước, không có người sẽ cho rằng trận này sẽ thắng, đây là đi chịu chết, mỗi một cái đứng ra người, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, đi theo vị này tướng quân công tử mà đi. Trước hết đứng ra 800 người, sau lại liền thành 9 kỳ doanh. Hắn cười nói, khó trách, Hoa Yến trong lòng sáng tỏ, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Tiêu Giác dễ dàng thu người tiến 9 kỳ doanh. Với hoạn nạn bên trong cho nhau nâng đỡ tình cảm, là sau lại vô luận lại như thế nào xuất sắc, trung dũng, nhạy bén, có thể làm đều so ra kém. Dù cho là ở 9 kỳ doanh trung bị thương vô pháp trở lên chiến trường, cũng sẽ bị Tiêu Giác dàn xếp hảo nơi đi. Bởi vì đáng giá. Những việc này, lúc ấy ta cũng không biết. Lâm Song Hạc duỗi tay phất đi rừng ở trên người một mảnh bông tuyết, sau lại tổ phụ ở vì Thái Hậu Nương Nương chữa bệnh khi, Thái Hậu Nương Nương nói ra. Tổ phụ lúc này mới nói cho ta. Mấy năm nay trong triều các nơi lại có chỉ ngôn toán ngữ, khâu ở bên nhau, cũng liền có sự tình nguyên bản hình dáng. Tiêu đô đốc không có chủ động nói cho ngươi này đó sao? Hoa Yến hỏi. Nàng nhớ rõ, Hiền Sương quán tiến học thời điểm, Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc, còn có một vị thiếu niên ba người giao hảo thực, Tiêu Giác lúc ấy ở vào khó khăn thời điểm, đương sẽ cùng bạn tốt thuyết mình khó xử. Thật ra mà nói, mấy năm nay, ta cùng hắn gặp mặt cũng bất quá vài lần. Lâm Song Hạc lắc đầu, ngẫu nhiên vài lần viết thư tới tìm ta, cũng đều là vay tiền. Vay tiền? Không nghĩ tới đi. Lâm Song Hạc nói đến chỗ này, ngữ khí nhẹ nhàng chút, Tiêu Gia nguyên bản bạc, ở Quang Võ tướng quân xảy ra chuyện thời điểm đã bị đoạt lại. Đầu hai năm hắn mang binh Nam Man thời điểm, vật tư cũng không phong phú, Tiêu Gia đại ca lại làm quan thanh liêm, hắn luyến tiếc gáp bức chính mình đại ca, liền tới tìm ta. Chúng ta Lâm Gia hiệu thuốc trải rộng đại ngụy, trong kinh lại nhiều chịu quý nhân nữ tử yêu thích, mỗi ngày hốt bạc, hắn liền lấy ta đương trà hắn, cho hắn tiền tiêu vặt. Hoa Yến. Tuy rằng mấy năm nay hắn thắng trận đánh không ít, vô luận là chiến lợi phẩm, vẫn là ban thưởng đều được rất nhiều, bất quá so với lúc trước ta mượn hắn những cái đó, vẫn là không đủ. Lâm Song Hạc cười cười, đương nhiên, ta rất hào phóng, hắn nếu là còn không dậy nổi, cũng liền thôi. Hoa Yến. Có ngươi bằng hữu như vậy, thật tốt. Lời này nói thiệt tình thực lòng. Lâm Song Hạc khiêm tốn xua tay, quá khen quá khen. Cho nên lúc này đây Tiêu Giác chủ động cho ta gửi thư, muốn ta tới Lương Châu, ta cũng thực ngoài ý muốn. Là đô đốc chủ động tìm Lâm Đại Phu tới Lương Châu. Hoa Yến ngạc nhiên nói. Không tồi, tin thượng nói hắn có vị tâm phúc đôi mắt bị thương, muốn ta tiến đến trị liệu. Ta còn tưởng rằng là Phi Nô Xích Ô bị thương, chờ đường đi đến một nửa, bên này lại gửi thư nói người nọ đôi mắt hảo, ta đã không thể trên đường đi vòng mèo. Nghe nói hắn ở Khánh Nam, đơn giản nửa đường sửa lộ đi Khánh Nam cùng hắn sẽ cùng, nhân tiện cũng liền đi theo tới Lương Châu vệ, nhìn một cái hắn hiện tại trụ địa phương. Hoa Yến có chút ngoài ý muốn. Tiêu Giác tin thượng nói đôi mắt bị thương tâm phúc, nghĩ đến chính là nàng, nàng lúc ấy bị Tôn Tường Phúc bữa tiệc thích khách gây thương tích, bất quá thực mau liền phát hiện cũng không lo ngại, nhưng ngay lúc đó nàng cũng không biết, Tiêu Giác đã làm người thỉnh Lâm Song Hạc lại đây cho nàng nhìn bệnh. Tuy rằng Lâm Song Hạc chỉ nhìn nữ tử, nhưng Lâm Thanh Đàm tôn tử một tay y lý thuật vẫn là xuất thần nhập hóa, không người dám coi khinh. Người này, đảo cũng không có ngoài miệng nói như vậy vô tình. Hai người nói chuyện công phu, đã muốn chạy tới Hòa Yến trước cửa. Nhã Lâm Song Hạc đem trong tay xưởng y lý đưa cho Hòa Yến, cái này, ngươi đưa cho hắn đi. Hòa Yến, vì sao là ta? Lâm Song Hạc nghĩ nghĩ, bởi vì giờ phút này Tiếu Hoài Cẩn, tất nhiên tâm tình sẽ không quá hảo, ta tiến đến xem náo nhiệt, không khỏi sẽ bị mắng. Ngươi liền bất đồng hắn để sát vào Hòa Yến. Thấp giọng nói, đáng yêu ngoan ngoan tiểu cô nương tiến đến, nhiều ít hắn cũng sẽ thu tính tình, sẽ không cho ngươi nàn kham. Hoa Yến kéo kéo khoe miệng, Lâm Đại Phu chẳng lẽ cho rằng, Tiêu Đô Đốc là sẽ thương hương tiếc ngọc người sao? Hơn nữa nghĩ đến nàng ở Tiêu Giác trong lòng bộ dáng, cùng đáng yêu ngoan ngoãn một chữ đều không dính dáng. Là, như thế nào không phải? Lâm Song Hạc cười tủm tỉm xem nàng, một bên nhẹ nhàng đem nàng hướng trong phòng đẩy, hắn phát hiện thân phận của ngươi, không có trước tiên đem ngươi đuổi ra Lương Châu vệ. Liền chứng minh đối với ngươi cũng không tệ lắm. Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng ngã. Hoa Yến, từ từ. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hoa Yến bị đẩy mạnh chính mình nhà ở. Môn ở sau người bị đóng lại, trong phòng nhưng thật ra trống rỗng. Mới vừa rồi Trình Lý Tố cùng Tống Vui Sướng đưa lại đây thức ăn hãy còn ở mép giường. Hoa Yến chống gậy gộc đi qua đi, ở trên giường ngồi xuống. Màu đen xưởng y ghi liền nơi tay biên, Hoa Yến nhìn phía trung hư môn một khắc đầu. Không biết Tiêu Giác giờ phút này có ở đây không? Ở nói, cứ như vậy cho hắn đưa qua đi. Có phải hay không có chút xấu hổ? Cửa sổ mở ra, mối viên dường như tuyết theo phong phiêu vào phòng. Tuổi trẻ đô đốc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phong tuyết. Địa lao, lôi chờ nói ở bên thai vang lên. Tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn mê hoặc người đôi mắt, hắn trong mắt quang dần dần yên lặng đi xuống. Khi còn bé ở trong núi tùy ẩn sĩ tập võ học kinh, xuống núi phía trước tiên sinh nói với hắn. Ngươi sẽ đi lên một cái phi thường gian nan lộ. Ngươi cần thiết muốn một người đi xuống đi, không thể quay đầu lại. Hắn khi đó niên thiếu, cũng không minh bạch những lời này ý nghĩa cái gì. Thẳng đến vận mệnh sóng lớn ầm ầm đánh tới, đem trở thiếu niên mong đợi con thuyền ném đi, ở trong biển độc thân chìm nổi là lúc, bừng tỉnh tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Tiêu Trọng Võ chỉ có hai cái nhi tử, Tiêu Cảnh như bạch ngọc không tì vết, trời quang trăng sáng, như thế nào có thể tham dự như vậy sự. Bọn họ bên trong. Nếu cần thiết có một người đi lên con đường này, lưng đeo sát nghiệt, hiểu lầm, đeo danh cùng cô độc, không bằng khiến cho hắn tới. Hắn không sao cả. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng không để ý hiểu lầm, cũng không sợ hãi nghi ngờ, chưa từng có được quá đồ vật, từ đâu mà nói mất đi. Chỉ là như vậy tuyết thiên, không khỏi cũng quá lãnh. Chi? Có cái gì thanh âm ở sau người vang lên? Tiêu Giác quay đầu lại, tự trong phòng hư phía sau cửa, vươn một cái đầu. Hoa Yến chống gậy gộc cố hết sức đi vào tới, trong tay còn ôm hắn xưởng y yề. Xin lỗi thiếu niên thành khẩn nói, ta mới vừa gõ môn, ngươi không có đáp lại, cho nên ta liền. Tiêu Giác, cho nên ngươi liền cậy khóa không thỉnh tự nhập. Hoa Yến ngượng ngùng nói, đừng nóng giận sao, đều là hàng xóm. Nàng đánh cái hát xì, như thế nào không quan cửa sổ, hảo lẽ ánh. Đều là hàng xóm loại này lời nói, nàng lại như thế nào có thể như vậy thản nhiên nói ra. Tiêu Giác mặc kệ nàng, đem cửa sổ giấu thượng. Hoa Yến cũng thực ủy khuất, nàng ở bên cạnh gõ cả buổi môn, Tiêu Giác cũng không phản ứng nàng. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Giác không ở, nghĩ vừa lúc, miễn cho đụng phải Tiêu Giác tâm tình không tốt thời điểm, không bằng liền nhân cơ hội này trộm đem khóa cậy ra, lưu đi vào thả xưởng y y liền đi, tỉnh gặp mặt còn nếu muốn như thế nào an ủi hắn. Kết quả người này căn bản là ở trong phòng, kia còn không để ý tới người, cũng quá không tôn trọng người khác. Đô đốc, ngươi xưởng y y. Hoa Yến đem xiêm y y đưa cho hắn. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, phóng sụp thượng là được. Hoa Yến nga một tiếng, cho hắn đặt ở sụp thượng, chính mình ở trong phòng trên ghế ngồi xuống. Thấy người này còn đứng tại chỗ, không biết tưởng cái gì, đánh ra hắn còn ở vì lôi chờ địa lao lời nói khó chịu, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Nàng ở phủ Việt quân những năm đó, cũng không biết nguyên lai Tiêu Giác cũng như vậy gian nan. Nếu là nàng liền thôi, Hoa Yến cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt, nhưng nếu loại sự tình này dừng ở Tiêu Giác trên người, liền cảm thấy trời cao quá mức tàn nhẫn. Nguyên lai ông trời cũng không phải Tiêu Giác thân cha, cho cái gì, liền phải lấy đi tương đối cái gì. Thậm chí vẫn là cái gian thương, cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Nàng liền không lời nói tìm lời nói, đô đốc, ta xem ngươi cái này xưởng y đi, thật sự thật xinh đẹp. Ở nơi nào mua, nhiều ít bạc. Tiêu Giác nói, trong cung ngự tứ. Hoa Yến. Người này nói rõ liền không nghĩ cùng nàng nhiều lời, mới cố ý đem nói làm người tiếp không thượng. Hoa Yến do dự muốn hay không đi. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Giác ở nàng bị thương thời điểm cho nàng nguyên ương hồ dược, trong lòng thở dài. Nàng người này, có thù báo thù, có ân báo ân, hiện giờ Tiêu Giác đúng là tâm tình hạ xuống thời điểm, liền như vậy đi rồi, không khỏi không đủ nghĩa khí. Đô đốc, ta trên eo miệng vết thương đau quá. Hòa Yến thay đổi cái câu chuyện, ý đồ đem hắn lực chú ý hấp dẫn đến chuyện khác đi lên, ngày sau sẽ không lưu lại di chứng đi. Đau. Tiêu Giác ở trước bàn ngồi xuống, không mặn không nhạt mở miệng, ta xem ngươi còn có thể xuống giường khắp nơi du tẩu. Hẳn là vấn đề không lớn. Hoa Yến. Nàng nói, đô đốc, ngươi không thể đem đối lôi chờ bất mãn phát ở ta trên người A. Người này hiện tại chính là cái pháo đốt, đều không thể hảo hảo nói chuyện. Tiêu Giác phiên khởi trước mặt trang sách, đầu cũng chưa hồi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Yến nhìn hắn, hẳn là Lương Châu vệ đưa tới về ngày đạt mục tử đánh bất ngờ, vệ sở thương vong nhân số. Hắn liền ngồi ở trước bàn cẩn thận lật xem. Tiêu Giác cũng rất không dễ dàng. Hoa Yến trong lòng tưởng, hắn đi trước Khánh Nam. Mang theo nam phủ binh mã không ngừng đề gấp trở về, xuất quân đem ngày đạt mục tử binh tiêu diệt, lại dàn xếp thương vong binh sĩ. Tiếp theo đi thẩm vấn lôi chờ, xong rồi bị lôi chờ thứ vài câu, hiện tại còn trở về tiếp tục xem quân văn, một khắc cũng không có ngừng lại quá. Hoa Yến bị thương, tốt xấu cũng thành thật kiên định ngủ một giấc, người này lại là từ đầu tới đuôi, đều không có nghỉ ngơi. Nhưng năm đó ở Hiền Xương quán thời điểm, hắn là thích nhất lười nhác, cho nên liền Tiêu Giác cũng tránh không khỏi sao. Hắn bóng dáng vĩnh viễn đĩnh bạt như thụ, giống như vĩnh viễn sẽ không mệt, nhưng kỳ thật cũng sẽ mệt đi. Hoa Yến ngồi ở trên ghế, nhìn hắn bóng dáng, nói, đô đốc, lôi chờ nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Không có nghe được Tiêu Giác trả lời, Hoa Yến cũng không để ý, tiếp tục lo chính mình nói, hắn vốn chính là địch nhân, đương nhiên xem ngươi sinh khí vui mừng nhất. Những lời này đó đều là cố ý tới khí ngươi. Lại không phải ngươi một người bị mắng, hắn cũng mắng quá ta, ách, mắng ta hẻo lả. Hoa Yến lại bắt đầu bịa chuyện, còn mắng ta thân có bệnh kín, vị hôn thê sớm hay muộn cùng người chạy, người cô đơn, về sau lưu lạc đến thành đông mua đậu hủ còn không có người mua phần. Nay an ủi, thật sự sức sẹo lợi hại. Hoa Yến nói xong, chính mình đều cảm thấy thực không cần tâm. Nhưng lại làm sao bây giờ đâu? Nàng kỳ thật rất ít bị người an ủi, này đây, cũng không quá sẽ an ủi người khác. Có một số việc vốn là không có phân đúng sai, ở vào cái dạng gì vị trí, làm cái dạng gì quyết định. Người ngoài không thể lý giải, một mình lưng đeo hết thể cảm giác, kỳ thật không tốt lắm, nàng từng rõ ràng thể hội quá. Cho nên, cũng thực có thể lý giải Tiêu Giác cảm thụ. Tiêu Giác vẫn cứ lười đến phản ứng nàng, ánh mắt không có từ trước mắt quân văn thượng rời đi quá. Hoa Yến đứng lên, chống gậy gộc, cố sức đi đến hắn bên người, tay phải nắm thành quyền, dừng ở hắn trên bàn. Đưa ngươi cái đồ vật. Nàng nói, ta đi rồi. Nàng lại chậm rãi kéo bước chân đi trở về chính mình phòng, đem trung môn đóng lại. Hoa Yến đi rồi, Tiêu Giác động tác dừng lại, nhìn về phía trên bàn. Nàng vừa mới lòng bàn tay bao lại địa phương, nằm một con hạt mẹ nam đường. Thoạt nhìn thực ngọt. Chương 118 Sở Tử Lan. Ngày đạt mục tử sự tình qua đi, Lương Châu Vệ rất là bận rộn một đoạn nhật tử. Chết trận các tân binh mai táng lập bia lúc sau, còn phải đối quân tịch sách ký danh, chờ ngày sau trở lại Sóc Kinh, phải vì tân binh mọi người trong nhà phát tang phí tuất bạc. Chết đi các tân binh đều là lính gác, phần lớn còn thực tuổi trẻ. Tới Lương Châu Vệ không đến một năm liền chết trận, ngày thường sớm chiều ở chung các đồng bọn cũng rất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Bất quá tinh thần sa sút về tinh thần sa sút, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá. Đặc biệt là trải qua lần này lúc sau, Lương Châu Vệ cũng không như vãng tích như vậy an toàn. Tiêu Giác phân phó Thẩm tổng giáo đầu bắt đầu thao luyện tân liệt trận diễn luyện, thật muốn gặp được địch nhân, các tân binh chỉ có học được quân trận bố cục mới có thể giết địch chiến thắng. Nam phủ binh vẫn chưa toàn đến Lương Châu, Tiêu Giác từ Khánh Nam gấp trở về khi mang đến 1 vạn nam phủ binh, 9 kỳ doanh vẫn giữ ở Khánh Nam, chưa từng theo tới. Hiện giờ Lương Châu thành đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thật sự không thích hợp làm nổi bật. Nam phủ binh ngày huấn cùng Lương Châu Vệ ngày huấn không giống nhau, quả như Tiêu Giác theo như lời, ngày huấn khi trường cùng tổng sản lượng là Lương Châu Vệ này đầu gấp 3. Lương Châu Vệ các tân binh mỗi khi nhìn thấy nam phủ binh nhóm ngày huấn sức mạnh, đều nhịn không được cảm thán bội phục. Trong lúc nhất thời, nguyên lai chống trải diễn võ trường cư nhiên náo nhiệt lên. Bạch Nguyệt dưới chân núi, Nam Lộc bờ sông, tùy thời đều là những binh sĩ thân ảnh. Hoa Yến Thương cũng ở một ngày ngày hảo lên. Lâm Song Hạc y y thuật là muốn thẩm mộ Tuyết tinh diệu nhiều, ban đầu cho rằng như vậy thường, không nằm cái 1-2 năm hảo không được, hiện giờ chiếu tốc độ này, lại quá 2 tháng, Hoa Yến cảm thấy chính mình còn có thể đi diễn võ trường tung tăng nhảy nhót. Tống Vui Sướng đem canh canh phóng tới Hoa Yến trước mặt, nhìn Hoa Yến uống qua sau, liền bưng chén đi ra ngoài. Tiểu cô nương chính mình sẽ không nấu cơm, liền đi hỏa đầu binh nơi đó ỷ vào chính mình đại tiểu thư thân phận đánh cướp tới an uy Hoa Yến. Hoa Yến có đôi khi đều sẽ đột nhiên sinh ra một loại chính mình phảng phất ăn cơm mềm ảo giác, bất quá khởi điểm còn có chút ngượng ngùng, số lần nhiều, đảo cũng tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc canh là thực hảo uống, nếu là tiểu cô nương không cần cái loại này xem chính mình bảo bối giống nhau ánh mắt xem nàng lời nói, liền càng tốt. Phòng một khắc đầu, loang thoang truyền đến người thanh âm, tựa hồ là Lương Bình, còn có chút kích động. Hoa Yến ở trên giường suy xét một chút, liền đứng dậy chống gậy gộc xuống giường. Nàng móc ra trong tay háo chỉ bạc, thọc vào khóa, cậy khóa việc này làm nhiều, cũng liền ngửa quen đường cũ. Còn hảo Tiêu Giác đối nàng loại này hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng đem khóa đổi thành càng phức tạp sĩ hình chữ. Tiêu Giác ngày thường quan trọng công văn đại để cũng không ở này trong phòng, này đây mới như vậy rời rạc. Hoa Yến đem trung môn đẩy ra một tiểu điều phùng, thấy Tiêu Giác trước mặt quỳ một người, lại là hồi lâu không thấy Đỗ Mậu. Từ ngày đạt mục tử chuyện đó ra về sau, Lôi Chờ gian tế thân phận bại lộ. Làm Lôi Chờ thân thích, lúc trước tiến cử người Đỗ Mậu liền không thấy tung tích. Nghe Trình Lý Tố nói Đỗ Mậu tựa hồ là bị nhốt lại, Hoa Yến cũng có thể lý giải, Lôi Chờ đã là nội gian, ai cũng không thể bảo đảm Đỗ Mậu chính là trong sạch. Hiện giờ Đỗ Mậu xuất hiện ở chỗ này, đại để là oan khuất bị rửa sạch. Trong phòng trừ bỏ quý Đỗ Mậu bên ngoài, còn đứng một chúng giáo đầu. Hoa Yến nhìn thấy Lương Bình tiến lên một bước, năn nỉ nói, Đỗ Đốc, Đỗ giáo đầu cùng Lôi Chờ nhiều năm không thấy, Lôi Chờ là nội gian một chuyện, hắn là thật sự không biết tình. Còn thỉnh Đỗ Đốc vong khai một mặt. Đúng vậy, Đỗ Đốc Mã Đại Mai cũng nhịn không được mở miệng, Đỗ giáo đầu ở Lương Châu Vệ đã ngây người 10 năm, chưa bao giờ ra quá nửa điểm sai lầm, nếu không phải Lôi Chờ cố ý giấu giếm, cũng sẽ không thành hiện giờ nông nỗi. Thỉnh Đỗ Đốc xem ở Đỗ giáo đầu nhiều năm như vậy khổ lao phân thượng, từ nhẹ trách phạt. Chúng giáo đầu sôi nổi phụ họa, vì Đỗ Mậu cầu tình. Đỗ Mậu hơn 20 tuổi khởi liền tới Lương Châu Vệ, nơi khổ hàn, ngẩn ngơ chính là 10 năm. Suốt ngày ở vệ sở cũng không có gì có thể chơi đùa, nhiều nhất cũng liền ngày lễ ngày Tết, giáo đầu nhóm tụ ở bên nhau uống chút rượu. Ngày thường làm sự, không phải luyện binh chính là thủ địa. Giáo đầu nhóm tình nghĩa thâm hậu, tự nhiên không muốn thấy Đỗ Mậu bị Lôi Chờ liên lụy mất đi tính mạng, trong lòng không đành lòng, lúc này mới tới cầu tình. Thẩm Hãn giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đều không phải là hắn cùng Đỗ Mậu cảm tình không thâm, mà là dù cho chỉ có không đến 1 năm ở chung thời gian. Thẩm Hãn cũng rõ ràng trước mặt vị này Tiêu Nhị công tử, tuyệt không phải sẽ vì người khác dăm ba câu sửa lại chủ ý người. Quả nhiên, Tiêu Giác không để ý đến người khác cách nói, nhìn về phía Đỗ Mậu, chỉ nói, ngươi tính toán như thế nào. Hoa Yến còn nhớ rõ vừa tới Lương Châu Vệ thời điểm, cái này kêu Đỗ Mậu giáo đầu cùng Lương Bình quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng Lương Bình tranh cãi, ở một chúng giáo đầu chung, sinh tính tuổi trẻ. Hiện giờ bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền phảng phất già rồi 10 tuổi, thái dương sinh ra linh tinh vài tia đầu bạc. Biểu tình cũng giàn mua rất nhiều. Đỗ Mậu mở miệng, trong giọng nói là che giấu không được mỏi mệt, Đỗ Mậu nguyện tiếp thu trách phạt. Đỗ Mậu. Lương Bình cấp đều tên của hắn. Là ta không có hỏi thăm rõ ràng Lôi Chờ hiện giờ thân phận liền tùy tiện tiến cử hắn vào vệ sở, đây là không làm tròn trách nhiệm. Đỗ Mậu nói, đô đốc trách phạt ta cũng là hẳn là. Ngươi xác thật không làm tròn trách nhiệm. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng, bởi vì ngươi, Lương Châu vệ đã chết không ít tân binh. Còn muốn tiếp tục khuyên giải giáo đầu nhóm động tác một đốn, không dám mở miệng. Đã chết người sẽ không sống lại. Tiêu Giác nói, minh bạch sao? Đỗ Mậu minh bạch. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Lương Bình nhìn về phía Đỗ Mậu biểu tình đã là tuyệt vọng. Ta không lấy tánh mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, trong phòng người đều là sửng sốt, Hòa Yến cũng ngơ ngẩn. Tiêu Giác nói, ngươi đi đi. Đô đốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Lương Châu vệ giáo đầu. Tiêu Giác đứng lên, hướng ngoài phòng đi, ngày sau cũng không cần đã trở lại. Hắn thân ảnh biến mất ở ngoài phòng, trong phòng trầm mặc một lát sau, Mã Đại Mai mới lấy lại tinh thần, đi kéo vẫn quỳ trên mặt đất Đỗ Mậu. Hảo, hảo, đô đốc cũng coi như là đối với ngươi vong khai một mặt, mau đứng lên. Đỗ Mậu ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đột nhiên gào khóc lên. Trong phòng mọi người an ủi cùng Đỗ Mậu tiếng khóc, ồn ào đến Hòa Yến có chút chán đau. Nàng nắm lên xiêm y gì tùy tay khoác ở trên người, chống gậy gộc cũng đi theo ra cửa, phủ vừa ra khỏi cửa, liền bị bên ngoài phong tuyết thổi đến đánh cái dùng mình. Tiêu Giác đâu? Hòa Yến khắp nơi nhìn nhìn, người này vừa rồi ra cửa, lúc này liền không ảnh. Sẽ phi không thành. Tìm ta. Có người thanh âm từ phía sau truyền đến, sợ tới mức Hòa Yến hít hà một hơi, thiếu chút nữa không chảo ổn trong tay gậy gộc. Nàng xoay người, thấy Tiêu Giác đứng ở nàng phía sau, nhướng mày nhìn chằm chằm nàng, hỏi, có việc? Không, không có việc gì. Hòa Yến làm bộ nhìn trời, thời tiết thực hảo, ta ra tới đi một chút. Tiêu Giác liếc liếc mắt một cái bên ngoài hạt cắt tuyết viên, chào nói, ta cho rằng ngươi là mới vừa rồi nghe lén không đủ, có chuyện tưởng tự mình hỏi ta. Hắn thế nhưng biết chính mình ở nghe lén. Nay liên xấu hổ. Hòa Yến gãi gãi đầu, đô đốc nhị lực thật tốt. Tiêu Giác con môi, không kịp ngươi. Dứt lời hắn hỏi, tìm ta làm cái gì? Tìm hắn làm cái gì? Hòa Yến cũng không biết, chỉ là theo bản năng theo ra tới. Nàng từ nghèo một khắc, nghĩ nghĩ, nói, đô đốc, ngươi đối đô giáo đầu vẫn là thủ hạ lưu tình a. Giáo đầu nhóm cùng Đỗ Mậu quan hệ cá nhân cực đốc là một chuyện, Đỗ Mậu chính mình phạm sai lầm lại là hồi sự. Hoa Yến còn tưởng rằng, lấy Tiêu Giác tính tình, Đỗ Mậu khó thoát vừa chết, không dự đoán được cuối cùng, cũng chỉ là đem hắn đuổi đi ra Lương Châu vệ mà thôi. Tiêu Giác cười một tiếng, làm như cảm thấy nàng lời nói buồn cười, thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, nếu đổi làm là ta. Đổi làm là ngươi như thế nào? Hoa Yến đột nhiên nói không nên lời. Đổi làm là nàng sẽ như thế nào? Nàng từ nhỏ binh đến phó tướng đến tướng quân, không phải không có gặp được quá loại tình huống này. Kỳ thật phi hồng tướng quân trị hạ, cũng không so Tiêu Giác nhân từ nhiều ít. Bất quá phần lớn thời điểm, người khác đều theo bản năng xem nhẹ rớt, đơn giản là nàng ngày thường cùng bộ hạ đánh làm một đoàn, cũng hoàn toàn không sẽ như Tiêu Giác như vậy có bất cận nhân tình công tích vĩ đại. Nếu là nàng, nàng sẽ hạ lệnh lấy đi Đỗ Mậu tánh mạng sao? Đổi làm là ta, ta cũng sẽ không. Hoa Yến nói, lấy đi Đỗ Mậu tánh mạng, nhìn như quân lệnh nghiêm chỉnh, kỳ thật đả thương người tâm. Lương Châu vệ vừa mới trải qua ngày đạt mục tử một chuyện, nhân tâm nếu tán, Lương Châu vệ liền như năm bẻ bảy mảng, khó có thể đứng lên tới. Tiêu Giác nhìn về phía nàng ánh mắt, mang theo vài phần ngoài ý muốn, không tồi. Hoa Yến đắc ý nói, ta sớm nói, ta là Lương Châu vệ đệ nhất. Ta thực thông minh, thế nào, đô đốc, có thể hay không làm ta tiến chín kỳ doanh? Tiêu Giác cong một chút khỏe miệng, không thể. Người này thật đúng là cố chấp. Hoa Yến đang muốn lại vì chính mình cãi cọ vài câu, liền thấy hắn xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Hoa Yến chống gậy gộc theo sau, hỏi, đô đốc đi chỗ nào? Diễn võ trường. Muốn đi xem luyện binh sao? Hoa Yến nói, ta cũng đi. Nàng bị thương sau, tự nhiên không thể đi theo ngày huấn. Ngày ngày trừ bỏ nằm ở trên giường, chính là ở ngoài phòng chống gậy gộc đi hai vòng, thật sự nhàm chán khẩn. Dù cho Tống Vui Sướng cùng Trình Lý Tố theo chỗ chống liền tới đây bồi nàng nói chuyện, nhưng này hai người, một cái chỉ nhớ rõ kinh thành chung nhà ai cô nương sinh mỹ vị nào phu nhân lại mừng đến lân nhi việc vặt, một cái trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì cũng không biết, Hòa Yến cùng bọn họ nói chuyện, lao lực lợi hại. Duy nhất một cái còn có thể nói thượng hai câu lời nói Lâm Song Hạc, còn bị Thẩm Mộ Tuyết cấp thỉnh đến y quán hỗ trợ cấp bị thương binh sĩ ngao dược đi. Nay đây, Tiêu Giác vừa nói đi diễn võ trường, Hòa Yến liền có chút ngao ngoe dục dịch. Tuyết hạ nhỏ chút, bên ngoài cũng không mới vừa rồi như vậy lạnh. Hoa Yến chống gậy gộc đi không mau, hoán giận nói, đô đốc, ngươi chờ một chút ta. Như vậy đúng lý hợp tình mà ngữ khí lệnh Tiêu Giác bước chân cũng nhịn không được dừng một chút, hắn hỏi lại, ta là ngươi người hầu. Không phải Hòa Yến phục hồi tinh thần lại, giải thích nói, ta ý tứ là, chúng ta có thể đi chậm một chút, thuận tiện liêu điểm khác sự, khụ, Lôi Chờ kia đầu có hay không nói, ngày đạt mục tử vì sao sẽ đến chúng ta vệ sở tìm cha a? Tây Khương chi loạn không phải sớm bị Phi Hồng tướng quân bình định rồi, dân tộc Khương lại nơi nào tới nhiều như vậy binh sĩ? Mấy vạn binh sĩ, hiện tại dân tộc Khương, thực sự có nhiều người như vậy mã. Hoa Yến lúc trước cùng ngày đạt mục cơ giao thủ, đối dân tộc Khương tình huống như thế nào lại quen thuộc bất quá, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Không phải dân tộc Khương Tiêu Giác khó được trả lời Hòa Yến nghi vấn, là Ô Thác Người. Ô Thác Người. Lần này, là thật sự ra ngoài Hòa Yến dự kiến. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng kinh ngạc biểu tình thu hết đáy mắt, đạm nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Đây là ở khảo nàng. Hòa Yến hỏi, ngày đạt mục tử là Ô Thác Người sao? Tiêu Giác không nói gì một lát, mới nói, hắn không phải Ô Thác Người, nhưng trừ bỏ ngày đạt mục tử cùng với phía trước cùng ngươi đã giao thủ mấy cái thân tín ngoại. Còn lại binh sĩ, đều là Ô Thác Người. Đô đốc nhưng xác định không thể nghi ngờ. Tiêu Giác không nhanh không chậm đi phía trước đi, xác định. Nếu thật là Ô Thác Người, Hòa Yến thanh âm, đã mang theo 3 phần ngưng trọng, kia Ô Thác Người sở đồ, liền không chỉ có chỉ là một cái lương châu vệ. Chỉ giáo cho. Ô Thác Quốc năm gần đây nuôi dưỡng binh đội, thế lực hùng hậu, lao ở biên quan chỗ quấy rầy ba cánh, vốn là tổn thử chi ý hiện giờ đi vào lương châu vệ, lại lấy dân tộc Khương vì tử, đem chính mình giấu trong chỗ tối. Là muốn mượn dân tộc Khương tên tuổi trước tiên ở Đại Ngụy làm sàng làm bậy. Đô đốc không ngại ngẫm lại, nếu lúc ấy ngài thật sự đi trương đài, cứu viện không kịp, chờ những cái đó Ô Thác Người chiếm Lương Châu vệ, lại đoạt thành trì, Lương Châu thành bị Ô Thác Người chiếm lĩnh, giống như ở Đại Ngụy biên quan xé ra một cái khẩu tử, bọn họ nhưng một đường tây thượng, tiến quân thần tốc, theo đường sông đi phía trước, mãi cho đến kinh thành. Tiêu Giác nâng nâng mắt, liền này đó. Đại Ngụy khủng có nội gian thông đồng với địch phản quốc, Hòa Yến nói. Người này có Ô Thác Người lén có hướng, hơn nữa cùng đô đốc là cũ thức. Tiêu Giác tiếp tục nói, có thể ở Lương Châu vệ thần không biết quỷ không hay xếp vào thân tín, còn có thể tại trương đài truyền ra tin tức giả, người này địa vị không thấp, thả nhân mạch quảng lạc, biết được đô đốc ở Lương Châu vệ liền phòng thủ kiên cố, trước điệu hổ ly sơn đem đô đốc dẫn đi, người này nhất định thực sợ hãi ngài. Cho nên Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, có lẽ có như vậy một người, ở trong triều địa vị rất cao. Qua đi lại cùng đô đốc đã giao thủ nhưng không có chiếm được chỗ tốt, nếu có như vậy một người, 89/10, chính là hắn làm. Tiêu Giác tầm mắt ngưng nàng, đơn giản nói, vậy ngươi không ngại nói, người này là ai? Cái này Hòa Yến cảm nhận được đến thật là không thể hiểu được, nàng cùng Tiêu Giác tuy có cùng trường chi nghị, nhưng cũng chỉ là một năm mà thôi. Rồi sau đó nhiều năm không thấy, một cái ở Nam, một cái ở Bắc. Tiêu Giác bởi vì Tiêu Trọng võ sự, hãm sâu triều đình xoáy nước, nhưng nàng thanh thanh bạch bạch một người. Dựa quân công ngạnh sinh sinh tấn trước, ngày ngày ngốc tại biên quan doanh trướng, này đây triều đình những cái đó lung tung rối loạn sự, biết đến cũng không nhiều. Nàng như thế nào có thể đoán được người kia là ai? Dù cho là khảo giáo, này cũng quá khó khăn, lại không phải mỗi người đều như hắn giống nhau, ngủ đều có thể ngủ thành hiền xương quán đệ nhất. Nghĩ đến phía trước Viên Bảo trấn sự, Hoa Yến thuận miệng nói, từ kính phủ. Tiêu Giác ngẩn ra. Hoa Yến thấy hắn biểu tình, trong lòng vừa động, thật là hắn. Tiêu Giác không có trả lời. Từ kính phủ cư nhiên thông đồng với địch phản quốc. Hoa Yến kinh hãi, hắn điên rồi. Hắn chính là đương triều tể tướng, làm loại sự tình này đối hắn có chỗ tốt gì? Ngươi có thể lại lớn tiếng một chút? Tiêu Giác không mặn không nhạt nói, không có chứng cứ sự, tùy thời có thể cáo ngươi bôi nhọ triều đình quan viên. Hoa Yến nghĩ thầm, ai còn không phải cái triều đình quan viên? Nàng tiên sinh làm phi hồng tướng quân khi, cũng là ăn công lương. Chính là nàng còn muốn nói cái gì? Tiêu Giác đã dừng lại bước chân đi phía trước. Cách đó không xa, truyền đến binh sĩ quát khẽ liệt trận thanh âm. Bất chi bất giác, bọn họ hai người đã muốn chạy tới diễn võ trường. Diễn võ trường ban đầu chỉ có Lương Châu vệ tân binh ngày huấn, hiện giờ phân thành đồ vật hai mặt, mặt đông là Nam phủ binh ở luyện binh, phía tây mới là Lương Châu vệ người. Giờ phút này hai bên đồng thời luyện binh, trên lệch liền ra tới. Nam phủ binh phó tổng binh đang ở thao luyện bước vây, đều không cần người chỉ huy, nhìn liền làm người cảm thấy sĩ phong kính dũng, không đâu địch nổi. Mà Lương Châu vệ tân binh, hiện giờ mới vừa bắt đầu học tập liệt trận, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, Thẩm Hãn đứng ở trên đài cao, dốc hết sức lực giống. Hoa Yến nhìn, chần chờ nói, đây là ở luyện. Vậy cá trận. Tiêu Giác nghiêng mắt nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi biết. Tới, hắn lại tới khảo người. Hoa Yến tuy rằng đối Tiêu Giác thường thường vấn đề có chút không hiểu ra sao, nhưng nghĩ có lẽ hắn là ở vì khảo nghiệm chính mình có không tiến chín kỳ doanh làm chuẩn bị, chỉ phải nghiêm túc đáp, bậc thang phân bố. Đằng trước hơi đột, trung ương tập kết chủ yếu binh lực, lại phân bao nhiêu vẩy cá trạng tiểu phương trận. đối địch là lúc, nhưng tập trung binh lực đối địch giữa trận khởi xướng mãnh công, bất quá nhược điểm ở chỗ đuôi sườn. Quân địch nếu từ đuôi sườn đột phá, nhưng phá trận này chính là vậy cá trận không sai a, chỉ là nàng nói, bọn họ quá rời rạc. Quá rời rạc. Muốn ấn bọn họ như vậy chậm gì gì liệt hảo trận, sớm bị người đánh chết năm trở về. Tiêu Giác như suy tư gì nhìn nàng, đột nhiên câu môi nói, không kém sao. Hoa Yến rất đắc ý, nỗ lực rốt cuộc vẫn là có thu hoạch, ai có thể nghĩ đến năm đó Hiền Xương Quán đếm ngược đệ nhất, hiện giờ đối binh pháp nhớ kỹ trong lòng, dù cho là đối mặt Hiền Xương Quán đệ nhất vấn đề, cũng có thể nhẹ nhàng trả lời đi lên. Mấy năm nay trượng không đầu bạc, thư không luyện không, đủ rồi. Học quá binh pháp. Tiêu Giác nhướng mày. Lược hiểu một chút. Hiểu được bày trận. Không dám nhận, không dám nhận. Hảo Tiêu Giác nhìn về phía dưới đài thao luyện binh sĩ, nói, nếu ngày đó ngày đạt mục tử tới Lương Châu vệ, ngươi vẫn chưa bị quan tiến địa lao, Thẩm Hãn đem binh quyền giao cho ngươi chỉ huy, một trận, ngươi như thế nào đánh? Nhanh như vậy liền phải ra đề mục. Hoa Yến suy nghĩ một khắc, chậm rãi nói, những cái đó tây. Ô Thác người binh hùng tướng mạnh, hung tàn bạo ngược, Lương Châu vệ tân binh còn chưa thượng quá chiến trường, sĩ khí không đủ, khó có thể chính diện chống lại, cũng không là trong khoảng thời gian ngắn là có thể giải quyết. Nếu là ta sẽ dùng xe huyền trận. Tiêu Giác an tĩnh nhìn nàng, nói tiếp. Ta làm chủ tướng, sẽ ở vào trận hình trung ương áp trận, bên ngoài binh lực tầng tầng bố trí. Phân tán binh lực bên ngoài, kết thành du trận. Lâm chiến khi, chiều cùng phương hướng xoay tròn, thay phiên công kích trận địa địch, hình như một cái chuyển động bánh xe. Nói như vậy, vẫn luôn đối địch quân một bộ không ngừng gây áp lực, Ô Thác người sẽ nhân mỏi mệt mà hỏng mất. Chính chúng ta bên này tắc bởi vì thay phiên xuất kích mà được đến bổ sung cùng tố chỉnh, khôi phục chiến lược. Ngươi làm chủ tướng. Tiêu Giác chào nói. Ta ý tứ là, ta lâm thời làm chủ tướng áp trận, chân chính muốn đánh, vẫn là đô đốc ngươi. Sở dĩ lựa chọn xe huyền trận, cũng là vì bám trụ thời gian làm cho đô đốc ngươi có thể đuổi đến trở về chi viện nha. Hoa Yến nói phi thường khẩn thiết. Tiêu Giác xoay người, hơi hơi cúi người, rũ mắt xem nàng, con môi nói, Hoa đại tiểu thư binh pháp học được không tồi. Không làm tướng quân đáng tiếc. Tiêu Giác người này mặc kệ nói như thế nào, ánh mắt vẫn là man hảo. Hoa Yến gật đầu nói, ta cũng như vậy cảm thấy, ta cảm thấy ta trời sinh liền thích hợp làm tướng quân, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy, ta đời trước chính là nữ tướng quân. Tiêu Giác, đô đốc không tin sao? Hoa Yến lấy gậy gộc ở trên mặt tuyết chọc ra một cái hố, vẫn là nói đô đốc cho rằng, nữ tử liền không thể làm tướng. Ta không có như vậy cho rằng. Hoa Yến ngẩng đầu lên xem hắn. Thế nhân đều cho rằng, nữ tử nên ngốc tại khuê các, theo hoa miêu mi, chờ phu quân sủng hạnh, đừng nói là làm nữ tướng quân, liền tính ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, làm nữ trưởng quầy, nữ phu tử, nữ đại phu, đều phải thừa nhận rất nhiều người khác thường ánh mắt. Có thể bán ra kia một bước cực nhỏ, dù cho bán ra, cũng không được người khác lý giải. Muốn làm cái gì đều có thể đi làm tuổi trẻ nam nhân mặt mày lười quyện, xả một chút khỏe miệng, làm được đến là được. Hoa Yến ngẩn ra một chút, nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Hắn ánh mắt lại lạc hướng nơi xa diễn võ trường, dừng ở thao luyện tân binh trên người, cũng không có thấy phía sau Hòa Yến ánh mắt. Cảm ơn. Hòa Yến ở trong lòng nhỏ giọng nói. Tuyết dần dần mà ngừng lại, Thẩm Hãn mang tân binh, luyện vài lần sau, có điều thuần thục, không bằng ngay từ đầu như vậy hoảng loạn. Liệt trận mới gặp hiệu quả, Tiêu Giác cùng Hòa Yến cũng tại nơi đây đứng hồi lâu. Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên tới, Hoài Cẩn. Hòa. Huynh. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, đúng là Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc bò đến trên gác mái, phủi phủi giày thượng tuyết động, nói, khó trách nơi nơi tìm hai ngươi tìm không thấy, nguyên là đến nơi đây tới. Như thế nào? Hắn nhìn Tiêu Giác, bỡn cợt cười nói, mang chúng ta Hòa muội muội tới xem luyện binh lạp. Hoa Yến. Lâm Đại Phu, thỉnh không cần ở bên ngoài kêu ta muội muội. Xin lỗi. Lâm Song Hạc lấy cây quạt che lại miệng, xin lỗi nói, nhất thời quên mất. Bất quá nơi này lại không có người ngoài. Hắn nhìn liếc mắt một cái Hòa Yến chống gậy gộc, lại hỏi. Hôm nay có thể xuống giường đi xa như vậy sao? Thế nào, miệng vết thương còn đau? Không quá đau. Hoa Yến nói, Lâm Đại Phu y lý thuật cao siêu, hôm nay ta đã hảo rất nhiều. Vậy thật tốt quá. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, nếu là không thể đem ngươi chữa khỏi, ta nội tâm sẽ thực áy náy. Bọn họ hai người cho nhau khen tặng, Tiêu Giác ở một bên thở ơ lạnh nhạt, làm như nhìn không được, không kiên nhẫn nói, có việc liền nói. Lâm Song Hạc sửng sốt, nói, ai? Ta thiếu chút nữa đem chính sự quên mất. Mới vừa Lương Châu vệ sở người tới. Ta vốn định tìm thẩm giáo đầu không ở, tìm cả buổi mới tìm được ngươi tại đây. Ngươi nào? Trong cung tới người, nói lần này Lương Châu vệ đại thắng, bệ hạ cho ngươi ban thưởng. Đúng rồi, còn có cái kia hắn lập tức không nhớ tới, ngạnh một lát mới nhớ lại tên, nói, Thạch Tấn bá phủ thượng tứ công tử, Sở Tử Lan. Đối, Sở Tử Lan cũng tới. Sở Chiêu. Tiêu Giác nhíu mày, hắn tới làm gì? Lâm Song Hạc nhún vai, ta như thế nào biết? Người hiện tại đều ở vệ sở cửa chờ, ngươi không đi xem. Tiêu Giác dừng một chút, hướng dưới lầu đi đến, đi thôi. Ai, đô đốc, ta đâu? Hoa Yến vội chống gậy gộc, muốn đuổi kịp, nhưng lại không biết trường hợp này đến tuột cùng có thể hay không đi theo. Nhìn Tiêu Giác bộ dáng, nhưng không giống như là lão hưu ôn chuyện. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi trở về đi, không cần đi theo. Úc! Hoa Yến ngoan ngoãn đáp ứng, Lâm Song Hạc hướng nàng vây vây tay, hai người cực nhanh đi xuống lầu cát, bóng dáng biến mất ở nơi xa. Hoa Yến nhìn mênh mang tuyết địa, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này kêu Sở Tử Lan, đến tột cùng là người nào? Chương 119 bạn cũ. Vệ sở bên ngoài, đứng đoàn người. Xe ngựa biên hạ nhân đang từ trên xe ngựa tá cái dương xuống dưới, vội tối bụi. Vệ sở vào cửa chỗ nghỉ khế địa phương, các khách nhân đang ngồi uống trà. Tiêu Giác phủ vừa vào cửa, nhìn đến chính là Lương Bình cho người ta châm trà hình ảnh. Sở tứ công tử. Trước chào hỏi chính là Lâm Song Hạc, hắn diêu phiến tiến lên, phảng phất chủ nhân chiêu đãi khách nhân quen thuộc cười nói, không biết trà còn hợp khẩu vị. Sở Tử Lan đứng lên, đối Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác chắp tay, Tiêu Đô Đốc, Lâm công tử. Hắn mỉm cười nói, Lương Châu vệ vân vụ trà, thuần hậu minh tú, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Đô Đốc hảo có lộc ăn. Tiêu Giác tùy tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn nói, thô trà mà thôi, không cần khách khí. Sở Chiêu cũng không giận, chỉ cười nói, Đô Đốc vui đùa. Thạch Tấn bá phủ thượng tứ công tử năm nay cùng Tiêu Giác tuổi tác giống nhau, so với Tiêu Giác thường xuyên hờ hững lười quyện biểu tình tới, hắn có vẻ muốn ôn nhu nhiều. Sinh cũng là cực hảo, ngũ quan minh tú, làn da trắng nõn, một thân ngọc sắc to rộng trường bào, càng thêm có vẻ mảnh khảnh như tiên. Hắn mắt hình hẹp dài, luôn là ngậm ý cười, thật sự nhẹ nhàng quân tử, ôn này như ngọc. Hai người bọn họ ở một chỗ, một người như thu thủy lãnh tuyệt, một người như ưu lan trong vắt, nhìn là thực cảnh đẹp ý vui. Ở Sở Chiêu bên cạnh người, còn đứng một người thị nữ bộ dáng cô nương, tuy ăn mặc thị nữ xiêm y hề, lại sinh phá lệ mỹ diễm, ngũ quan thâm mà mình diễm, tuy là thanh giản quần áo trắng, cũng khó có thể che giấu diễm quang. Lâm Song Hạc như vậy nhìn quen mỹ nhân người, nhìn thấy nàng này dung mạo cũng nhịn không được nhìn nhiều mắt sáng, trong lòng âm thầm cảm thán, này một chủ một phó đứng chung một chỗ, càng không giống như là trần thế gian người. Thạch Tấn ba bốn cái nhi tử, đầu ba cái tướng mạo thường thường, chỉ có cái này trưởng thành như thế bộ dáng, xem ra mẫu thân dung mạo, thật sự rất quan trọng. Sở tứ công tử tới Lương Châu vệ, là vì chuyện gì? Tiêu Giác nói. Sở Chiêu cười, chỉ nói, bệ hạ nghe nói Tiêu Đô Đốc ở Lương Châu vệ tiêu diệt quân địch mấy vạn, trừ tận dân tộc Khương Dương Nghiệt, mặt rồng đại duyệt, cố ý kêu ta đưa tới ban thưởng, nhân tiện nhìn một cái Lương Châu vệ hùng binh sĩ khí. Đưa thưởng. Tiêu Giác nghiền ngẫm nhìn hắn, không chút để ý nói, Lương Châu nơi khổ hàn, có thể làm Sở tứ công tử hưu tôn hàng quý tiến đến xem xét, hắn hơi hơi mỉm cười, không đơn giản. Sở Chiêu nói, có thể chính mắt nhìn thấy Tiêu Đô Đốc dẫn dắt hùng binh, là Tử Lan vận khí. Tiêu Giác cười một tiếng, không đáp lời. Lần này Lương Châu đại thắng, bệ hạ còn làm ta tại đây mở tiệc khánh công. Sở Chiêu nói, bất quá ta cũng không rõ ràng Lương Châu vệ sở thường ngày như thế nào khánh công, này đây, chỉ có phiền toái Đô Đốc. Chết trận tân binh vừa mới hạ táng, Tiêu Giác nói, hiện tại khánh công, chỉ sợ không lớn thích hợp. Sở Chiêu tươi cười ôn nhu, ngữ khí lại rất kiên trì, chiến tranh bên trong, sao có thể không đổ máu. Lại nói tiêu diệt địch nhân, vốn là hỷ sự, nên thưởng phải thưởng, đây cũng là bệ hạ ý tứ. Đây là nâng ra văn tuyên đế. Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu gật đầu, cười, hảo. Hắn đứng lên, ý vị thâm trường nói, ngày mai liền nhưng thiết khánh công yến, liền thỉnh Sở tứ công tử một đạo tới tham dự đi. Sở Chiêu đứng dậy đáp lễ, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Giác ra nhà ở, phân phó Phi Nô nói, cấp Sở tứ công tử người an bài phòng. Phi Nô lĩnh mệnh rời đi. Lâm Song Hạc cùng ra tới, tiến đến hắn bên người, thấp giọng hỏi nói, này Sở Chiêu làm gì tới? Xem như vậy, là muốn ở Lương Châu vệ trụ thượng một đoạn thời gian. Người không có, từ kính phủ nóng nảy Tiêu Giác đạm thanh nói, phái hắn cầu lại đây nhìn một cái, có cái gì vấn đề? Lâm Song Hạc quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà ở, thấy phòng trong Sở Chiêu đang túi đầu uống trà, liền hỏi, làm hắn lưu tại này, có thể hay không có điểm không an toàn? Tiểu tử này dù sao cũng là từ kính phủ người. Không an toàn. Tiêu Giác nói, kia muốn xem hắn bản lĩnh. Đi thôi. Đi đâu? Đã là ban thưởng, cũng nên nhìn xem đều có cái gì. Tiêu Giác nghiền ngẫm mở miệng, như vậy gióng trống khua chiêng tới ta Lương Châu vệ, kẻ hèn mấy dương ban thưởng, không khỏi không thể nào nói nổi. Ngươi lại muốn nhạn quá rút mau. Tiêu Giác liếc hắn một cái. Lâm Song Hạc nói, không có ý gì khác, chính là hỏi một câu, đừng nóng giận. Đi đi đi, xem bảo bối đi. Hoa Yến từ diễn võ trường trở về, lại về tới ăn không ngồi rồi hoàn cảnh. Nam ở trên giường nhìn mấy quyển du ký, chờ Tống Vui Sướng đưa cơm lại đây, ăn cơm xong, Tống Vui Sướng rời đi thời điểm, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, làm như Tống Vui Sướng ở cùng người ta nói lời nói, tưởng Tiêu Giác đã trở lại, chống gậy gộc xuống giường mở cửa ra, liếc mắt một cái thấy được Lâm Song Hạc. Lâm Đại Phu. Hoa Yến tả hữu nhìn nhìn, không gặp Tiêu Giác bóng dáng, liền hỏi, đô đốc không ở sao? Hắn cùng giáo đầu thương lượng khánh công yến sự tình đi. Lâm Song Hạc cười nói, ta trước tiên ở trong phòng chờ hắn, còn có việc cùng hắn nói. Khánh công yến. Hoa Yến ngốc một khắc, cái gì khánh công yến? Lương Châu vệ khánh công yến. Lâm Song Hạc hướng Tống Vui Sướng vây vây tay, thấy Tống Vui Sướng rời đi sau, mới hướng Hoa Yến này đầu đi, đi tới cửa đột nhiên lại bước chân dừng lại, không chịu lại đi phía trước. Hoa Yến mặc danh, làm sao vậy? Lâm Song Hạc lùi về tay, nghiêm mặt nói, nam nữ chi gian ở chung một phòng, rốt cuộc không tốt, chuyến ra đi có tổn hại ngươi danh dự. Hoa Yến. Nàng nói, nơi này không ai biết ta thân phận, Lâm Đại Phu có thể liền đem ta coi như bình thường tân binh liền hảo. Còn nữa ngươi phía trước không phải đã tới sao? Lâm Song Hạc rụt rè xua tay, phía trước trong phòng còn có người khác, hiện giờ liền ngươi ta hai người, chỉ sợ khiến cho hiểu lầm. Có cái gì hiểu lầm? Hoa Yến có chút bất đắc dĩ, ta cùng đô đốc cũng thường ở chung một phòng, vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn. Nghe vậy, Lâm Song Hạc càng là lui về phía sau một bước, vậy càng không thể, bằng hữu thế không thể diễn, ta há là kia chờ phản bội bằng hữu tiểu nhân. Hoa Yến. Người này lung tung rối loạn đang nói chút chuyện quỷ quái gì. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng là nghĩ ra một biện pháp tốt, như vậy đi, Lâm công tử, người đi đô đốc trong phòng, ta ở ta chính mình trong phòng, ta đem trung môn mở ra, chúng ta cách trung môn nói chuyện, cứ như vậy, không tính ở chung một phòng, mà là phân biệt ở vào hai thất, được không? Lâm Song Hạc không dự đoán được Hòa Yến cư nhiên còn có thể như vậy, ngẩn ngơ một lát, một phách cây quạt, liền như vậy làm đi. Vì thế chờ Hòa Yến trở lại trong phòng, dùng Trình Lý Tố chỉ bạc cậy ra khóa, cố hết sức đẩy hảo ghế ở trung môn một khắc đầu, Lâm Song Hạc đã chờ ở nơi đó. Hắn đánh giá một chút trung môn, hỏi Hòa Yến, các ngươi ngày thường đều như vậy chơi. Như thế nào chơi? Chính là Lâm Song Hạc nói tới đây, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới Hoài Cẩn thế nhưng cũng sẽ như vậy. Hoa Yến bị hắn nói không thể hiểu được, nhưng còn nhớ thương hắn mới vừa nói Khánh Công Yến một chuyện, liền hỏi, Lâm Đại Phu, ngươi vừa rồi nói Lương Châu vệ Khánh Công Yến là cái gì? Phía trước các ngươi không phải đánh thắng ngày đạt mục tử người, tiêu diệt quân địch mấy vạn sao? Lâm Song Hạc nói, bệ hạ nghe nói việc này, mặt rồng đại duyệt, cố ý làm người mang theo ban thưởng lại đây ngợi khen, còn muốn ở Lương Châu vệ mở tiệc Khánh Công, lấy khao tam quân. Hoa Yến nghe vậy ngơ ngẩn, hiện tại sao? Hiện tại Khánh Công, không tốt lắm đâu. Hiện tại ở Lương Châu vệ Khánh Công, cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Trận này tuy rằng thắng, nhưng rốt cuộc tới vội vàng, ngay từ đầu không hiểu rõ dưới tình huống liền đã chết mấy chục cái lính gác, dù cho sau lại thắng, cũng nhiều là dựa vào Nam Phủ binh chi viện. Này đó tân binh giờ phút này tâm tình, so với đánh thắng trận vui sướng, càng nhiều chỉ sợ là đối chiến hưu chết trận bi thương cùng đối với chiến tranh sợ hãi. Lúc này Khánh Công, như thế nào sẽ hảo? Bệ hạ ý tứ, có thể làm sao bây giờ? Lâm Song Hạc thở dài, còn có thể không biết điều. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện. Một lát sau, Hoa Yến hỏi, cái kia tới truyền bệ hạ ý chỉ người, chính là hôm nay các ngươi nói cái gì Sở Tử Lan đi. Hoa Yến hỏi, Sở Tử Lan là ai? Ngươi thế nhưng chưa từng nghe qua Sở Tử Lan. Lần này, Lâm Song Hạc ngược lại kỳ. Hoa Yến lắc lắc đầu. Trong kinh thiếu nữ người trong ngộng, xếp hạng đệ nhất chính là Tiếu Như Bích, xếp hạng đệ nhị chính là Tiếu Hoài Cẩn, này Sở Tử Lan sao? Xếp hạng đệ tam. Lâm Song Hạc cảm thán, bất quá từ Tiếu Như Bích thành thân sau, cũng chỉ có Tiếu Hoài Cẩn cùng Sở Tử Lan hai người, chúng ta Hoài Cẩn tính tình lãnh đạm, lại không yêu cùng cô nương nói chuyện, mấy năm nay đã không bằng Sở Tử Lan. Sở Tử Lan tuy rằng xuất thân thấp hèn chút, nhưng xinh đẹp, lại hòa khí ôn nhu, còn không có đính hôn, người đi hỏi kinh thành trung nữ tử nhất vui gả phu quân là ai, 89/10, nói đều là Sở Tử Lan. Như thế nào hắn nhìn về phía Hoa Yến, người ban đầu ở trong kinh thành thời điểm, chưa từng nghe qua tên của hắn sao? Không có khả năng đi. Hoa Yến đương nhiên không biết, nàng phía trước đều ở mang binh đánh giặc, nơi nào có tâm tư đi chú ý phong hoa tuyết nguyệt, kinh thành trung có cái gì mỹ nam tử. Sau lại trở về kinh nhanh chóng gả chồng, càng không thể nào biết được ngoại nam tin tức. Cái này Sở Tử Lan thật đúng là chưa từng nghe qua. Ta từ nhỏ bị cha ta dưỡng ở khuê phòng, đại môn không ra nhị môn không mại, liền cùng ngoại nam nói chuyện đều cực nhỏ. Hòa Yến nghiêm trang thuận miệng nói, đối bên ngoài những việc này, xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Phải không? Lâm Song Hạc nói, vậy ngươi cha quản ngươi thật đúng là quản giáo thực nghiêm. Hòa Yến gật đầu, xác thật. Nàng hỏi, nay Sở Tử Lan cùng Tiêu Đô Đốc, lại là cái gì quan hệ? Tiêu Giác người này, tuy rằng đãi nhân không thân cận, không gặp hắn có đặc biệt thích người, nhưng cũng chưa thấy qua hắn có đặc biệt người đáng ghét. Từ kính phủ tính một cái này Sở Tử Lan, hôm nay còn chưa nhìn thấy, nghe thấy tên của hắn, Tiêu Giác nhìn liền không vui. Hay là từ trước có xích mích? Nay liền nói ra thì rất dài. Lâm Song Hạc đứng dậy đi tiểu mấy trước cho chính mình đổ ly trà, uống ngụm trà giải khát, mới một lần nữa ngồi xuống, đối Hòa Yến nói, ngươi chưa từng nghe qua Sở Tử Lan, nhưng nghe qua hắn cha Thạch Tấn Bá Sở Đón Gió. Hòa Yến cảm thấy tên này nghe có chút quen thuộc, tự hỏi một khắc, nói, có phải hay không vị kia cưới 19 phòng tiểu thiếp, các quốc sắc thiên hương vị kia? Đúng là. Hòa Yến nhớ rõ Sở Đón Gió tên này. Năm đó ở trong quân thời điểm, phó tướng các thủ hạ tụ ở bên nhau tán gẫu, không hâm mộ hoàng đế, nhất hâm mộ, chính là vị này Thạch Tấn Bá. Thạch Tấn Bá sinh Ngọc Thụ Lâm Phong, là đại ngụy có tiếng mỹ nam tử, cưới phu nhân lại là so với hắn lớn tuổi vài tuổi, sinh càng là mạo xấu vô muối, tính tình hung hãn. Như Sở Đón Gió như vậy lãng tử, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Chưa thành thân trước liền ngày ngày lưu luyến hoa phường, thành thân sau càng là làm trầm trọng thêm. Hắn cưới vị này phu nhân đảo cũng hiền thục, tựa hồ biết chính mình dung mạo bình thường, không được phu quân sủng ái, liền cũng không ngăn đón hắn nạp tiếp. Những năm gần đây, lại là nạp 19 phòng tiểu tiếp, các hoa dung nguyệt mạo, trầm ngư lạc nhạn, các có cái vui trên đời. Chỉ là nạp tiếp quy nạp tiếp, nhiều năm như vậy, trừ bỏ từ phu nhân trong bụng bỏ ra tới 3 vị thiếu gia, chưa từng có một vị tiểu thiếp có thể sinh hạ Thạch Tấn Bá cốt đủ. Nghe nói này đó tiểu thiếp ở tiến sở gia đại môn phía trước đều sẽ bị uy tuyệt tử dược, lại như thế nào được sủng ái, không có con nối dõi, trừ bỏ lấy lòng chủ tử, liền cũng chỉ có thể lấy lòng chủ mẫu. Thạch Tấn Bá phu nhân đem này đó tiểu thiếp đắn đo đến gắt gao, thế nhưng không người dám ở nàng mí mắt ngầm tác loạn. Thạch Tấn Bá như cũ mỗi ngày cùng tiểu thiếp ân ân ái ái, Thạch Tấn Bá phu nhân chỉ đương không nhìn thấy, hảo hảo dưỡng dục chính mình 3 cái nhi tử. Sở Tử Lan là Thạch Tấn Bá cái thứ 4 nhi tử, lại phi Thạch Tấn Bá phu nhân sở ra. Hắn là thiếp thất sở ra con vợ lẽ sao? Hoa Yến hỏi. Không phải vậy, Lâm Song Hạc nói, sở phu nhân quản tiểu thiếp, so cha ngươi quản ngươi còn muốn nghiêm khắc, thiếp thất sao có thể sinh ra nhi tử? Đó là. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, tóm lại đột nhiên có một ngày, sở ra ra Yến thời điểm, liền nhiều một cái 4 tuổi nhi tử, têu Sở Chiêu. Lâm Song Hạc lại uống ngụm trà, tuy rằng chưa nói, nhưng đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng, này Sở Chiêu sao, hơn phân nửa chính là Sở Đón Gió ngoại thất sinh tư sinh tử. Hoa Yến trừng lớn đôi mắt. Sở phu nhân ngàn phòng vạn phòng, không dự đoán được Thạch Tấn Bá sẽ lưu như vậy một tay, hài tử đã 4 tuổi, mọi người trước mặt cũng nhận qua, còn có thể như thế nào. Lâm Song Hạc một buông tay, nếu chỉ là như vậy, Sở Tử Lan cũng bất quá là Sở Đón Gió con vợ lẽ, nhưng ở Sở Tử Lan 10 tuổi năm ấy, bị ghi tạc Sở phu nhân danh nghĩa. Cho nên, hắn hiện giờ thân phận, xem như Thạch Tấn Bá phủ thượng con vợ cả tứ công tử. Ngươi cũng biết vì sao. Vì sao? Bởi vì hắn là đương triều tể tướng Từ Kính phủ nhất đắc ý học sinh. Hoa Yến ngẩn ra, lại là Từ Kính phủ. Thạch Tấn Bá tuy rằng phong lưu lang thang, cũng không phải một cái từ phụ, nghĩ đến ở Sở phu nhân thủ hạ, Sở Tử Lan nhật tử cũng không hảo quá. Không biết hắn là dùng cái gì thủ đoạn, có thể bình an sống đến 10 tuổi, tiếp theo lại đáp thượng Từ Kính phủ. Từ tương mặt mũi, Thạch Tấn Bá làm sao dám không màng. Sau lại đem Sở Chiêu ghi tạc Sở phu nhân danh nghĩa, cũng ước là Từ Kính phủ y tứ. Kia vị này Sở tứ công tử, rất lợi hại a. Lâm Song Hạc nhìn về phía Hòa Yến, ngươi cảm thấy hắn rất lợi hại sao? Lợi hại, như ngươi theo như lời, hắn ở trong phủ toàn vô ngoại viện, phụ thân không đau, mẹ đẻ lại không tại bên người, hiện giờ thành con vợ cả thiếu gia, còn có thể làm bệ hạ làm hắn tiến đến Lương Châu vệ chuyển chỉ dựa vào chính mình có thể đi đến hiện giờ này một bước, thật sự rất lợi hại. Không lợi hại nói, như thế nào sẽ trở thành Từ Kính phủ thích nhất học sinh? Lâm Song Hạc lắc đầu thở dài. Kia hắn mẹ đẻ đâu? Hoa Yến hỏi, không có bị nạp vào Thạch Tấn Bá phủ chung sao? Không biết. Lâm Song Hạc lắc đầu, nghe nói sinh hạ hắn liền chết bệnh, nếu không phải như thế, bằng Sở Tử Lan hiện tại bản lĩnh, hẳn là có thể làm nàng quá đến tốt một chút. Hoa Yến như suy tư gì gật đầu, thì ra là thế, khổ Sở Tiêu Đô Đốc không thích Sở Tứ Công Tử. Tiêu Giác cùng Từ Kính phủ là địch phi hữu, Sở Tử Lan là Từ Kính phủ học sinh, tự nhiên cũng là Tiêu Giác địch nhân. Hoa. Huynh Lâm Song Hạc nói, nếu muốn ngươi trong ngực cẩn cùng Sở Tử Lan trúng tuyển một cái, ngươi sẽ giúp ai? Hoa Yến cảm thấy này vấn đề hỏi quả thực là không thể tưởng tượng, vì sao như vậy hỏi? Ta chỉ là rất tò mò, đại ngụy cô nương sẽ làm cái gì lựa chọn mà thôi. Ta căn bản không quen biết Sở Tử Lan. Hoa Yến nói, đương nhiên là đứng ở đô đốc này một mặt. Lâm Song Hạc liền lộ ra một cái thực ý vị thâm trường tới cười, đảo cũng không thể so sớm như vậy mở miệng, ngày mai khánh công yến thượng, ngươi là có thể nhìn thấy Sở Tử Lan. Hoa Yến, gặp được lại như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ không thành? Hoa Yến cũng không có nghĩ đến, quả như Lâm Song Hạc theo như lời, nàng ở ngày thứ hai, liền nhìn đến vị này trong truyền thuyết đại ngụy thiếu nữ người trong ngộng, nhưng cùng tiêu giác một tranh cao thấp Sở Tứ Công Tử, Sở Tử Lan. Nay một đêm, khó được không có hạ tuyết, ngày thứ hai, cũng vừa lúc là cái trời nắng. Thời tiết tuy lạnh, nhưng có ngày chiếu vào nhân thân thượng, liền giác cấm áp. Hoa Yến rời giường uống cháo, cảm thấy bị thái dương như vậy một phơi, trên eo miệng vết thương đều tốt nhanh chút. Lương Châu Vệ thật đúng là kỳ lạ, ngày mùa hè nhiệt muốn mệnh, nhìn thấy thái dương liền kêu trời khóc đất, tới rồi vào đông, có thể ra nửa cái ngày, cũng đã rất là cao hứng. Nàng hiện giờ lại không thể đi diễn võ trường ngày huấn, nhưng cảm thấy thái dương thực hảo, đơn giản chống gậy gộc muốn đi trong viện đi một chút, mới đi tới cửa, liền nghe thấy Tống Vui Sướng thanh âm, nói, cái này kim bánh cuốn là ta trước nhìn đến, là của ta. Ngay sau đó chính là một nữ tử hảo tính tình thanh âm, vị cô nương này, đây là chúng ta công tử mang đến đầu bếp cố ý làm, đều không phải là vệ sở phòng bếp sở ra, này đây không phải ngươi. Ngươi nói là các ngươi công tử chính là các ngươi công tử. Tiểu cô nương cả giận, đều đặt ở trong phòng bếp, ta như thế nào biết có phải hay không các ngươi đầu bếp làm. Các ngươi đã có đầu bếp, lại làm một đạo không phải được rồi sao. Kim bánh cuốn trình tự làm việc phiền thoái, lại làm một đạo, liền lầm công tử dùng cơm thời gian. Vậy không cần ăn. Cô nương. Hoa Yến nghe không nổi nữa, đi ra ngoài nói, Tống cô nương. Tống Vui Sướng quay đầu, cùng với nàng tranh chấp nữ tử cùng nhìn qua, Hoan Thiên Hỉ điệu nói, Hoa đại ca. Đây là kim bánh cuốn, ngươi muốn hay không nếm thử. Hoa Yến. Nàng kia cũng nói, đó là công tử. Hoa Yến tiếp nhận kim bánh cuốn, còn cấp nàng kia, nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh không cần so đo. Hoa đại ca. Tống Vui Sướng khí dậm chân, ngươi như thế nào còn cho nàng. Vốn chính là nhân gia. Hoa Yến lắc đầu. Nàng đánh giá đối phương trong miệng công tử, hẳn là chính là vị kia Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử Sở Tử Lan. Sở Tử Lan cùng Tiêu Giác quan hệ như vậy vi diệu, nếu là bởi vì này cấp Tiêu Giác chọc phải cái gì phiền toái, kia mới là mất nhiều hơn được. Đa tạ công tử. Nàng kia đối với Hoa Yến xinh đẹp cười. Hoa Yến cũng là ngẩn ra, có trong nháy mắt, vì cô nương này dung sắc sở kinh. Lương Châu Vệ cô nương vốn là thiếu, trừ bỏ nàng cái này giả, cũng chỉ có Thẩm Mộ Tuyết cùng Tống Vui Sướng. Một cái thanh lệ, một cái đáng yêu, lúc này tới cái nùng như mẫu đơn, liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Sở Tử Lan liền thị nữ đều lớn lên như vậy mỹ mạo. Hoa Yến thầm nghĩ, phía trước Lâm Song Hạc theo như lời cái kia đại ngụy nữ tử trong lòng phu quân xếp hạng đệ nhất, ngốc tử mới có thể tuyển Sở Tử Lan. Nay chọn thị nữ đều như vậy quốc sắc thiên hương, tầm thường nữ tử như thế nào vào được hắn mắt. Còn không bằng tuyển Tiêu Giác chung quanh đều là nam tử. Có lẽ là nam tử xem nhiều, lại xem cái nữ tử, yêu cầu liền sẽ biến thấp rất nhiều, còn có chút hứa cơ hội. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm đối phương mặt không nói lời nào, Tống Vui Sướng càng nóng nảy, cấp kéo Hòa Yến tay háo nói, ngươi xem nàng làm cái gì? Có cái gì đẹp? Phùng kim bánh cuốn nữ tử thấy thế, phụt một tiếng cười ra tới, tươi cười câu nhân tâm phách. Ứng Hương. Có người mở miệng nói. Têu Ứng Hương nô tỳ lập tức thu hồi tươi cười, đối với phía trước túi túi người, tứ công tử. Tứ công tử. Sở Tử Lan. Hoa Yến xoay người, ánh mắt dừng ở trước mắt nhân thân thượng. Đây là một người tuổi trẻ nam tử, ăn mặc đạm ngọc sắc trường bào, tay áo cực to rộng, ngọc quan, như ú lan cao khiết, lại như trích tiên tuấn dật. Trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, hướng Hoa Yến gật gật đầu. Hoa Yến nhíu mày, người này diện mạo, rất quen thuộc bộ dáng. Hắn nhìn thấy Hoa Yến, cũng là ngẩn ra, một lát sau cười, làm như nhìn ra Hoa Yến suy nghĩ, vươn tay tới, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đồ vật rớt. Một câu, lệnh Hoa Yến phút chốc mà hoàn hồn, nàng nhớ tới chính mình ở địa phương nào gặp qua người này rồi. Ngày đó nàng còn ở Sóc Kinh, vì Hòa Vân Sinh tiến học quà nhập học vắt hết bóc, bất đắc dĩ đi nhạc thông trang bài bạc, lại bị thua ra người truy đánh, khó khăn đưa bọn họ tất cả đều đánh ngã, đột nhiên có người xuất hiện, nói cho nàng rất bạc. Người nọ hảo tướng mạo, chỉ cần gặp qua người, rất khó quên. Hiện giờ đột nhiên tại đây nhìn thấy, bởi vì là ban ngày. Hòa Yến có trong nháy mắt không nhận ra tới, ngược lại là hắn trước đem Hòa Yến nhận ra tới. Ngươi, Sở Tứ Công Tử. Hòa Yến hỏi. Sở Tử Lan gật gật đầu, là ta. Hoa Yến trong lúc nhất thời trong lòng không nói gì, nàng đây là cái gì số phận. Tuy tuy tiện tiện ở ban đêm trèo tường đánh nhau, đều có thể gặp được đại ngụy khuê trung thiếu nữ người trong ngộng, đây là kiểu gì trùng hợp. Tại hạ Sở Chiêu Sở Tử Lan cười nhìn về phía Hoa Yến, ta cùng tiểu huynh đệ cũng coi như là cũ thức, lại còn không biết tiểu huynh đệ tên họ, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Như thế ôn hòa lễ phép, Hoa Yến có điểm lý giải vì sao hắn có thể cùng Tiêu Giác không phân cao thấp, vội vàng đáp lê nói, không dám nhận, tại hạ Hoa Yến. Cỏ cây hòa, thiên hạ thái bình yến. Sở Chiêu mỉm cười, tên hay. Bất quá hắn nhìn chung quanh, nghi hoặc nói, Hòa huynh như thế nào tại đây? Ta. Hoa Yến nói, ta là Lương Châu vệ tân binh, bất quá trước đó vài ngày bị thương, này đây không đi diễn võ trường ngày huấn. Thì ra là thế. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Tống vui sướng rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, nàng cẩn thận kéo một chút Hòa Yến tay, ước chừng là nhìn thấy Sở Tử Lan sinh quá hảo. Mới vừa rồi đối với ứng hương hùng hổ dọa người nháy mắt tiêu tán, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng, nàng thấp giọng nói, Hòa đại ca, người kia là ai à, người nhận thức sao? Lời này liền rất khó đáp lên đây, nàng cùng Sở Chiêu nhận thức, nhưng cũng không có Tống vui sướng tưởng như vậy quen thuộc. Chỉ là đột nhiên ở Lương Châu vệ thấy được thuộc gương mặt, theo bản năng có vài phần kích động mà thôi. Hoa Yến liền nói, vị này chính là Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử, ta phía trước ở Sóc Kinh thời điểm, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Sở Chiêu cười nói, xem như bạn cũ. Chương 120 say rượu. Hoa Yến cùng Sở Tử Lan nói chuyện thời điểm, vẫn chưa phát hiện, Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc đứng ở cách đó không xa thụ sau. Lâm Song Hạc nhìn, ngạc nhiên nói, nhìn dáng vẻ hòa muội muội thế nhưng cùng Sở Tử Lan nhận thức. Ta đây hôm qua hỏi nàng thời điểm, nàng vì sao nói không quen biết. Ngươi hỏi qua nàng. Đúng vậy, ta còn hỏi nàng, nếu ngươi cùng Sở Tử Lan phát sinh xung đột, nàng sẽ đứng ở nào một bên. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, cười nói, có muốn biết hay không nàng là như thế nào trả lời. Tiêu Giác, không nghĩ. Ngươi như thế nào như vậy? Lâm Song Hạc nói, ta nói cho ngươi đi, Hòa muội muội không chút suy nghĩ liền nói, nàng không quen biết Sở Tử Lan, đương nhiên đứng ở ngươi bên này. Bất quá hắn nhìn thoáng qua nơi xa đang ở nói chuyện với nhau hai người, nói, nàng này căn bản chính là nhận thức, vì sao phải nói không quen biết. Tiêu Giác cười nhạo, ngươi vì cái gì phải tin tưởng một cái kẻ lừa đảo lời nói. Kẻ lừa đảo. Lâm Song Hạc nhìn về phía Tiêu Giác, nàng lừa ngươi cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới cái gì, làm bộ thấp giọng kinh hô, nàng cùng Sở Tử Lan là một đám người. Cũng là từ kính phủ người. Tiêu Giác lười đến phản ứng hắn. Đang nói, kia đầu cái kia kêu ứng hương mỹ diễm nô tỳ nghiêng đầu tới, vừa lúc nhìn thấy bọn họ, lập tức xa xa mà gọi một tiếng, Tiêu Đô Đốc, Lâm Công Tử. Cái này tuy là muốn tránh cũng không chỗ trốn rồi, Lâm Song Hạc đứng ra, rụt rè gật đầu, Sở Tứ Công Tử. Hoa huynh. Hoa Yến hỏi, các ngươi cũng ra tới phơi nắng sao? Tùy ý ra tới đi một chút. Lâm Song Hạc cầm cây quạt, ánh mắt ở Hoa Yến cùng Sở Chiêu trên người đánh cái chuyển nhi, thử hỏi, Hoa huynh cùng Sở Tứ Công Tử qua đi nhận thức. Hoa Yến nói, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Ở Lương Châu vệ sở gặp được, mới biết hắn là Sở Tứ Công Tử, ta cũng thực ngoài ý muốn. Như thế nào cái gặp mặt một lần? Nói đến nghe một chút. Lâm Song Hạc không thuận theo không buông tha. Sở Chiêu mỉm cười đứng ở tại chỗ, không có muốn chủ động giải thích ý tứ, Tiêu Giác ánh mắt cũng là bình tĩnh, lại làm Hòa Yến cảm thấy có điểm lãnh, nhưng thật ra Tống vui sướng rất tò mò, truy vấn nói, chính là, các ngươi như thế nào nhận thức. Cái kia Hòa Yến đành phải căng ra đầu giải thích nói, phía trước ở Sóc Kinh thời điểm, ta ở ban đêm đi nhạc thông trang bài bạc, thắng rất nhiều bạc, bị người truy đánh, trong lúc vô ý gặp được Sở Tứ Công Tử. Sở Tứ Công Tử nhặt được ta đánh rơi ngân lượng trả lại cho ta, lúc ấy ta cũng không biết hắn thân phận. Vội vàng nói quá tạ liền đi rồi. Nhạc thông trang. Tống vui sướng kinh ngạc, Hòa đại ca, ngươi bài bạc ca. Ngươi không phải nói cha ngươi quản được thực nghiêm, đại môn không ra nhị môn không mại. Lâm Song Hạc cũng nhịn không được hỏi. Hoa Yến ngẩng đầu, đối thượng Tiêu Giác cười như không cười biểu tình, bất giác ra đầu tê dại, lui về phía sau một bước nói, ta khi đó cũng là vì sinh hoạt bức bách. Ta liền đi qua một lần. Rốt cuộc không đi qua. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác đều biết nàng là nữ tử. Một nữ tử ban đêm độc thân đi bài bạc, nói ra đi rốt cuộc kinh thế hãi tục chút. Hơn nữa bài bạc tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, càng muốn tại đây một đám đại nhân vật trước mặt nói ra, thật dạy người không chỗ dung thân. Không nghĩ tới Hòa huynh cư nhiên sau lại tới rồi Lương Châu vệ Sở Chiêu mỉm cười nói, cũng coi như là người ta hai người có duyên. Màn đêm buông xuống Hòa huynh đối phó những cái đó tay đấm thời điểm lợi hại thân thủ, ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Người rất lợi hại sao? Lâm Song Hạc hỏi Hòa Yến. Hoa Yến có lệ cười nói, chỉ là may mắn mà thôi. Tối nay Khánh Công Yến, ta tất yếu cùng Hòa huynh uống nhiều hai ly. Sở Chiêu nói, mới không uổng công này duyên phận. Hoa Yến, cảm ơn Sở Tứ công tử. Nàng nghĩ thầm, này Sở Chiêu không khỏi cũng quá bình dị gần gũi. Thân là Thạch Tấn bá nhi tử, hiện giờ lại là từ kính phủ đắc ý môn sinh, lại như thế nào nói, đối nàng như vậy bình thường tân binh đều có thể như thế kiên nhận ôn hòa, thật sự rất khó đến. Không nói đến hắn đến tuột cùng là tốt là xấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ là người, đích xác không nói. Ứng Hương Sở Chiêu nhìn thoáng qua Tống Vui Sướng, cười nói, kim bánh cuốn liền đưa cho vị tiểu cô nương này ăn đi, ta không dùng được này đó. Tống Vui Sướng thụ sủng nhược kinh, cấp, cho ta sao? Đúng vậy hắn ôn thanh nói, nếu ngươi thực thích, có thể cho đầu bếp ngày ngày cho ngươi làm. Chính là công tử Ứng Hương do dự mà mở miệng, đó là cố ý vì ngài mang đến đầu bếp. Ta đối thức ăn không chú ý Sở Chiêu nói, không cần ngày ngày làm này đó. Kia Tống Vui Sướng chần chừ trong chốc lát, nhìn về phía hắn, đa tạ Sở Tứ công tử. Không khách khí. Hoa Yến nhìn, cảm thấy Lâm Song Hạc hôm qua nói đại ngụy nữ tử người trong ngộng đứng hàng đệ nhất, khó trách Sở Tử Lan cái sau vượt cái trước. Trưởng thành cái dạng này, đại nữ tử còn như thế ôn nhu săn sóc, nghĩ đến là chẳng phân biệt già trẻ đều sẽ thích một loại. Ứng Hương đem trang kim bánh cuốn cái đĩa đưa tới Tống Vui Sướng trên tay, Sở Chiêu nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc đây là chuẩn bị đi đâu? Diễn võ trường. Tiêu Giác giơ lên khóe miệng, Sở Tứ công tử cũng tưởng một đạo đi. Ta liền không cần phải đi. Sở Chiêu cười nói, về phòng xem một lát thư liền hảo. Lâm Song Hạc đối Sở Chiêu chắp tay, vậy buổi tối thấy. Hán phục lại nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Huynh làm cái gì? Ta. Hòa Yến cũng không dám cùng Sở Chiêu ngốc lâu rồi, người này hiện giờ vẫn là từ kính phủ học sinh, ai biết là địch là bạn, liền nói, hôm nay thời tiết hảo, ta tính toán thừa dịp ngày ở trong sân nhiều đi lại, khôi phục một chút. Kia cũng có thể. Lâm Song Hạc dặn dò, không cần quá lớn động tác là được. Hòa Yến gật đầu. Mấy người liền như vậy tách ra. Bởi vì Sở Chiêu cũng ở tại phụ cận quan hệ, Hoa Yến liền cũng không dám dễ dàng ra cửa, dù cho nàng còn xác thật rất muốn hỏi Sở Chiêu có quan hệ sóc kinh sự. Bất quá xem Tiêu Giác cùng Sở Chiêu chi gian không khí, ít nhất hiện tại không phải hỏi lời nói hảo thời cơ. Nàng đi trong viện, nếm thử đem gậy gộc vứt bỏ đi lại trong chốc lát, Giác ra có chút mệt thời điểm mới dừng lại tới. Sau lại trở về phòng ngủ xem thoại bản, trong nháy mắt, liền đến chạng vạng. Trình Lý Tố sớm liền ở bên ngoài gõ cửa, đại ca. Hoa Yến đi cho hắn mở cửa. Trình Lý Tố thay đổi một thân mới tinh hổ bạc sắc áo choàng, góc áo như cũ thêu một đám hắc đuôi cầm lý, thần thái phi dương, bắt lấy Hoa Yến tay, ta sợ ngươi đang ngủ, không dám đến sớm, xem ta tân áo choàng đẹp hay không đẹp. Hoa Yến, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì? Vì sao ngươi mỗi kiện trên quần áo, đều phải thêu cầm lý? Phía trước ở Lương Châu thành thời điểm, Trình Lý Tố cho nàng mỗi một kiện áo choàng, góc áo đều thêu có cá chép. Hoa Yến sớm liền muốn hỏi hắn, hay là có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Này ngươi cũng không biết Trình Lý Tố bối quá thân, lại nói tiếp, cha ta năm đó đối ta nương vừa gặp đã thương, nhưng ta nhà mẹ đẻ người sớm đã thế nàng vừa ý những người khác ra. Lại chê ta cha so với ta nương còn muốn nhỏ 2 tuổi, cha ta liền mua được trong phủ đầu bếp, đem cá chép đưa đến cho ta nương nấu cơm phòng bếp nhỏ, đầu bếp giết cá chép thời điểm, liền nhìn thấy trong đó tin. Ta nương bị tin đả động, sau lại liền thuyết phục bà ngoại, cùng cha ta kết thành liền cảnh. Trình Lý Tố ngày thường thi văn gì đó đều nhớ không nổi, lúc này ngược lại nhớ cho kỹ, đĩnh đạc mà nói, khách từ phương xa tới, di ta xong cá chép, hô nhi nấu cá chép, chúng có mẩu ghi chép thư. Quy thằng đọc tố thư, thư trung thế nhưng thế nào? Thượng ngôn trường tương tư, hạ ngôn thêm bữa cơm. Hắn đắc ý nói, tên của ta, chính là xuất từ tại đây. Hoa Yến ngẩn ngơ, thế nhưng như vậy thú vị. Không tồi. Trình Lý Tố quay lại thân mình, cấp Hòa Yến triển lãm trên người hắn cá chép theo thùa, sau lại ta xiêm ý để châm cài, nhiều là cá chép hình dạng. Rốt cuộc cá chép là ta cha mẹ hồng nương, ăn mặc nó, liền xuyên là ăn mặc cha mẹ đối ta ái. Hòa Yến giờ phút này, là chân chính hâm mộ Trình Lý Tố lên, nàng nói, cha mẹ ngươi thật tốt. Đó là tự nhiên. Trình Lý Tố dứt lời, nhìn Hòa Yến, đại ca, tối nay Khánh Công Yến, ngươi không mặc điểm khác sao? Hoa Yến túi đầu nhìn chính mình, ta như vậy xuyên có cái gì không đúng? Đại gia không đều như vậy xuyên. Nàng vẫn là xuyên Lương Châu vệ các tân binh thống nhất kính trang, hôm nay cố ý xuyên màu đỏ vui mừng. Nhưng ngươi mới là đánh bại ngày đạt mục tử đại công thần, xuyên như vậy cũng thái bình bình vô kỳ. Ta vốn dĩ cũng không có mặt khác quần áo, Hoa Yến nói, như vậy liền rất hảo, đi thôi, giáo đầu bên kia khả năng chờ không kịp. Trình Lý Tố nhún vai, cũng không có miễn cưỡng, thuận tay thế nàng đóng cửa. Hai người một đạo hướng Bạch Nguyệt dưới chân núi cánh đồng bắt ngát đi đến. Hôm nay là Khánh Công Yến, ăn mừng Lương Châu vệ tân binh tại đây tiêu diệt ngày đạt mục tử phản quân đội ngũ, tối nay vô tuyết, lại so với ngày xưa lạnh hơn chút. Cánh đồng bát ngát chỗ thiêu đốt hừng hực lửa trại, các tân binh ngồi trên mặt đất, đang ở uống rượu ăn thịt. Tuy nói là uống rượu ăn thịt, nhưng so với trước đoạn nhật tử Tết Trung Thu tới, liền có vẻ tiêu điều rất nhiều. Rốt cuộc vừa mới chết quá cùng bào, đối với chiến tranh nỗi khiếp sợ vẫn còn không có quá khứ, khánh công. Rốt cuộc là miễn cưỡng một ít. Ban thưởng đã phân phát tới rồi các giáo đầu thủ hạ, Tiêu Giác rất là hào phóng, chiến lợi phẩm toàn bộ phân phát cho chúng binh sĩ, bệ hạ đưa tới ra thưởng cũng không có để lại cho chính mình. Trình Lý Tố tới rồi cánh đồng bát ngát, liền đi tìm Tiêu Giác, Hòa Yến tắc thẳng đi Hồng Sơn kia đầu, nàng mấy ngày nay không có đi diễn võ trưởng, cùng bọn họ gặp mặt số lần thiếu đến nhiều. Tiểu Mạch nhìn đến hắn liền kêu, "A Hòa ca, ngươi đã đến rồi." Hòa Yến ở hắn bên người ngồi xuống. "Thế nào?" Hồng Sơn đệ một khối nướng thịt thỏ cho nàng, thân mình hảo điểm không có. "Ta xem ngươi hiện tại không trụ gậy gộc, có thể đi rồi." Hòa Yến tiếp nhận con thỏ thịt, thịt thỏ bị nướng chi chi mạo du, vào đông giã thú đều ngủ đông, con thỏ khó bắt, chỉ là nghe một chút liền thèm trùng đại động, nàng cắn một ngụm, biên nhai liền nói, "Cũng không tệ lắm, lại quá hai tháng, liền lại có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu." "Nhưng đánh đổ đi ngươi vương bá chán ghét nói, mỗi lần không đều là ngươi một người làm nổi bật. Ta nghe nói phía trên ban thưởng, chỉ là bạc liền cho ngươi phân 10 lượng." Hắn ghen ghét cực kỳ, "Ngươi phát tài. Hòa huynh thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, 10 lượng bạc tính cái gì, lý nên nhiều phân hắn một ít." Giang Giao mở miệng, "Chỉ là ta còn tưởng rằng Hòa huynh lần này muốn đi lên trên một thang, không nghĩ tới thế nhưng không có." Nói lên việc này Hòa Yến liền giận sôi máu, theo lý thuyết, nàng lập công, cũng coi như giúp Lương Châu vệ. Lại như thế nào nói, cũng không nên là một cái tiểu binh. Dù cho không hướng bay lên, cũng nên đi chín kỳ doanh, dù cho không đi chín kỳ doanh, cũng nên đi tiên phong doanh, nhưng tới rồi hiện tại, ban thưởng là so tầm thường tân binh nhiều, nhưng thăng quan nhi. Bóng dáng cũng chưa thấy một cái. Ở Tiêu Giác thủ hạ tham gia quân ngũ, lên chức như vậy khó. Đừng nói nữa, lại nói Hỏa Lao đệ lại muốn giận dỗi. Hoàng Hùng nhìn ra nàng trong lòng không mau, chỉ nói, ngươi hiện giờ ở Lương Châu vệ đã lệnh đại gia tâm phục khẩu phục. Liền tính không phải hiện tại, sớm hay muộn cũng sẽ thăng quan, không cần sốt ruột. Hoa Yến che lại lương tâm nói, ta không nóng nảy. Chỉ là ban đêm ở trên giường trằn trọc, hận không thể vọt vào cách vách phòng đem Tiêu Giác bắt lại chất vấn vì cái gì mà thôi. Khánh Công Yến tuy nói là Khánh Công Yến, nhưng Tiêu Giác không ở, ban thưởng lại đã trước tiên phân phát đến mọi người. Này đây tối nay cũng bất quá là các tân binh ngồi ở cùng nhau tụ một tụ mà thôi. Lương Châu vệ người dựa gần Bạch Nguyệt Sơn, Nam Phủ binh người dựa vào Nam Lộc Hà. Nhưng thật ra nước giếng không phạm nước sông. Cục đá cấp Hòa Yến đổ một chén rượu, nói, uống đi. Hòa Yến trừng mắt trong chén rượu, ta hiện giờ có thương tích trong người, không thể uống nhiều như vậy. Cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên Hồng Sơn thuận tay đem bát rượu đoan đi, vậy ngươi đừng uống rượu, uống nước là được. Hòa Yến liền nói, hảo. Lại ngồi trong chốc lát, nghe được sau lưng có người kêu nàng, Hòa Huynh. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, lại là Sở Chiêu. Sở Chiêu bên người. Còn đi theo vị kia đẹp như thiên tiên thị nữ Ứng Hương. Lương Châu vệ hiếm khi có như vậy mỹ lệ nữ tử, trong lúc nhất thời, Hồng Sơn mấy người đều xem ngây người, vương bá nhỏ giọng nói thầm nói, tiểu tử này, như thế nào mỗi lần đều diễm phúc không cạn. Hắn tự cho là nói rất nhỏ thanh, kỳ thật ở đây người đều nghe được. Ứng Hương buồn cười, Sở Chiêu cũng cười nói, phía trước liền cùng Hòa Huynh nói tốt, hôm nay nhất định quá muốn cùng ngươi uống một chén. Ứng Hương liền nói, chúng ta công tử tới phía trước, cố ý mang theo Trường Án Xuân. Thỉnh Hòa công tử cùng uống. Vừa dứt lời, liền nghe vương bá vang dội nuốt một tiếng nước miếng. Hoa Yến, nàng thượng có chút khó xử, nếu là biết nàng cùng Sở Chiêu uống rượu đi, Tiêu Giác có thể hay không cho rằng nàng cùng Sở Chiêu là một đám. Kia thật đúng là tháng 6 tuyết bay. Làm như nhìn ra nàng khó xử, Sở Chiêu mỉm cười nói, chỉ là một ly mà thôi, nếu là Hòa Huynh không có phương tiện, liền thôi. Hoa Yến trước nay ăn mềm không ăn cứng, thấy như vậy một vị thần tiên công tử ôn nhu ước hẹn. Lại hiểu được đúng mực biết tiến thối, trong lòng liền sinh ra vài phần xin lỗi tới. Nàng lại không phải cái gì đại nhân vật, còn phải nhân ra tiến đến mời, cũng chính là một chén rượu, coi như là còn kia một thỏi bạc nhân tình. Hoa Yến liền nói, một chén rượu mà thôi, không có gì không có phương tiện. Vậy thỉnh Hoa công tử tùy nô tì tới. Ứng Hương cười khanh khách xoay người. Hoa Yến nguyên tưởng rằng Sở Chiêu nói uống rượu, chính là ở các tân binh nơi cánh đồng bắt ngát. Ai biết là đem nàng đưa tới Sở Chiêu trụ nhà ở, không biết Tiêu Giác có phải hay không quan báo tư thủ. Sở Chiêu trụ nhà ở, thật là không tính là hoa lệ, thậm chí còn so ra kém Trình Lý Tố trụ, cũng liền so các tân binh giường chung phòng muốn hảo một chút. Bất quá sân nhưng thật ra rất lớn, trong viện ghế đá thượng, bãi một bầu rượu, một ít quả khô điểm tâm. Không biết Hòa công tử thích ăn cái gì, liền tùy ý chuẩn bị một ít đồ ăn. Ứng Hương hổ thẹn nói, nếu là bất hòa khẩu vị, còn thỉnh Hòa công tử nhiều đảm đương một ít. Không cần khách khí, đã thực hảo. Hoa Yến thụ sủng nhược kinh, nàng ở Lương Châu vệ, cũng chính là cái tân binh thân phận, bị coi như có thân phận người đối đại vẫn là đầu một hồi. Bất quá, Hoa Yến trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, Sở Chiêu vì sao phải đối nàng như vậy hảo. Một cái tân binh, cũng không đáng như vậy khách khí đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Ứng Hương đã nhắc tới trên bàn bạch ngọc làm bầu rượu, phân biệt đảo vào hai tôn ngọc trản, cười nói, phía trước nghe Lâm công tử nói, Hòa công tử trên người có thương tích, nghĩ đến không tiện uống rượu. Nay Trướng An Xuân tính ôn không gắt, nhập khẩu ngọt lành, Hòa công tử hơi uống một ít, cho là không có gì đáng ngại. Hoa Yến cười nói, vẫn là Ứng Hương cô nương nghĩ đến chú đáo. Ứng Hương nhấp môi cười, đem bầu rượu phóng hảo, thối lui đến Sở Triều phía sau. Lần trước ở Sóc Kinh nhìn thấy Hòa huynh khi, quá mức vội vàng, không có hảo hảo rắn chắc một phen. Sở Chiêu mỉm cười mở miệng, đã ở Lương Châu gặp được, có thể thấy được ngươi ta duyên phận không cạn, đương kính một ly. Hắn bưng lên chén rượu, ở không trung đối với Hòa Yến hư hư một phanh. Hòa Yến hiểu ý, đi theo dơ lên chén rượu, nghĩ thầm, lần trước Trung Thu đêm khi, uống say cùng Tiêu Giác đánh một trận, còn áp hỏng rồi hắn cầm, tối nay tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Bất quá này rượu đều không phải là rượu mạnh, uống lên sẽ không như trên hồi như vậy phía trên. Hơn nữa chính mình chỉ uống một chút, hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng một ngửa đầu, chén rượu rượu tất cả đảo tiến yết hầu. Hoa Yến ngây ngẩn cả người. Sở Chiêu cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Sở Chiêu mới cười nói, Hoa huynh quả nhiên hào sảng. Hoa Yến, uống rượu một ngụm buồn đều thành thói quen, trong lòng nghĩ muốn cái miệng nhỏ uống, trên tay động tác lại là theo bản năng phản ứng. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm ruột đều hối thanh, rất tưởng mắng chính mình một câu. Như thế nào liền quản không được này tay đâu. Bất quá. Hoa Yến khen, thơm quá rượu. Ứng Hương phụt một tiếng cười, Trương An Xuân cũng không phải là ngày ngày đều có thể uống đến. Sở phủ, năm nay dư lại duy nhất một hồ, cũng liền ở chỗ này. Như vậy chân quý sao? Hoa Yến khiếp sợ, đem chén rượu đẩy trở về. Cũng không dám uống nữa. Rượu tuy chân quý, cũng so ra kém Hòa huynh ngươi. Sở Chiêu cười, duỗi tay để qua bầu rượu, đem Hoa Yến kia chỉ không chén rượu rót đầy. Trương An Xuân không có thể mua 18 tiên, trí thú hợp nhau bằng hữu không có, liền không có dễ dàng như vậy tìm được rồi. Hoa Yến. Nàng nói, Sở huynh, ngươi có biết hay không ngươi là đại ngụy nữ tử người trong ngộng xếp hạng đệ nhất? Sở Chiêu sửng sốt. Ta hiện tại cảm thấy, có lẽ có thể hơn nữa nam tử hạng nhất. Đối nam nhân cũng như vậy ôn nhu hào phóng, cái nào nam nhân cùng hắn đại ở bên nhau, cũng rất nguy hiểm nột. Trong viện một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, Sở Chiêu thoải mái cười rộ lên, hắn lắc đầu nói. Hoa huynh, ngươi thật đúng là thú vị. Ta nói chính là lời nói thật. Hoa Yến thực thành khẩn. Kia Hoa huynh là quá khen. Hắn xua tay, đệ nhất ta cũng không dám đương. Trương An Xuân nghe lên mắt lạnh, không bằng 18 tiên mùi thơm ngào ngạt tính liệt, lại men say không cạn. Hoa Yến cảm thấy có chút lơ mơ, thấy trước mặt người này tươi cười mềm ấm thanh tuyển, liền bưng lên chén đến rượu, đối hắn nói, Sở huynh đảm đương nổi, ta kính ngươi một ly. Lại là uống một hơi cạn sạch. Một khắc đầu. Lâm Song Hạc chính khắp nơi tìm Hòa Yến người. Có hay không nhìn thấy Hòa Yến? Hắn hỏi. Nay đầu thịt nướng ăn sạch, Tiểu Mạch chính đi bên cạnh đống lửa biên trồng hai, nghe vậy liền quay đầu lại nói, ngươi tìm A Hòa ca sao? A Hòa ca vừa rồi bị kinh thành tới Sở tứ công tử mang đi. Sở Chiêu. Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, hắn mang đi Hòa huynh làm chi? Uống rượu đi Tiểu Mạch gãi gãi đầu, nói thỉnh A Hòa ca nhấm nháp Trường An Xuân. Lâm Song Hạc được tin tức này, mã bất đình để trở về đuổi. Trở lại Tiêu Giác ngoài phòng, môn không quan, liền trực tiếp đẩy ra. Tiêu Giác đang ngồi ở trước bàn sắt kiếm. Uống thu không phải bình thường kiếm, ngày ngày đều phải thanh khiết trà lau, mới có thể bảo đảm thân kiếm tinh ánh dịch tấu. Lâm Song Hạc nói, ngươi biết Hòa Yến đi đâu sao? Tiêu Giác mặc kệ hắn. Bị Sở Chiêu mang đi uống rượu. Tiêu Giác nâng mắt, cho nên. Ngươi không nóng nảy sao, đại ca. Lâm Song Hạc đem cây quạt chụp ở hắn trên bàn, kia chính là Sở Chiêu. Tránh ra Tiêu Giác không mau nói. Ngăn trở hết. Lâm Song Hạc sườn khai thân mình, đừng lau. Với công, Sở Chiêu người này là từ kính phủ người, nếu là hắn cố ý mời chào Hòa Yến đi đến bọn họ trận doanh, ngươi làm sao bây giờ? Ta nghe nói Hòa Yến thực lực ở Lương Châu vệ là số 1 số 2. Nhân tài như vậy, rơi xuống từ kính phủ trong tay, phiền toái thật sự. Thấy Tiêu Giác biểu tình chưa biến, hắn lại vòng đến bên kia, về từ, ngươi như thế nào có thể làm ngươi cô nương đi theo khắc nam tử uống rượu? Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác động tác dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Lâm Song Hạc liếc mắt một cái, ai nói với ngươi, nàng là của ta. Thiếu tới Lâm Song Hạc nói rõ không tin, nói, không phải người của ngươi, ngươi có thể để cho nàng trụ ngươi cách vách, trung gian cách một cánh cửa, còn làm nhân gia cô nương dùng khóa cậy. Ta trước kia như thế nào chưa phát hiện, ngươi còn có thể như vậy chơi. Rất có hứng thú. Tiêu Giác, ngươi không có việc gì nói, liền cút đi, đừng tới phiền ta. Tiếu Hoài Cẩn, ngươi như vậy hung, cũng không phải là Sở Tử Lan đối thủ. Hắn đang nói, nghe thấy trong phòng trung môn chỗ, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, phảng phất chuột ở phòng tạp vật xuyên qua, hai người dương mắt nhìn lại, trên cửa một hình chữ khóa mắt chỗ, dò ra một cây chỉ bạc siêu siêu vẹo vẹo tha một chút, chuẩn xác không có lầm đem khóa tâm hướng trong một bát. Lạch cạch một tiếng, khóa trên mặt đất, cửa mở. Lâm Song Hạc vỗ tay, hảo tài nghệ. Lại nhìn thoáng qua Tiêu Giác, còn nói nàng không phải người của ngươi. Tiêu Giác không nói gì một lát, đứng dậy. Hoa Yến Tử cửa đã đi tới. Nàng đi rất chậm, nện bước ổn trọng, gặp được Lâm Song Hạc, thậm chí trước cùng Lâm Song Hạc chắp tay chào hỏi, Lâm Minh. Lâm Song Hạc, như thế nào không gọi ta Lâm Đại Phu? Hoa Yến lại phảng phất không có nhìn đến hắn giống nhau, thẳng đi tới Tiêu Giác trước mặt. Tiêu Giác ánh mắt đi xuống, dừng ở Hoa Yến trên người. Thiếu niên ăn mặc Lương Châu vệ các tân binh thống nhất màu đỏ đậm kính trang, quy quy củ củ, sợi tóc mảy may không loạn, hướng tới hắn cung cung kính kính khuất thân hành lễ. Lúc này, Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác cùng ngơ ngẩn. Cửa sổ không quan, ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, thổi đến trên bàn quyển sách hơi hơi phiên động, mang theo từng trận lạnh lẽo, cũng mang đến như có như không rượu hương, mờ mờ ảo ảo, cũng không rõ ràng, ngọt thanh cam liệt hương vị, phảng phất Trường An trong thành ngày xuân, liễm diễm nhiều vẻ. So ngày xuân còn liễm diễm chính là nàng ánh mắt. Tiêu Giác trong lòng sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Nhớ mang mang trung thu đêm khi, tựa hồ cũng có người dùng loại này ánh mắt xem qua chính mình. Ngươi uống rượu. Nói chuyện đồng thời, hắn theo bản năng đem vãn hương cầm hướng trong đầy đầy. Người này uống say sau, quan xem mặt thượng, hoàn toàn nhìn không ra tới đến tột cùng có phải hay không thanh tỉnh. Nhưng nàng hành động, chỉ biết lệnh người không thể tưởng tượng. Lâm Song Hạc cười tủm tỉm nâng lên trà tới, tính toán uống một ngụm xem diễn. Hoa Yến ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Giác lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ta sẽ bối đại học chi đạo, cha. Lâm Song Hạc một miệng trà phun tới. Chương 121 khen thưởng. Ta sẽ bối, cha. Tiêu Giác khó có thể tin nhìn nàng, ngươi kêu ta cái gì? Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thập phần thanh triệt, nghiêm túc nói, đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, ở thân dân, ở ngăn với trí thiện. Biết nơi yên ở rồi mới định được, tính mà có thể sau an, an rồi sau đó có thể lự, xuất mà có thể sau đức. Vật có đầu đuôi, sự có trước sau. Chí biết ở truy nguyên. Nhất là toàn lấy tu thân vì bổn. Nay sở hậu giả mỏng, mà này sở mỏng giả sau, chưa chi có cũng. Lâm Song Hạc đầu tiên là xem ngây người, ngay sau đó dần dần phản ứng lại đây, chỉ vào Hoa Yến hỏi Tiêu Giác, ta hỏa muội muội đây là uống say. Vừa dứt lời, Hoa Yến đột nhiên xông tới, bổ nhào vào Tiêu Giác trong lòng ngực, ôm hắn eo, thiếu chút nữa đem Tiêu Giác phát lui về phía sau hai bước. Nàng đem mặt chôn ở hắn trước ngực cọ cọ, lắp bắp nói, cha, ta sẽ bối, ta tiến bộ. Trong phòng là chết giống nhau yên tĩnh. Đơn dùng mấy cái từ, thật sự khó có thể hình dung Tiêu Giác giờ phút này khó coi biểu tình. Lâm Song Hạc bụ mặt, đầu vai kích thích, cười đến rừng không được tới. Ai nha, Hoài Cẩn, gặp qua đem ngươi coi như phu quân, ta còn là lần đầu nhìn thấy có người đem ngươi đương cha. Đương cha cảm giác thế nào? Này tiểu nữ nhi cũng quá ngoan ngoan đi. Bối thư bối khá tốt, rất có tài hoa. Làm như bị Lâm Song Hạc câu này có tài hoa cổ vũ tới rồi, Hoa Yến từ Tiêu Giác trước ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Giác, cha, ta hiện tại là Lương Châu vệ đệ nhất. Tiêu Giác bắt lấy nàng cánh tay, ý đồ đem tay nàng từ chính mình bên hông kéo xuống tới, buông ra. Ta không. Hoa Yến sức lực rất lớn, cũng không biết có phải hay không suốt ngày ném khóa đá ném ra, Tiêu Giác thế nhưng xả không khai. Hoa Yến ngưỡng mặt xem hắn, ngươi khảo khảo ta cái gì đều có thể đáp được. Rất giống được đệ nhất ở nhà vẫy đuôi khoe ra tiểu hài tử. Tiêu Giác đỡ chán, ngươi trước buông tay. Không cần. Nàng đem Tiêu Giác eo ôm càng khẩn, cả người hận không thể dán lên đi. Tiêu Giác liều chết sau này, ý đồ kéo ra cùng nàng khoảng cách, không cho chính mình cùng nàng thân mình đụng tới, đáng tiếc phí công. Tiêu Giác muốn đi bẻ Hoa Yến tay, Lâm Song Hạc nói, ai, ta chưa nói, Hoa muội muội thân mình hiện giờ còn có thương tích, ngươi nếu mạnh mẽ động nàng, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo miệng vết thương. Này một dưỡng lại là hơn nửa năm, nhưng không tốt lắm. Tiêu Giác ánh mắt như dao nhỏ, ngươi nghĩ cách, đem nàng cho ta lộng đi xuống, khiến cho nàng ôm trong chốc lát sao. Lâm Song Hạc xem náo nhiệt không chê sự đại, nói không chừng ngươi cùng Hòa muội muội cha lớn lên thực tương tự, nàng mới có thể uống say nhận sai người. Nhân ra một cái tiểu cô nương, ngàn dặm xa xôi đi vào Lương Châu, lâu như vậy không về nhà, khẳng định tưởng cha. ngươi cho nhân ra một chút hắn làm cái ôm động tác, ra ấm áp không thể sao. Đừng nhỏ mọn như vậy, lại không phải ngươi có hại. Tiêu Giác đang muốn nói chuyện, trong lòng ngực người đã đem đầu buồn ở hắn trước ngực, ồm ồm tiếp tục bắt đầu bối thư. Phu tổng văn võ giả, quân chi đem cũng, kiêm cương nhu giả, binh việc cũng. Phàm nhân luận đem, thường xem với dũng, dũng chi với đem, ngại số phần có một người. Phu dũng giả tất nhẹ hợp mà không biết lợi, không thể cũng. Cố đem chỗ thận giả năm, một giang lý, nhị giang bị, tam giang quả, bốn giang đung, năm giang ước. Lý giả, trị chúng như trị quả, bị giả, ra cửa như thấy địch, quả giả, lâm địch không có sinh, nhung giả, tuy khác như thủy chiến, ước giả, pháp lệnh tỉnh mà không phiền. Vân mệnh mà không chối tử, địch phá rồi sau đó ngôn phản, đem chi lệ cũng. Cố sư suốt ngày, có chết chi vinh, vô sinh chi nhục. Lâm Song Hạc nghe được sững sờ, vừa rồi cái kia hắn biết, cái này hắn cũng không biết, hắn hỏi Tiêu Giác, ta hỏa muội muội này bối chính là cái gì? Nô tử binh pháp luận đem thiên. Tiêu Giác trong lòng cũng có sơ qua ngoài ý muốn, nàng thế nhưng biết cái này. Ta hỏa muội muội thật sự là đọc qua rộng khắp, không chỗ nào không thông. Lâm Song Hạc tán thưởng nói, mà ngay cả cái này cũng sẽ bối. Kia đương nhiên hỏa yến từ Tiêu Giác trong lòng ngực nhô đầu ra, vì quân tướng giả, lý nên như thế. Hoa muội muội thực sự có chí hướng Lâm Song Hạc cười nói, còn muốn làm tướng quân. Ta vốn dĩ chính là nữ tướng tinh. Hảo hảo hảo, Lâm Song Hạc cười lấy cây quạt che mặt, xem đem ngươi năng lực. Hoa Yến lại ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn chăm chú vào Tiêu Giác, cao hứng hỏi, cha, ta bối có được không? Lại là cha, Tiêu Giác giờ khắc này cảm giác khó có thể miêu tả. Ngoài cửa, Thẩm Hãn mới vừa đi gần, liền nhìn thấy không quan cửa sổ, có hai người chính ôm. Lại tập trung nhìn vào, cư nhiên là Tiêu Giác ôm Hoa Yến. Hoa Yến ôm Tiêu Giác eo, mềm như bông không biết đang nói chút cái gì, Thẩm Hãn hoảng hốt dưới, mặt lập tức đỏ bừng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nương ngoan ngoãn, tuy rằng đã sớm biết này hai người quan hệ không bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy đến như thế thân mật hình ảnh, vẫn là lệnh người khiếp sợ. Thẩm Hãn suy nghĩ Tiêu Giác ý tứ này, là đối Hoa Yến còn cũ tình chưa dứt, có lẽ đã tái tục tiền duyên, gương vỡ lại lành. Kia trong phòng còn có cái Lâm Song Hạc đâu, liền như vậy đứng xem. Cũng không cảm thấy chính mình là dư thừa kia một cái sao. Tiêu Giác cùng Hoa Yến thân mật, bị Lâm Song Hạc nhìn, không cảm thấy xấu hổ sao. Sốc kinh tới đại nhân vật, thật là hảo khó hiểu. Trong nháy mắt, Thẩm Hãn trong lòng cũng sinh ra mệt mỏi. Hắn xoay người, gión ra gión rén rời đi. Thôi, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến đi. Trong phòng, Lâm Song Hạc đã mau cười chết đi qua, Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, thử rất nhiều lần cũng chưa đem Hoa Yến tún đi xuống. Hoa Yến gắt gao ôm hắn eo. Rất giống ôm cái gì đổ ra truyền bối. Cha, ta tiến bộ, ta hiện tại là đệ nhất, ngươi vì cái gì đều không nói lời nào, nàng có chút khổ sở, ngươi khen khen ta hảo sao. Tiêu Giác, ta không phải cha ngươi. Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Hoa Yến trong mắt tức khắc tích ra thủy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, phảng phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự, nàng hỏi, ngươi cũng không nhận ta sao. Tiêu Giác dừng lại, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ mạc danh bực bội tới. Hắn sợ nhất nữ tử nước mắt. Đặc biệt là trước mắt cục diện này, tựa hồ còn như là hắn đem Hòa Yến lộng khóc. Quả nhiên, yêu nhất thương hương tiếc ngọc bạch y y thánh thủ lập tức vì tân nhận vị này muội muội bên vực kẻ yếu, hắn nói, một câu sự, xem ngươi đều đem tiểu cô nương lộng khóc. Nhiều hiểu chuyện nhiều thông minh hài tử A, ngươi còn không nhận, người khác đều cướp nhận được không? Tiếu Hoài Cẩn, ngươi mau khen nàng, lập tức, lập tức. Tiêu Giác, hắn chịu đựng khí, túi đầu xem nàng, nàng vẫn là làm ngày thường người thiếu niên trang điểm. Nhưng này cao mày ủy khuất ba ba bộ dáng, đó là thật sự tiểu cô nương. Có lẽ nàng là đem chính mình nhận thành Hòa Tuy, nô, bất quá Hòa Tuy chẳng lẽ ngày thường đối nàng thực nghiêm khắc sao. Ngay cả uống say cũng muốn thảo đến phụ thân khẳng định. Trong nháy mắt, Tiêu Giác tại đây cô nương trên người, thấy được chính mình bóng dáng. Hắn phút chốc mà nhục chí, nhận mệnh từ bỏ đi xả tay nàng, nói, ngươi làm thực hảo. Thật sự. Hòa Yến lập tức sáng lấp lánh nhìn nàng. Thật sự. Tiêu Giác che lại lương tâm nói chuyện. Cảm ơn nàng có chút ngượng ngùng, ta lần sau sẽ làm được càng tốt, sẽ làm cha càng kiêu ngạo. Tiêu Giác đầu đau muốn nứt ra, chỉ nói, vậy ngươi trước buông ta ra, ngươi ôm ta ôm đến thật chặt. Chính là ta thực thích ôm cha nha. Hòa Yến lộ ra một cái thực thỏa mãn tươi cười, tham lam ôm hắn không muốn buông ra, ta rất sớm liền tưởng như vậy ôm cha. Vì cái gì các đệ đệ muội muội đều có thể, ta không thể. Lâm Song Hạc nguyên bản còn đang cười, vừa nghe lời này, đau lòng nước mắt đều phải rơi xuống. Chỉ nói, Hòa muội muội ở nhà có phải hay không thực chịu khi dễ à, nàng cha đều không ôm nàng sao. Tiêu Giác trong lòng cũng rất là kỳ quái, sóc kinh đưa tới mật tin, Hòa Tuy chỉ có một nhi một nữ, Hòa Yến chỉ có đệ đệ, từ đâu ra muội muội. Ta hiện tại là đệ nhất Hòa Yến nhìn chằm chằm Tiêu Giác, nói, cha, ngươi không cao hứng sao? Tiêu Giác, hắn mặt vô biểu tình nói, ta thật cao hứng. Ta đây có cái gì khen thưởng? Khen thưởng? Tiêu Giác nhíu mày, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Hòa Yến đem mặt dán hắn và tao trước nút thắt cọ cọ, mặt nàng thực nhiệt, như vậy cọ cực mát mẻ, lại cọ Tiêu Giác thân mình cứng lại rồi. Ngươi, ngươi đừng sờ loạn. Mới vừa nói xong câu đó, liền thấy Hòa Yến buông ra tay, tự hắn bên hông đã sờ cái gì đồ vật, đắc ý rào rạt nắm chặt ở trong tay cấp Tiêu Giác xem. Ta muốn cái này. Cái này không được. Tiêu Giác rôi tay muốn đi đoạt, bị nàng lắc mình né tránh. Người này say về say, đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng thân thủ như cũ thoăn thoắt, bước chân cũng không loạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, thật sự nhìn không ra là cái uống say người. Hoa Yến túi đầu đoan trang trong tay đồ vật, là một khối điêu xả văn ngọc bội, vẫn là hiếm thấy hắc ngọc. Vào tay ôn nhuận lạnh lẽo, vừa thấy chính là bà bối. Nàng thích cực kỳ, yêu thích không buông tay nói, cảm ơn cha. Tiêu Giác khí cười, chưa nói cho ngươi. Lâm Song Hạc ngăn lại hắn muốn đi đoạt ngọc động tác, nói, ngươi cùng cái uống say người so đo cái gì. Hiện tại chờ nàng cầm chơi, ngày mai ngươi rượu tỉnh, lại tìm nàng dược, nhân ra có thể không cho ngươi sao. Bất quá hắn sờ sờ cằm, hoa muội muội đảo còn rất thật tinh mắt, nhìn lên liền nhìn chúng ngươi toàn thân trên dưới quý trọng nhất đồ vật, không tồi sao. Tiêu Giác lười đến phản ứng hắn, lại cũng không có lại đi tìm Hòa Yến đoạt ngọc. Xem ta Lâm Song Hạc đi đến Hòa Yến trước mặt, ho nhẹ một tiếng, Hòa huynh, ta hỏi ngươi. Thích này khối ngọc sao? Hoa Yến thưởng thức trong tay ngọc bội, thích. Thích Sở Tử Lan sao? Sở Tử Lan Hoa Yến nghi hoặc hỏi, là ai? Uống say không nhớ rõ người này, xem ra không phải cùng Sở Chiêu một đám. Lâm Song Hạc cười khanh khách nói, kia thích Tiêu Giác sao? Tiêu Giác, ngươi có song không có? Ngoài dự đoán mọi người chính là Hoa Yến trả lời, nàng ngẩng đầu lên, tựa hồ là ở tự hỏi tên này, sau một lúc lâu gật gật đầu, thích. Lâm Song Hạc ánh mắt sáng lên, ngươi thích hắn cái gì? Dược. Đưa ta Hòa Yến đỡ đầu, buồn ngủ quá. Nói xong, bang kỷ một tiếng, ngã vào một bên trên trường kỷ, hô hô ngủ nhiều lên. Lâm Song Hạc đứng thẳng thân mình, nàng nói eo. Tiêu Giác mới vừa rồi không nghe rõ Hòa Yến lời nói, đang có chút bực bội, cái gì? Nàng thích ngươi eo. Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, thật là quá trực tiếp.